Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 315 tới chương 337. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mình có hoa mắt không? Chuyện này rốt cuộc là thứ gì vậy? Mặc dù một số người cho rằng đây chỉ là ảo ảnh, nhưng những hình ảnh này lại quá chân thực, mang lại cảm giác áp bức vô biên. Vài người có sức mạnh tinh thần yếu thậm chí còn quên cả hô hấp. Trong đêm tối, Cốt Long như một ngọn núi băng bất ngờ xuất hiện, dương rộng đôi cánh, thân thể to lớn bao phủ bầu trời sân vườn. Cơ thể nó còn tỏa ra ánh sáng màu xanh u lam, có vẻ hơi chói mắt. Gầm. Đôi mắt rồng hung lệ của nó bùng cháy ngọn lửa của minh giới, nó ngẩng cổ gầm dài, tiếng rồng gầm thê thảm và dữ dội như sóng thần, vang vọng khắp khu kinh khai. Lần này, đám người xung quanh hoàn toàn hoảng loạn. Người thì bị đánh thức, người thì run rẩy, người thì không ngừng lùi lại, người thì nhát gan khóc trống. Nhưng dù thế nào, ánh mắt của họ vẫn như bị hút chặt, dán vào con quái vật đó. Đó là cự long. Toàn là xương. Đùa gì vậy? Những người sống sót xung quanh ai nấy đều sợ đến mặt mày tái mét, không còn một giọt máu. Ngay cả những chức nghiệp giả dày dạn kinh nghiệm cũng kinh hãi nhìn lên trời, không biết phải làm sao. May mắn thay, con cốt long này không xuất hiện quá lâu, chỉ vài phút sau đã biến mất không dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Lẽ nào là ảo giác? Không thể nào. Vô số người nhìn sang bên cạnh, đứng trên đường không phải chỉ có vài người, mà là hàng trăm, hàng ngàn người. Một người nhìn nhầm, lẽ nào mấy ngàn người đều nhìn nhầm sao? Vì vậy, đáp án chỉ có một. Đó là, mọi thứ vừa rồi đều là thật. Chấn động. Đến lúc này, tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ, rõ ràng đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ, thậm chí cả cơn buồn ngủ cũng biến mất, chỉ lo khi ngủ, con quái vật đó sẽ đột nhiên xuất hiện và lấy đi mạng sống của mình. Nỗi kinh hoàng lan rộng, nhưng cũng không trở nên tồi tệ hơn. Đội tuần tra đã phát huy tác dụng. Như những người quét đường trong doanh trại, họ nhanh chóng giải tán đám đông, trong một số tình huống cần thiết, thậm chí dùng đến một chút vũ lực cũng là điều có thể hiểu được. Hơn ngàn người, một khi xảy ra sự kiện dẫm đạp, chắc chắn sẽ gây ra hoảng loạn. Nếu đại nhân trách tội, ngay cả người quản lý cũng khó thoát khỏi tội. Đại nhân, mọi chuyện đã ổn định. Trương Kiến Hùng đứng bên cạnh, cẩn thận báo cáo với Trần Phong. Không tệ, ngươi làm rất tốt. Trần Phong đứng bên cạnh, dành cho hắn một câu khẳng định. Đó là việc nên làm. Trương Kiến Hùng cúi người, khiêm tốn nói, chỉ có điều, ánh mắt hắn lại đang nhìn xung quanh. Sân vườn vốn ngăn nắp, giờ đã là một đống đổ nát. Cây đại thụ cao 7 mét bị nhổ bật gốc, ngoài ra, ngay cả gạch trên tường nhà cũng bị thổi bay. Đây đâu còn là biệt thự, quả thực là một hiện trường sau thảm họa. Điều này cho thấy điều gì? Con cốt long đó là có thật. Lúc này, Trương Kiến Hùng vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, cả người run rẩy mà mặt lại đỏ bừng. Con cốt long mạnh mẽ đó thật sự tồn tại sao? Một con quái vật mạnh mẽ như vậy, lại chỉ làm tổn hại đến đất đai và cây cối, mà không hề động đến đại nhân. Điều này cho thấy, con quái vật đó rất có thể là do đại nhân triệu hồi ra. Theo Trần Phong một thời gian, Trương Kiến Hùng cũng biết năng lực của hắn, chính là một triệu hồi sư có thể nô dịch quái vật. Và vừa rồi, khi cốt long giáng thế, ngoài đại nhân có năng lực này ra, toàn bộ khu kinh khai căn bản không tìm ra người thứ hai. Dưới sự làm nổi bật của một cường giả như vậy, hình ảnh của Trần Phong trong mắt hắn trở nên càng thêm bí ẩn và mạnh mẽ, ngay cả độ cong của lưng cũng không khỏi cúi xuống thêm vài phần. Trần Phong nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng không nói ra. Là một người ở vị trí cao, thủ đoạn để thu phục thuộc hạ không phải là sự ôn hòa và thân thiện, mà là như bây giờ, thỉnh thoảng để lộ một chút thực lực, gõ đầu đối phương một chút, sẽ dễ dàng nắm giữ lòng trung thành của họ hơn. Trương Kiến Hùng, khoảng thời gian này ngươi làm việc rất tốt. Vài ngày nữa, ta muốn tái cơ cấu lại các bộ ngành. Ngươi có tự tin tiến thêm một bước không? Trần Phong thản nhiên nói. Trần Phong tỏ ra nhẹ như mây gió, nhưng Trương Kiến Hùng lại vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Hắn cố nén sự rung động trong lòng, trầm giọng nói, thề chết vì đại nhân hiệu lực. Gật đầu, Trần Phong xoay người đi vào phòng, nói nhiều vô ích, hãy làm cho ta xem. À, tìm người dọn dẹp nơi này đi. Vâng. Trương Kiến Hùng lớn tiếng đáp, chẳng biết từ lúc nào, tấm lưng vững chắc của hắn đã cúi gập. Tiến thêm một bước. Trương Kiến Hùng sắc mặt kiên nghị, nắm chặt nắm đấm, bất luận thế nào, hắn cũng phải trân trọng cơ hội khó có được này. Tái cơ cấu bộ ngành. Vài ngày sau, một tin tức chấn động được truyền ra trong giới lãnh đạo cấp cao. Trần Phong có ý định tái cơ cấu các tiểu tổ hiện tại của, để nó có thể phát triển và tiến bộ tốt hơn. Phải biết rằng, bây giờ sau một thời gian dài tích lũy, đã phát triển thành một con quái vật khổng lồ. Thống kê dân số lên tới hơn 27.000 người. Nếu tính cả nô lệ thổ dân và Gobin, con số sẽ tiến gần đến 3 vạn. Trong tình huống này, sự phân công trước đây đã không còn hợp lý nữa. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, Trần Phong quyết định tái phân chia các bộ ngành trong thành phố. Các tiểu tổ trước đây được nâng cấp thành các bộ, việc xây dựng cũng được nâng cấp toàn diện. Chiến đấu bộ. Đây là lực lượng vũ trang mạnh nhất của trật tự, với 3.600 chiến sĩ thường trực. Mỗi người đều được trang bị giáp côn trùng, đao thép, một số người thậm chí còn được phát súng đạn, có thể nói là được trang bị từ đầu đến chân, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Ngụy Tốn đảm nhiệm chức vụ quản lý. Chữa bệnh bộ. Đảm bảo sinh mệnh và an toàn. Sau một thời gian chiêu mộ và khai quật, nhân viên y tế đã vượt qua 700 người, trong đó không thiếu các danh y, giáo sư, trưởng nhóm, cuối cùng đều là các y tá trưởng, mỗi người đều có kinh nghiệm lâm sàng vô cùng thành thạo. Ngoài ra, người được bổ nhiệm làm đội trưởng là một chức nghiệp giả hệ chữa trị. Sau khi thức tỉnh năng lượng, những người này đã có được khả năng chữa trị mạnh mẽ. Ngoài các bệnh cảm thông thường, băng bó vết thương, những người có năng lực mạnh hơn một chút có thể giúp tay cụt mọc lại, chữa trị ung thư. Những người mạnh nhất thậm chí còn có thể sử dụng các năng lực như trung sinh mệnh, chỉ cần bản thân không chết, người được kết nối dù tim bị xuyên thủng cũng sẽ giữ lại được một hơi thở, có cơ hội được cấp cứu kịp thời. Chức nghiệp giả đã thay đổi thế giới này. Và người quản lý của bộ ngành này chính là Lý Tư Vũ của giáo hội, cô gái có đôi cánh thiên thần trắng muốt. Trần Phong đang noi theo kế hoạch tạo thần của Phùng Chí Dũng, trong thời gian ngắn, danh tiếng của Lý Tư Vũ đã lan truyền khắp trật tự. Mỗi tuần, trong giáo hội đều chật ních người sống sót đến cầu xin. Số tín đồ của Trần Phong đang tăng lên, tuy yếu ớt, nhưng mỗi ngày đều có tiến bộ mới. Ám bộ. Là bộ đội đặc nhiệm chiến thuật ám sát, gọi tắt là ám bộ. Thành viên của ám bộ đều là những ninja ưu tú được sàng lọc từ trật tự, chủ yếu thực hiện công việc bảo vệ Trần Phong và phòng chống kẻ địch xâm nhập thành phố, đôi khi còn phụ trách trinh sát tình hình địch và các nhiệm vụ ám sát. Do tính chất đặc thù của nhiệm vụ, các thành viên khi hành động đều đeo mặt nạ trắng mô phỏng theo động vật. Tính chất nhiệm vụ và tất cả các thông tin khác đều được bảo mật. Ám bộ do Trần Phong trực tiếp quản lý, tất cả mệnh lệnh đều do Trần Phong ban hành. So với các bộ ngành khác, bộ ngành này chỉ có 13 người, nhưng mỗi người đều là chức nghiệp giả. Người chỉ huy của nhóm này do Lục Vĩ tạm quyền. Ám bộ có những quy định nghiêm ngặt. Quy tắc 1, chết không để lại xác và phải biết cách tiêu hủy dấu vết của thi thể. Quy tắc 2, khi thực hiện nhiệm vụ trong tình huống thông thường, phải đeo mặt nạ. Mục đích của việc này là, những người này đảm nhiệm công việc duy trì an ninh của. Trong những tình huống cần thiết, đối tượng ám sát thậm chí có thể bao gồm cả những kẻ phản bội đang giữ chức vụ trong doanh trại. Việc đeo mặt nạ giúp công việc được tiến hành thuận lợi hơn. Mặc dù ám bộ được thành lập trong thời gian ngắn nhất, nhưng danh tiếng của nó ngay lập tức đã không phải là thứ mà các bộ ngành khác có thể sánh bằng. Không chỉ vì người quản lý là một chức nghiệp giả đã dung hợp với ma quỷ, mà quan trọng hơn, họ chỉ làm việc cho Trần Phong, không có bất kỳ mối liên hệ nào với các bộ ngành khác. Sự xuất hiện của ám bộ giống như một thanh đao thép lơ lửng trên đầu các quản lý khác. Chỉ cần có nơi nào làm không tốt, thậm chí có tình huống tham ô, mạng sống có thể khó giữ. Trong chốc lát, toàn bộ trật tự lòng người hoang mang, có điều sự hoảng sợ chỉ tồn tại giữa các quản lý. Ngoài ba bộ này ra, tổ tìm kiếm và tổ điều tra được hợp nhất, trở thành thăm dò bộ, do Trương Kiến Hùng quản lý. Hậu cần bộ không thay đổi, vẫn là Từ Triết, nhưng do hắn được bổ nhiệm ở Cầu Đông, hiện tại do người yêu của hắn, Lương Tĩnh Giao, tạm quyền phụ trách. Ngoài ra, còn có thêm mấy bộ ngành mới, nông nghiệp bộ, nghiên cứu bộ và huấn luyện bộ. Bộ ngành đầu tiên do Đỗ Môn quản lý, bộ ngành thứ hai do Phương Tiên Sinh đứng đầu, còn huấn luyện bộ cuối cùng thì do một vị tộc nhân phụ trách huấn luyện. Chiến đấu bộ, chữa bệnh bộ, ám bộ, thăm dò bộ, hậu cần bộ, nông nghiệp bộ, nghiên cứu bộ, huấn luyện bộ. Tổng cộng 8 bộ ngành, giống như những cột trụ đá, chống đỡ cả tòa trật tự. Trải qua một thời gian dài phát triển, đã tỏa ra ánh hào quang của riêng mình. Lúc này, nơi đây không còn là một cứ điểm đơn thuần, mà là một thành phố thực sự có thể khiến lòng người an yên và sinh sống. Tất cả các ban ngành tại khu Kinh Khai đã đi vào hoạt động. Giờ đây, thành phố này mỗi ngày đều có những biến đổi và tiến bộ mới. Hơn nữa, nhờ sự hợp tác giữa thổ dân và lũ Gobin, trật tự và kiến trúc bên trong cũng thay đổi từng ngày. Pháo đài, tháp canh, nhà cửa đơn sơ, đường xá rộng rãi, tất cả những công trình này đều có công lao không thể tách rời của những kẻ nô bộc ấy. Sau sự kiện bãi công, khẩu phần ăn của thổ dân đã bị cắt giảm một nửa. Trong vòng 2 tuần, đã có hơn 10 người vì đói khát mà sinh bệnh rồi qua đời. Dưới sự cầu xin tha thiết của Thương Lan, Trần Phong mới phá lệ khôi phục khẩu phần ăn, đồng thời nói thẳng rằng nếu có lần sau, sẽ không còn là cắt giảm một nửa, mà là 2/3. Trải qua nỗi tuyệt vọng của lần trước, đám thổ dân giờ đây nào còn dám phản kháng. Phải biết rằng, thi thể của những kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn vẫn còn treo ở cổng doanh trại để làm gương. Gậy và cà rốt. Trần Phong đã thể hiện bộ mặt của một kẻ thống trị máu lạnh. Trong mắt hắn, những thổ dân này chỉ là nô lệ, nếu muốn, dù có giết chết bọn chúng cũng sẽ không một ai dám dị nghị. Có điều, ban ơn đi đôi với uy hiếp sẽ dễ dàng khiến chúng nhận rõ thực tại hơn. Sau một thời gian làm việc, Trần Phong đã đặc xá cho những thổ dân có thái độ tốt. Họ không chỉ không còn bị cắt giảm khẩu phần mà thậm chí còn được phân cho một nơi ở, đó là một căn phòng gạch đơn sơ. Phòng gạch do lũ goblin thiết kế và xây dựng. Lũ sinh vật nhỏ bé này sức chiến đấu chẳng ra gì, nhưng lại có tài năng đáng kinh ngạc trong việc xây dựng. Thông qua kỹ thuật đặc biệt, những căn phòng này vừa giữ ấm lại vừa an toàn. Chỉ cần nhóm một đống lửa bên trong, thì dù bên ngoài có lạnh giá đến đâu, trong phòng vẫn vô cùng ấm áp. Thổ dân vốn quen sống trong những túp lều tranh, cứ đến mùa đông là phải mặc những bộ da thú dày cộp mới chống chọi được với giá lạnh, vậy mà mỗi mùa đông vẫn có vô số người thân của họ chết đi. Nhưng ở đây, sự xuất hiện của những căn phòng này đã khiến các thổ dân được tự do cảm thấy vui mừng khôn xiết. Đối với họ, những căn nhà này quả thực là một thần tích. Gió lạnh gào thét bên ngoài, còn trong phòng, họ thậm chí chỉ cần đắp một tấm vải là có thể ngủ yên. Nơi đây chính là cái gọi là thần quốc. Ngoài ra, những thổ dân này còn có quyền lựa chọn bạn đời, cuối mỗi tuần còn được thưởng một cân thịt. Chưa kể, thời gian làm việc của họ đã giảm từ cả ngày xuống còn 10 tiếng, sau khi làm xong có thể hoàn toàn tự do sắp xếp thời gian. Có so sánh mới có đau thương. Nhất thời, thân phận người tự do trở nên được săn đón, vô số thổ dân bắt đầu làm việc chăm chỉ. Nhiều ưu đãi như vậy, luôn có một thứ mà họ khao khát. Không muốn nhà thì muốn phụ nữ, không muốn phụ nữ thì muốn ăn thịt, mà dù không muốn ăn thịt thì vẫn còn thời gian nghỉ ngơi để quyến rũ họ. Tóm lại, dưới sự kết hợp của gậy và cà rốt, ngoại trừ những kẻ bùn nhão không trát được lên tường, phần lớn thổ dân đều bùng nổ một sự nhiệt tình chưa từng có, chỉ hy vọng có thể được chọn làm người tự do trong lần tiếp theo. Từng chuyện một được giải quyết, nhưng Trần Phong chẳng có lúc nào nhàn rỗi. Một tuần sau, một bức thư mời từ Cầu Đông được gửi đến trước mặt hắn. Cầu Đông có phát hiện mới về động thái của lũ côn trùng, nên đặc biệt mời Trần Phong đến đó để họp. Việc này hệ trọng, Trần Phong không từ chối. Sau khi sắp xếp xong công việc trong tay, hắn liền lên đường tới khu Cầu Đông. Sau một thời gian tu sửa, con đường nối khu Kinh Khai và Cầu Đông đã hoàn toàn thông suốt. Hơn nữa, do dòng sông đã được kiểm soát, một cây cầu lớn do các chức nghiệp giả xây dựng đã kết nối hoàn toàn khoảng cách giữa hai nơi. Điều này báo hiệu rằng, kể cả khi đi bộ, cũng chỉ mất 3 giờ đồng hồ là có thể đến khu Cầu Đông. Một khi chiến sự xảy ra vấn đề, hai bên có thể nhanh chóng hỗ trợ lẫn nhau, giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. Trong đại sảnh, những nhân vật quan trọng bắt đầu vào chỗ. So với cuộc họp lần trước của Phùng Chí Dũng và Hồng Cửu Linh, phòng họp vẫn ở chỗ cũ, nhưng những gương mặt nơi đây đã có phần xa lạ. Thế lực của Hồng Cửu Linh đã bị lật đổ, thuộc hạ trung thành kẻ chết thì đã chết, kẻ bị bắt thì đã bị bắt, phần lớn đều bị chế tạo thành thi khôi, có thể nói là đã bị hủy diệt hoàn toàn. Dù có tàn dư, chúng cũng lẫn trốn trong đám đông, không dám lộ diện trong tình huống này. Còn Phùng Chí Dũng, do tính chất đặc thù, vẫn còn giữ lại được một vài tâm phúc. Có điều, đa số những người này đã sớm thay đổi lập trường. Dù còn một vài phần tử ngoan cố, chúng cũng đã bị tước đoạt quyền lực, thân phận ngày xưa giờ chỉ như một vài cố vấn, không thể quyết định được hướng đi thực sự của thành phố. Thời gian từng chút một trôi qua. Từ Triết, người được phái đến từ Trật Tự để tiếp quản công việc của Hàn Cường, chủ trì tiến trình cuộc họp này. Hắn kiên nhẫn trình bày những tình huống phát hiện được ở xung quanh trong thời gian qua. Báo cáo công việc kéo dài đến 2 giờ đồng hồ. Lúc này, Liệt Ma ngồi bên cạnh đã có chút buồn ngủ, đầu nhỏ đã tựa vào đùi Trần Phong. Được rồi, tình hình chính là như vậy. Từ Triết đọc xong chữ cuối cùng. Trần Phong đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cô bé, nhẹ giọng nói. Nói cách khác, số người mất tích khi thăm dò cầu Tây đã vượt quá 50 người rồi sao? Từ Hồng Trang thở dài một hơi, có chút khổ sở nói, đây là sơ suất của tôi, lẽ ra tôi nên nghe theo kiến nghị của anh, nếu không cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Trần Phong lên tiếng, những người đã chết đó cũng không hoàn toàn vô nghĩa, điều này chứng tỏ, nơi sâu nhất của cầu Tây, quả thực có một mối đe dọa mạnh mẽ. Nơi sâu nhất cầu Tây là một cấm địa, bởi vì nơi đó rất có khả năng ẩn náu bóng dáng của trùng hoàng. Trần Phong từ rất lâu trước đây đã bày tỏ mối lo này với Từ Hồng Trang, và cô vì để xác minh sự cẩn trọng của hắn, đã liên tiếp phái 3 tiểu đội đi điều tra. Nhưng kết cục, tổng cộng 51 người, sống không thấy người, chết không thấy xác, từ đó không còn bất kỳ tin tức nào. Phải biết rằng, trong số những người này thậm chí còn có 2 cường giả Bạch Ngân, là át chủ bài của Thiết Ma Quân, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vậy mà giờ đây lại mất tích một cách quỷ dị như vậy, hệt như một hạt cát chìm xuống đáy hồ, hoàn toàn không một gợn sóng. Từ Hồng Trang chỉ có thể cười khổ. Mạng sống của 51 người chỉ để chứng minh một chuyện, cái giá phải trả có chút quá lớn. Hay là để tôi đi thăm dò một chút. Suy nghĩ một lúc, Từ Hồng Trang lên tiếng. Không cần, cô chỉ cần biết nơi đó tồn tại một vài kẻ địch mạnh mẽ là được rồi, vì tiện đi vào chẳng khác nào tìm chết. Trần Phong nhíu mày, giọng nói trở nên có chút lạnh lẽo. Khi triều côn trùng bùng nổ, vô số con bọ từ cầu Tây tràn ra, nơi đó rất có khả năng là chỗ ẩn thân của trùng hoàng. Đó là địa bàn của côn trùng, thay vì để đại quân bị đối phương bao vây, chẳng bằng tử thủ thành phố. Như vậy, thế trận trái lại sẽ sáng sủa hơn, lúc cần thiết còn có thể đưa ra đối sách. Cầu Tây là địa bàn của lũ sâu bọ, còn nơi này mới là trận địa của nhân loại. Từ Hồng Trang im lặng không nói, nàng cảm nhận được sự giận dữ của Trần Phong, trong đó thậm chí còn có một chút hoảng sợ khó phát hiện. Trong ấn tượng của nàng, Trần Phong làm bất cứ chuyện gì đều có niềm tin tuyệt đối. Dù đối mặt với Hồng Cửu Linh, con ác quỷ đáng sợ đó vẫn bị hắn khống chế hoàn toàn, không dậy nổi chút sóng gió nào. Nhưng bây giờ, vì sao hắn lại lộ ra bộ dạng này? Một kẻ địch mà ngay cả Trần Phong cũng phải nhìn thẳng vào, không thể không khiến Từ Hồng Trang cảnh giác và lo lắng. Đúng rồi. Trần Phong như nhớ ra điều gì, lên tiếng hỏi, đại pháo ma tinh chuẩn bị thế nào rồi? Từ Hồng Trang nghe vậy, thân thể rung lên, ánh mắt thậm chí còn có chút né tránh. Trần Phong nhận ra sự thay đổi của cô, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có vấn đề gì sao? Là một vũ khí phòng ngự lợi hại, đại pháo ma tinh có tác dụng rất lớn. Trần Phong đã đề nghị Từ Hồng Trang chế tạo ít nhất 50 khẩu, chỉ có như vậy, khi chống lại triều côn trùng mới không rơi vào thế bị động. Lúc này, xung quanh đều là các cao tầng của khu cầu đông, nhưng Từ Hồng Trang không những không tỏ ra cứng rắn mà trái lại luôn ở thế yếu. Hiện tại lại càng như vậy, một bộ dạng muốn nói lại thôi. Hồi lâu, cô mới nói, chỉ chế tạo được 10 khẩu đại pháo. Điền Tuyết Phong gần đây sức khỏe không tốt, cũng không chế tạo đại pháo ma tinh nữa. Điền Tuyết Phong, vốn là phụ tá đắc lực của Phùng Chí Dũng. Theo sự kết thúc của thời đại Phùng Chí Dũng, hắn cùng với Hàn Cường cũng mất đi cơ hội nắm quyền, lui về tuyến 2, công việc chủ yếu đã biến thành chế tạo vũ khí. Cấp bậc của hắn là Bạch Ngân Đỉnh Phong, cảm mạo bệnh vặt thông thường căn bản không thể xâm nhập vào cơ thể, rõ ràng, cái gọi là không khỏe chỉ là một cái cớ. Đây là một loại phản kháng thầm lặng. Hắn đang dùng phương thức của mình để nói không với chính quyền mới và với Từ Hồng Trang. Đã như vậy, có lẽ cần dùng đến một vài thủ đoạn đặc biệt. Hắn có người thân nào không? Giọng nói nhàn nhạt của Trần Phong vang lên trong phòng họp. Từ Hồng Trang thân thể rung lên, há miệng nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, rõ ràng, nàng đã đoán được điều gì. Trần thiếu tá. Một chức nghiệp giả mặt mày hung hãn, thiếu một con mắt đứng dậy, ngực phập phồng, có vẻ tức giận nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Điền thiếu tá không có công lao cũng có khổ lao, lẽ nào ngươi muốn dùng người thân của ông ấy để uy hiếp sao? Như vậy thì có khác gì ác quỷ? Đây là tâm phúc của Phùng Chí Dũng. Hắn theo Phùng Chí Dũng đã lâu, nên cũng tạo dựng được chút uy tín. Dường như những người ủng hộ hắn cũng có mặt ở đây. Bọn họ đều đang chờ một cơ hội để Phùng Chí Dũng có thể tái nắm quyền. Hắn vừa mở miệng, không ít người cũng bắt đầu hưởng ứng. Cách thức đoạt quyền của Từ Hồng Trang có chút đặc biệt, điều này không được lòng người. Rõ ràng, sự kiện Điền Tuyết Phong đã động chạm đến lợi ích của họ, vì vậy họ mới nhảy ra phản đối. Sắc mặt Từ Hồng Trang có chút khó coi, sự bất kính của những người này khiến nàng cảm thấy mất mặt trước Trần Phong, lớn tiếng nói, Điền Kiện, ngươi ngồi xuống cho ta. Kẻ bề trên phải có uy nghiêm của kẻ bề trên. Tên chức nghiệp giả Điền Kiện kia liếc nhìn Từ Hồng Trang, dùng giọng điệu quái gở nói, làm gì? Chẳng lẽ cô muốn giống như đối phó với phe bảo thủ, giết chết ta sao? Ta đối với cầu đông có công lao, ngoài Phùng Thượng Tá ra, không ai có thể định tội ta. Ta biết rồi. Các người vốn là cấu kết với nhau làm việc xấu, không chỉ muốn trấn áp phe bảo thủ, bây giờ, những người như chúng ta cũng trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của cô rồi phải không? Ta thật không ngờ, vũ thần mà Phùng Thượng Tá bồi dưỡng lại là một lũ đạo tặc vong ân bội nghĩa như vậy. Giọng điệu của hắn trở nên không còn khách sáo, dường như không còn chút tôn trọng nào. Sắc mặt những người khác có chút khó coi. Là phe bị tước quyền, họ nào có cam tâm? Lúc này, tâm tư của mấy người bắt đầu xáo động. Họ muốn mượn cơ hội này để giằng mặt Từ Hồng Trang, chỉ có như vậy, sức mạnh của quá khứ mới có thể từ từ trỗi dậy. Chuyện này, có lẽ ngay từ đầu đã là một âm mưu nhằm giúp Phùng Chí Dũng tái xuất. Sắc mặt Từ Hồng Trang trở nên có chút khó coi. Đối phương nói không sai, đa số những người này đều đã lập nên chiến công cho cầu đông, như con mắt của Điền Kiện chính là bị mù trong lúc chiến đấu. Anh hùng. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn có thể ngang ngược như vậy. Có điều, Từ Hồng Trang gặp khó xử, nhưng Trần Phong thì không. Trần Phong nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, một quả cầu lửa từ từ ngưng tụ ở đầu ngón tay, sau đó liền thấy kẻ hung hãn trước mắt bị đánh bay ra ngoài, trước ngực đã xuất hiện một lỗ máu. Chết rồi. Người đàn ông một giây trước còn đang gào thét, một giây sau đã biến thành một cổ thi thể. Trong nháy mắt, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Trần Phong quét mắt nhìn những gương mặt tái nhợt xung quanh, từng chữ từng câu nói, còn ai nữa không? Yên lặng như tờ. Phòng họp nhất thời vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh, uy thế của Trần Phong vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngay cả dung nhan diễm lệ của Từ Hồng Trang cũng tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù đã giao thủ với Trần Phong vài lần, nàng chưa từng thấy hắn sử dụng loại tấn công từ xa này. Quan trọng hơn cả là hắn căn bản không nói nhiều lời vô ích, mà dùng một phương pháp đơn giản nhất để khiến Điền Kiện phải câm miệng. Chết rồi. Một chức nghiệp giả từng có công với Cầu Đông cứ thế bị xuyên thủng nội tạng, chết cục trên mặt đất. Cạch. Trần Phong mặc trên người bộ quần áo vải đay đơn giản, sắc mặt bình tĩnh, không hề có chút bàng hoàng hay sầu lo sau khi giết người. Có điều này chẳng những không ảnh hưởng đến uy thế của hắn, mà ngược lại còn mang đến cho người ta một nỗi sợ hãi không tên. Hắn quét ánh mắt một vòng qua mọi người trước mắt. Ánh mắt đó rất lạnh nhạt, nhưng vẫn có không ít người không dám nhìn thẳng vào hắn, mà lựa chọn cúi đầu. Lũ rác rưởi các ngươi đang gào thét, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ tầm quan trọng của tin tức vừa rồi. Vậy thì, ta sẽ nói lại một lần nữa. Lời nói không gây kinh ngạc thì chết không thôi. Những kẻ vừa rồi hùa theo Điền Kiện gào thét, không thiếu chức nghiệp giả và đoàn trưởng chiến đoàn. So với Trần Phong, họ đều là những nhân vật kỳ cựu của Cầu Đông. Thế nhưng bây giờ, những cao thủ muốn thực lực có thực lực, muốn thế lực có thế lực này lại bị gọi chung là rác rưởi. Đây không còn là khiêu khích, mà là một sự sỉ nhục trần trụi. Nhưng kết quả thì sao? Lại không một ai dám đứng ra chỉ trích thẳng mặt. Tại sao? Thi thể dưới chân kia chẳng phải là lý do tốt nhất sao? Quan trọng hơn là những người này đều có tài nhìn gió đoán ý, nhìn Từ Hồng Trang, người vốn là lãnh đạo, giờ lại mang một bộ dạng khúm núm, họ làm sao không hiểu được rằng, Cầu Đông bây giờ có lẽ đã đổi chủ từ lâu. Hóa ra cả bọn đã tìm nhầm mục tiêu. Kẻ chủ mưu thực sự của Cầu Đông, bàn tay đen trấn áp tất cả, không phải Từ Hồng Trang, mà là tên thanh niên trước mắt này. Kinh ngạc lấn át cả tức giận. Trong tình huống này, mọi người chỉ cảm thấy như ngậm phải hoàng liên, từ đầu lưỡi đắng đến tận tim. Từ lúc nào, một người ngoài đã thần không biết quỷ không hay làm được đến mức này. Hoảng sợ. Ngay sau đó, một nỗi sợ hãi tột độ bao trùm lấy họ. Bao gồm cả Điền Kiện, lý do họ hung hăng như vậy là vì họ quá hiểu con người Từ Hồng Trang. Nàng cương trực công chính, mắt không dung nổi hạt cát, luôn coi trọng chữ lý trong mọi việc. Chính vì vậy, họ mới vin vào quá khứ của Phùng Chí Dũng để gây áp lực lên nàng. Họ biết rằng, dưới áp lực tâm lý, nàng sẽ có phần nhượng bộ. Trên thực tế, trong suốt thời gian qua, họ đã dựa vào điểm yếu này của Từ Hồng Trang để mưu đoạt không ít quyền lực. Chính sự lùi bước của nàng đã cổ vũ cho sự kiêu ngạo của họ. Nhưng bây giờ những người này kinh ngạc phát hiện, kẻ chủ mưu thực sự lại là người khác. Cái gọi là thân phận kỳ cựu không còn là lá bùa hộ mệnh, mà là một tấm bùa đòi mạng. Một triều thiên tử, một triều thần. Nếu họ đoán không lầm, thì những lão thần như mình không nghi ngờ gì chính là cái gai trong mắt đối phương. Nhượng bộ ư, đừng có mơ, có lẽ hắn còn mong mình chết sớm đi cho rồi. Nghĩ đến đây, mấy người liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự khiếp đảm và sợ hãi. Trần Phong không để ý đến những hành động nhỏ của họ, mà trầm giọng nói, ta hiện đã có một tin tức chính xác. Ở sâu trong Cầu Tây, có một nhân vật mạnh mẽ, thực lực kinh người. Một khi hắn phát động tấn công, với sức mạnh hiện tại của Cầu Đông và Kinh Khai, chúng ta căn bản không thể phòng ngự. Vì vậy, ta phải nhanh chóng chuẩn bị, tất cả mọi người đều phải dốc toàn bộ tinh lực để chống lại nguy hiểm sắp tới. Một khi thành bị phá, đó không phải là thương vong của một hai người, mà là hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn người. Không ai có thể gánh vác trách nhiệm này. Do đó, bất kỳ ai lơ là hoặc không tuân lệnh đều bị định tội phản loạn. Bất kể là ai, bất kể địa vị và thực lực, kẻ nào vi phạm, chết. Trần Phong ngừng nói. Ánh mắt hắn lướt qua mấy kẻ gào thét hung hăng nhất, hỏi, Điền Tuyết Phong ngoan cố không đổi, cần phải trừng phạt. Vậy thì, ai phản đối quyết định này? Ngươi. Ngươi. Hay là ngươi? Không. Tôi không có ý kiến. Tôi cũng không. Tôi càng không, tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Từ Thượng Tá. Mấy người đều là cáo già, lúc này, đầu lắc lia lịa như trống bỏi, sợ bị đối phương ghi hận trong lòng, rồi sẽ chết thảm trên đất như Điền Kiện. Được, đã như vậy, Từ Triết, chuyện này giao cho ngươi làm. Ta cho ngươi 3 ngày để hoàn thành. Vâng, đại nhân. Từ Triết mặt không cảm xúc, lập tức đáp lời. Điều hắn quan tâm chỉ có tính mạng của Lương Tĩnh Giao. Bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì, đều phải dựa trên tiền đề đó. Đối với hắn mà nói, Điền Tuyết Phong không đồng ý thì đại pháo Ma Tinh sẽ không chế tạo được, không có vũ khí phòng ngự thì cả hai thành phố đều gặp nguy hiểm. Nguy hiểm ập đến, Lương Tĩnh Giao làm sao có thể tự lo thân mình? Niềm tin của Từ Triết rất đơn giản, bất kỳ thứ gì có hại cho Lương Tĩnh Giao đều cần phải bị hủy diệt bằng thế sét đánh. Sắc mặt Từ Hồng Trang có chút bối rối. Khi nghe được mệnh lệnh của Trần Phong, nàng mới lên tiếng, có việc có thể từ từ nói, chỗ Điền Tuyết Phong. Được rồi. Trần Phong quát một tiếng, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nghiêm nghị nói, cô nên hiểu rõ thế cục hiện tại, một bước đi sai, cả bàn cờ đều thua. Ta không thể vì một người mà ảnh hưởng đến đại cục. Chuyện này ta tự có sắp xếp, cô không cần lo nữa. Nói xong, hắn quay người đi thẳng ra cửa, không hề ngoảnh lại. Từ Hồng Trang siết chặt nắm đấm, mặt đỏ lên, nhưng rồi cũng chẳng làm gì được. Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đứng một bên, nhìn theo bóng dáng Trần Phong dần biến mất sau cánh cửa sao. Mà các cao tầng xung quanh, khi thấy cảnh này, càng thêm xác nhận suy nghĩ trong lòng. Một vài kẻ đầu cơ có đầu óc linh hoạt thậm chí đã có ý định thay đổi phe cánh. Trần Phong. Chính là cái tên đơn giản đó, đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí của những người này. Trong một nhà giam âm u ẩm ướt đầy rêu xanh, Điền Tuyết Phong tựa vào tường. Quần áo hắn rách nát, mặt đầy râu ri xồm xoàm. Cánh tay cụt còn lại và hai chân bị trói vào xích sắt, buộc phải đứng trên mặt đất. Dù hắn là một cường giả bạch ngân đỉnh phong, nhưng sự hành hạ này vẫn khiến hắn có chút kiệt sức. Hắn có tiếng là thô tục, từng ở trên hội nghị chỉ trích thẳng mặt Hồng Cửu Linh, thậm chí là chửi ầm lên. Phong cách hoang dã của hắn ai cũng biết. Hắn từng là ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo mới của Cầu Đông, xét về tư lịch, người đàn ông chế tạo đại pháo ma tinh và vũ khí cường hóa này có ưu thế mạnh hơn so với Từ Hồng Trang. Nhưng mọi việc không như ý muốn, cuối cùng, hắn trở thành kẻ thua cuộc. Hai ngày trước, hắn còn bị tước đi cuộc sống tự do, bị giam cầm trong nhà giam này như một phạm nhân. Thế nào, nghĩ thông chưa? Một giọng nói vang lên từ cửa lao. Điền Tuyết Phong mở mắt, đôi môi khô khốc vì thiếu nước cong lên một nụ cười nhạo, nhóc con, môi trường ở đây tuyệt vời quá, lão gia ta đến đây hưởng phúc, ngươi muốn ta làm gì? À, chế tạo vũ khí đúng không? Xin lỗi, lão gia không có thời gian. Từ Triết cũng không tức giận. Kẻ ở kiếp trước một lòng vì phụ nữ, không tiếc rơi vào bóng tối, giờ đây lại tỏ ra kiên nhẫn đến kinh người. Một thùng nước đá trực tiếp dội lên người Điền Tuyết Phong. Tiếng nước lạnh nhỏ giọt trong căn phòng dưới đất yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng. Điền Tuyết Phong hít một ngụm khí lạnh. Dù thực lực hắn mạnh đến đâu, nhưng sau hai ngày liên tục không ăn một hạt cơm, không uống một ngụm nước, chức năng cơ thể đã suy giảm nghiêm trọng. Lúc này, thùng nước đá không nghi ngờ gì đã khiến cơ thể hắn rét run bần bật. Hắn thở ra một hơi khí đục. Nỗi đau thể xác hoàn toàn không đáng kể, hắn cười toe toét với Từ Triết, chó săn đến từ trật tự, đừng tưởng ta không biết gì. Con nhóc Từ Hồng Trang tính cách thế nào ta rõ nhất, đối với Phùng Chí Dũng nó thật sự trung thành tuyệt đối. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không giúp nó tạo dựng danh tiếng như vậy, từ một con nhóc chẳng là gì, trở thành nữ vũ thần. Nữ chiến thần. Mà cả thành phố đều biết. Nhưng tất cả đã thay đổi khi chủ nhân của ngươi, Trần Phong, đến đây. Từ Hồng Trang của ngày xưa, giờ đã trở nên xa lạ đến vậy, không tiếc trở mặt với chúng ta để cướp đoạt quyền lực của Cầu Đông. Hồng Cửu Linh là ác quỷ không sai, nhưng chủ nhân của ngươi cũng là một con quái vật đội lốt người. Vũ khí ta làm ra là để cho người dùng, chứ không phải cho súc sinh dùng. Nói với Trần Phong, bỏ cái ý nghĩ đó đi. Bất kể thế nào, ta cũng sẽ không chế tạo thêm một khẩu đại pháo ma tinh nào cho các ngươi. Điền Tuyết Phong nhìn rất thấu đáo, trong lời nói, có lẽ hắn đã sớm biết ai mới là người cầm lái Cầu Đông hiện tại. Từ Triết cũng không tức giận. Chàng trai trẻ được cường hóa não vực và được Trần Phong dẫn dắt này, trả lời một cách không liên quan, ngài năm nay 47 tuổi. Người nhà trong thời mạt thế này, kẻ chết thì đã chết, người bị thương thì đã bị thương, người được coi là ruột thịt, chỉ còn lại một đứa con trai phải không? Mặt Điền Tuyết Phong khẽ biến, lập tức im bặt. Từ Triết mở một cái hộp, bên trong là một lọn tóc. Dù chỉ là một nhúng nhỏ, nhưng cũng đủ khiến đồng tử của Điền Tuyết Phong co lại thành một đường chỉ. Lũ khốn các ngươi, con trai ta không đắc tội với ai cả. Nó chỉ nằm trên giường bệnh, chọc giận gì các ngươi. Nếu ngươi dám động đến nó, ta thành quỷ cũng không tha cho các ngươi. Điền Tuyết Phong trừng mắt, ngực phập phồng kịch liệt, như thể sắp lao ra khỏi nhà tù, tỏa ra một luồng khí thế đáng sợ. Đúng vậy. Khi mạc thế giáng xuống, con trai của Điền Tuyết Phong không may bị một con rết huyết minh nhắm trúng. Khi Điền Tuyết Phong dẫn người đến ứng cứu, đôi chân của con trai độc nhất đã bị nuốt chửng. Từ đó, hắn dốc lòng chăm sóc, gánh vác trách nhiệm của một người cha. Giọng điệu của Từ Triết vẫn vững vàng, đại nhân nói rồi, một nhà lãnh đạo phải biết khoan dung. Lần này chỉ là tóc, lần sau, ta không biết tay có run không, có thể sẽ cắt phải một vị trí khác. đại nhân làm tất cả đều vì cầu đông, ngài bây giờ có lẽ không hiểu, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, ngài nên phục vụ cho đại nhân, cũng phải phục vụ cho đại nhân. Ta có rất nhiều kiên nhẫn để chơi với ngài, nhưng con trai ngài thì sao? Nó còn bao nhiêu cơ hội để chờ đợi sự quan sát của ta? Sự căm hận quan trọng hơn? Hay trách nhiệm của một người cha quan trọng hơn? Ta không biết, vì vậy, ngài có thể cho ta biết câu trả lời không? Kẻ vì một chuyện nhỏ cũng có thể nổi trận lôi đình, ở cầu đông thậm chí từng bị bầu là cao tầng hay gây sự nhất, giờ đây lại không nói một lời chửi mắng hay răn dạy nào. Trong lao tù, Điền Tuyết Phong bị uy hiếp, cúi đầu, không thèm nhìn đối phương một cái. Nhưng ai cũng hiểu, hắn đã lựa chọn một câu trả lời. Thỏa hiệp. Người đàn ông này, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Trong một pháo đài dưới lòng đất của trật tự, một căn phòng do lũ goblin chuyên đào bới, ẩm ướt, âm u, nằm sâu khoảng 5 mét dưới mặt đất, có một đội quân còn tà ác hơn cả những sinh vật dị đoan đang đứng đó, toàn thân toát ra khí tức vong linh dày đặc. Tại cứ điểm mang tên trọng sinh này, những cương thi do vong linh pháp sư nghiên cứu lần đầu tiên ra mắt thế giới. Chúng bao gồm Titan thạch hạt và khoang thổ trùng, cùng với một loạt chiến sĩ khô lâu vừa được chế tạo gần đây. Thêm vào đó là một thuộc hạ cũ của Hồng Cửu Linh, cả người đầy thịt thối, hai chân vừa đặt xuống đất là cây cỏ xung quanh liền héo úa trong nháy mắt, đó chính là ông Tự Cường. Đứng sau cùng đám vong linh này lại là một bộ xương khô thực sự, một vong linh pháp sư đến từ một lĩnh vực không xác định trong vực sâu, thân phận, tuổi tác, thậm chí cả giới tính đều là một dấu hỏi. Cường giả yêu thích nghiên cứu vong linh này không còn đặt mắt lên những bộ xương thông thường nữa, mà dựa vào năng lực của mình, chế tạo ra một nhóm cương thi thực thụ. Cương thi vong linh là kết quả ô uế của việc nghiên cứu tử linh thuật. Những sinh vật khát máu mang lòng oán hận này bị khống chế bởi những phép thuật mạnh mẽ đã tạo ra chúng. Khi đa số nhà mạo hiểm nghe đến từ cương thi, họ thường cho rằng đó chỉ là những khối xác vô tri, đi lại tập tễnh. Tuy nhiên, cương thi vô độc có sức mạnh lớn hơn nhiều so với thế. Trải qua sự rèn luyện của vong linh pháp sư, những cương thi này không chỉ giữ lại được thực lực khi còn sống, mà quan trọng hơn là còn sở hữu đặc tính của vong linh. Trừ khi chặt đầu hoặc tấn công vào điểm yếu đặc thù, nếu không thì căn bản không thể giết chết chúng theo đúng nghĩa. Sinh vật vong linh có rất nhiều chủng loại, khô lâu, cương thi, u linh, xác ướp, gung, đạt sóng thi, tù hồn ma ngoài một số vị diện hoặc khu vực có thể tự phát sinh ra một vài loại sinh vật bất tử, đại đa số đều do con người tạo ra. Nói một cách đơn giản, con người có thể chuyển hóa thành vu yêu, goblin cũng có thể, cự long cũng có thể. Con người có thể chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, goblin cũng có thể, cự nhân cũng có thể. Con người có thể chuyển hóa thành kỵ sĩ tử thần, goblin cũng có thể, cự nhân cũng có thể. Con người có thể chuyển hóa thành bán thần xác ướp, goblin cũng có thể, cự nhân cũng có thể. Vì vậy, sức mạnh của sinh vật bất tử không chỉ liên quan đến độ mạnh của khuôn mẫu, mà còn phụ thuộc vào việc sinh vật nguyên bản có mạnh mẽ hay không, và công nghệ chế tác có tinh xảo hay không. Giống như hiện tại, trong số các vật thí nghiệm lần này, Titan thạch trùng, khoang thổ trùng, và ông Tự Cường đều có thực lực cấp bạch ngân. Sau khi chuyển hóa, ngoài việc cử động có phần cứng nhắc, thực lực của chúng đều tăng thêm khoảng 3/10 trên cơ sở vốn có. Titan thạch hạt là một con bọ cạp khổng lồ, thích dùng càng để giết chết kẻ địch. Bây giờ, nó đã bị chế tạo thành cương thi, lớp giáp đen nguyên bản đã biến thành màu xám, nhãn cầu hỏng sâu, lớp giáp cứng rắn đầy những vết đốm tử thi và nứt nẻ. Còn khoang thổ trùng, con quái vật khổng lồ có thể dài đến 10 mét này, cả người đầy mùi hôi thối, thậm chí trên thân thỉnh thoảng còn rơi xuống vài con giòi bọ ngoằn ngoèo, khiến người ta không dám nhìn lần thứ hai. Trong số vài con cương thi này, kinh khủng nhất không ai khác chính là ông Tự Cường. Hắn là tâm phúc của Hồng Cửu Linh, lúc trước vì ngăn cản Trần Phong mà chết trong tay hắn. Theo nguyên tắc tận dụng rác thải, Trần Phong đã giao hắn cho vong linh pháp sư. Giờ đây, hắn đã bị chế tạo thành một sinh vật vong linh, có được sức sống mãnh liệt. Cứ điểm này không chỉ nghiên cứu những thứ đó. Có thể nói, dưới sự thí nghiệm của vong linh pháp sư và Phương Tiên Sinh, mỗi ngày đều có những con quái vật mới được sinh ra từ đây. Quân đoàn bất tử. Đến lúc này, số lượng chiến sĩ khô lâu đã vượt qua 700, tiểu đội cương thi có 79 con, ngoài ra, thi khôi còn đột phá 900 cổ. Chỉ dựa vào những sinh vật hắc ám này đã có thể chống đỡ được một trận chiến dịch. Bia đỡ đạn. Sự tồn tại của những sinh vật vong linh này không có ý nghĩa gì, nhưng một khi ra chiến trường, chúng sẽ biến thành một bức tường thành bằng xương trắng thịt nát. Có chúng xông pha trận mạc, áp lực của con người sẽ giảm đi rất nhiều. Khi gặp phải kẻ địch không thể chống lại, dù có toàn quân bị diệt, chúng cũng sẽ không lùi bước. Đó chính là tôn chỉ của chúng, chỉ có tử trận, không có đầu hàng. Là những kẻ thực thi trung thành nhất của vong linh pháp sư, chỉ khi ngọn lửa linh hồn tắt ngấm, hoặc cơ thể hoàn toàn vỡ nát, chúng mới yên lòng nhắm mắt, chấp nhận sự thật rằng mình đã ngủ yên. Nếu lúc trước khi chiêu mộ Phương Tiên Sinh, nhà nghiên cứu có tính cách cực đoan này còn có chút mâu thuẫn, thì bây giờ, sự mâu thuẫn đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hòa nhập hoàn toàn vào trật tự. Vong Linh Pháp Sư và hắn phối hợp một cách ăn ý dưới sự hợp tác kỳ dị của cả hai, họ không chỉ sáng tạo ra loại sinh vật hài cốt thi khôi, mà cách đây không lâu, còn dùng cương thi và côn trùng làm thí nghiệm, sinh ra héo rút giả. Héo rút giả là những sinh vật bất hạnh bị sinh mệnh trêu đùa. Sự tồn tại của chúng bây giờ chỉ mang đến sự phá hoại và tuyệt vọng. Héo rút giả là một phôi thai màu đen dị dạng, không hoàn chỉnh, có những đặc điểm rất rõ ràng của sinh vật bất tử. Ngoại hình của nó tương tự một đứa trẻ sơ sinh ẩm ướt, nhăn nheo và sưng tấy, trên đầu không có bất kỳ sợi tóc nào. Đôi mắt của nó trống rỗng và vô thần. Nó không ngừng chảy ra thứ nước bọt xấu xa buồn nôn giống như miệng của nó. Hai cánh tay của nó rất dài và nhỏ, cuối cùng của đôi tay nhỏ bé mọc ra những móng vuốt sắc bén và hung tàn, còn hai chân của nó đã hoàn toàn teo tóp, treo lủng lẳng dưới thân như những vật chết vô dụng. Héo rút giả không bao giờ đi bộ, chúng đều trôi nổi giữa không trung. Đây là một sinh vật đáng sợ. Trong giai đoạn đầu khi được tạo ra, nó thậm chí còn thu hút sự chú ý của Trần Phong, một sinh vật lẽ ra không nên tồn tại. Điều này báo hiệu điều gì? Héo rút giả này đã thỏa mãn yêu cầu để trở thành thần nghiệt. Có điều, thực lực của nó quá yếu, dù sở hữu hình dạng và năng lực đáng sợ, nhưng do hạn chế về sức mạnh, nó căn bản không thể có bất kỳ mối liên hệ nào với thần nghiệt. Đương nhiên, héo rút giả bây giờ còn rất yếu ớt, dưới sự bồi dưỡng của Vong Linh Pháp Sư và Phương Tiên Sinh, ai biết được, mầm móng cương thi này sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Thật là một sự trào phúng. Một bộ xương khô không có máu thịt, một kẻ điên cố chấp, lại sinh ra một sinh mệnh như vậy, khiến người ta kinh ngạc. Đây vốn là một chuyện nghe đã thấy rợn người. Lục Vĩ cầm một cây bút, trở thành một người ghi chép tạm thời, phụ trách ghi lại tất cả các dữ liệu thí nghiệm vào danh sách. Hôm nay, Trần Phong sẽ tiến hành thí nghiệm hiến tế lần thứ hai. Ngoài việc chuyển hóa của Vong Linh Pháp Sư, Trần Phong cũng không hề nhàn rỗi. Sau khi từ Cầu Đông trở về, hắn liền triệu tập những người thí nghiệm để tham gia thí nghiệm huyết tế lần thứ hai. Khoảng cách từ lần hiến tế đầu tiên đã qua một thời gian dài. Trong những ngày này, thực lực của Trần Phong càng tiến thêm một bước, việc nắm bắt huyết tế cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Điều này chứng tỏ, tỷ lệ thành công của thí nghiệm thậm chí sẽ tăng lên một chút. Hưởng ứng lời kêu gọi, trải qua tầng tầng tuyển chọn, năm chiến sĩ đã đến phòng thí nghiệm. Lúc này, họ cởi áo, chờ đợi quá trình thí nghiệm. Dù biết rõ có nguy hiểm tương đối, nhưng những người này vẫn dũng cảm không chùn bước. Hơn nữa, trong thời khắc vốn dĩ căng thẳng này, mọi người vẫn tỏ ra vui vẻ trò chuyện. Những chiến sĩ thực thụ. Trải qua tầng tầng tuyển chọn, những người có thể đứng ở đây không chỉ có thực lực vững chắc, mà kiến thức cũng chiếm một phần rất lớn. Trong số mấy người này, thời gian tham gia chiến đấu đã vượt quá 100 giờ, ngoài ra, số lượng côn trùng giết được đã vượt qua 10 con. Họ là những ác chủ bài xứng đáng, sở dĩ có thể thản nhiên như vậy là vì đã sớm coi nhẹ sinh tử. Nhìn những người trước mắt, Lục Vĩ có chút hoảng hốt. Chẳng biết vì sao, hắn lại nghĩ đến gương mặt quen thuộc kia. Nếu người đó còn sống, có lẽ trong lần thí nghiệm này cũng sẽ có bóng dáng của cậu ấy. Tâm nguyện lúc trước của chàng trai trẻ đó đã không còn cách nào hoàn thành. Lục Vĩ nắm chặt nắm đấm. Kẻ đã nhận được huyết thống ma quỷ, còn bị đa số người coi là thủ lĩnh của ám bộ đáng sợ, lúc này, trên mặt lại bất ngờ lộ ra một nét bi thương. Thí nghiệm bắt đầu. Cũng không kéo dài bao lâu, những chiến sĩ được chọn lần lượt đi vào phòng, chờ đợi thí nghiệm huyết tế của Trần Phong. Cuối cùng, 5 người sống sót 3 người. Người thứ nhất, năng lực đến từ một con quái vật báo được sinh ra từ cát bụi, bản thể là một con báo, có khả năng khống chế bão cát. Sau khi dung hợp, cơ thể của chiến sĩ bắt đầu sa hóa, hình dáng hoàn toàn thay đổi, trông như một con báo điêu khắc bằng cát, không còn bất kỳ đặc điểm nào của con người. Chỉ có điều, thực lực tăng lên rất nhiều, có được năng lực khống chế bão cát. Người thứ hai, năng lực đến từ một loại côn trùng. Những ấu trùng này xâm nhập vào cơ thể, ký sinh trong não bộ, sau khi hoàn thành sẽ đồng hóa với tế bào não và điều khiển cơ thể đã chết này. Chúng có thể biến hình tùy ý, thức ăn chính là những sinh vật cùng loài với vật chủ. Tức là, con người. Trong quá trình huyết tế, một thiếu niên đã xảy ra biến dị. Con côn trùng quỷ dị không chết, mà thay thế cánh tay phải của cậu. Khi chiến đấu, nó có thể biến cánh tay phải thành bất kỳ loại vũ khí nào. Có thể nói, đây là một chức nghiệp giả quỷ dị cộng sinh giữa người và trùng. Còn người thứ ba, quái vật huyết tế là một con cự lang màu trắng, sở hữu năng lực băng tuyết. Trong quá trình dung hợp, cơ thể của chiến sĩ xảy ra dị biến, trở thành một người có dáng dấp tương tự ốc, mọc ra một đôi tai thú và một cái đuôi trắng như tuyết. Không thể không nói, người này giống như Từ Hồng Trang, từ nhỏ đã yêu thích vũ khí lạnh, giỏi dùng một thanh trường đao để giết địch. Sau khi thức tỉnh, sự nhanh nhẹn tăng lên rất nhiều, có thể nói là vô cùng hung tàn. So với lần trước, tỷ lệ thành công lần này tăng lên rất nhiều, thực lực cũng tăng lên một chút so với trước. Đặc biệt là chiếc nghiệp giả cuối cùng, người đã dung hợp huyết thống cự lang. Dáng vẻ người óc của anh ta không những không bị biến dạng mà khí chất còn tiến thêm một bước, thậm chí còn được các cô gái vây quanh. Khiến người ta không khỏi cảm thán, vận may của anh ta thật quá tốt. Trần Phong xoa xoa lông mày, trên mặt dù sao cũng có chút mệt mỏi. Cầu Đông và Kinh Khai giống như một cỗ máy, hoạt động không ngừng nghỉ ngày đêm, cố gắng chế tạo ra nhiều vũ khí phòng ngự hơn trước khi tai nạn ập đến. Trần Phong đã làm hết sức mình. Lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ có một việc. Đó là chờ đợi. Chờ đợi ngày mà con côn trùng khổng lồ đó giáng lâm. Buổi sáng vẫn mờ mịt như cũ, trên trời mây đen cuồn cuộn. Mặc dù tuyết chưa rơi, nhưng thời tiết lại âm u đến đáng sợ. Kiểu thời tiết này đã kéo dài khoảng nửa tháng. Bởi vì trong thiên địa dâng lên một lớp sương mù dày đặc, che kín cả bầu trời, đâu đâu cũng là một màu trắng xóa. Những cành cây khô đều đọng lại từng giọt sương, lớp sương mù lững lờ trôi khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể cách một lớp lụa mỏng. Đừng nói là trăm mét, ngay cả cảnh vật trong vòng 10 mét cũng nhìn rất vất vả. Phản phất, cả trời đất càng khôn đều chìm trong sương mù, lúc tỏ lúc mờ, không thể nhìn rõ. Sương mù dày đặc thật. Trần Phong ngồi ở sân trước, bên cạnh bày biện một ít bánh ngọt và điểm tâm, một dáng vẻ nhàn nhã khiến người ta không thể nhận ra hắn đang ở trong thời mạt thế. Ngủ sớm dậy sớm. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ cùng Phu Ra thảo luận về cách vận dụng chiêu thức, nhưng vào sáng hôm sau, hắn luôn thức dậy rất sớm để đón chào một ngày mới. Trần Phong không cổ suý sự lười biếng, nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng thời gian quý giá nhất trong ngày. Ở bên cạnh, tâm trạng của Liệt Ma cũng không mấy phấn khởi. Cô bé này thích nhất là tắm nắng, nhưng gần đây vì sương mù nên căn bản không thấy bóng dáng mặt trời, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của nó. Nằm trên mặt đất, con ác ma đầu lĩnh từng có chút quyền lực trong vực sâu, lúc này lại biến thành một bộ dạng khác, lười biếng, thảnh thơi. Nó ngày càng thích suy tư, nếu nói nó có sở thích gì, ngoài việc giết người cho chủ nhân ra, thì việc ngẩn người cũng chiếm rất nhiều thời gian của nó. Liệt ma nghiêng đầu, nhìn chăm chú về phía trước, cái đuôi sau mông thỉnh thoảng đập xuống đất, phát ra âm thanh ầm ầm. Cô bé này có thái độ cực đoan với cuộc sống. Khi nổi điên thì cuồng bạo, lúc yên tĩnh thì lại an lành. Còn ở bên cạnh, Gung, con quỷ hình người mang thân xác một bé trai, mắt ngấn lệ, không ngừng nhét vào miệng những loại rau củ như cà rốt hay dưa chuột. Liệt ma đang trừng phạt nó. So với việc cơ thể bất tử, dù bị hành hạ thế nào cũng không chết, liệt ma đã sớm mất hứng với kiểu chơi đó. Giờ đây, nó biết rõ đối phương là sinh vật ăn thịt, nhưng lại ép nó trở thành một kẻ ăn chay. Ba ngày. Gung đã ăn rau củ được ba ngày, lúc này, nó hoàn toàn thoi thóp, vì không được ăn thịt, thể năng của nó suy giảm rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể nó sẽ chết. Có điều, Trần Phong không hề ngăn cản. Gung chỉ là một con rối của liệt ma. Trong quá trình trưởng thành, mỗi cô bé đều sẽ vứt bỏ rất nhiều đồ chơi, như những món đồ chơi nhồi bông, rõ ràng ở một độ tuổi đặc biệt yêu thích, nhưng theo thời gian, những món đồ chơi đó, không biết từ lúc nào, đã bị vứt sang một bên, không còn được ngó ngàng tới. Gung cũng vậy. Nó chỉ là món quà Trần Phong tặng cho liệt ma, còn nó đối xử thế nào là chuyện của nó, Trần Phong sẽ không can thiệp. Gung sắp chết rồi. Nhưng nó vẫn không dám phản kháng, nó đang dốc toàn lực để làm hài lòng liệt ma. Nó muốn ăn thịt, dù chỉ là một miếng, điều đó cũng sẽ giúp nó hồi phục chút nguyên khí. Một loạt tiếng bước chân. Ngụy Tốn từ xa đi tới. Liệt ma vì tâm trạng không tốt nên không ngẩng đầu nhìn, điều này đối với Ngụy Tốn mà nói, không nghi ngờ gì đã khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Có điều, liệt ma có vẻ lười biếng, nhưng Gung lại ngửi thấy mùi thịt người. Nó quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu, bộ dạng như một con chó điên dại, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn đứt cổ Ngụy Tốn, nuốt chửng hết thịt máu bên trong. Ngụy Tốn không hề hoảng sợ. Đối mặt với liệt ma là vì thân phận của nó ở đó, là triệu hồi thú được đại nhân sủng ái nhất. Đối với phần lớn mọi người, họ đã sớm coi nó như một vị tiểu thư. Nhưng con Gung trước mắt này là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một loại cương thi có huyết thống mạnh hơn một chút. Ngụy Tốn chỉ còn một bước nữa là tiến vào đỉnh phong, hắn sẽ không vì sự uy hiếp của nó mà sợ hãi. Đại nhân, khu vực xung quanh Kinh Khai đã được thăm dò xong xuôi. Vật tư và những người sống sót đã được đưa vào trật tự. Cầu Đông hôm qua đã gửi đến 12 khẩu đại pháo ma tinh, tôi cũng đã phái người sắp xếp lên tường thành. Ngoài ra, pháo đài và tháp canh trong doanh địa cũng đã xây dựng xong. Công trình hiện đang được tiến hành là hệ thống hào rãnh quanh doanh địa và con đường nối liền Cầu Đông. Suy nghĩ một lát, Ngụy Tốn bắt đầu báo cáo tình hình. Con đường nối liền Cầu Đông vẫn chưa bằng phẳng, một khi làm xong, ta muốn trong vòng 2 canh giờ có thể chạy bộ đến Cầu Đông. Trần Phong đưa ra một vài kiến nghị. Vâng. Không có bất kỳ nghi vấn nào, Đối với Ngụy Tốn mà nói, hắn chỉ cần làm theo yêu cầu của đối phương là được, còn đúng sai, đó không phải là điều hắn nên nghĩ đến. Báo cáo công việc xong, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói, Ngụy Tốn, ngươi có biết đối với côn trùng mà nói, thời tiết thích hợp nhất là gì không? Ngụy Tốn yên lặng đứng một bên, cẩn thận lắng nghe câu nói của đối phương, lắc đầu, đại nhân, cái này tôi chưa từng quan tâm. Lũ sâu bọ thích nhất một trong những kiểu thời tiết chính là sương mù dày đặc và độ ẩm cao như thế này. Trong tình huống đó, chúng sẽ đặc biệt phấn khích. Một vài con không kiềm chế được thậm chí sẽ chạy ra ngoài chém giết ăn uống. Không thể nào. Côn trùng xung quanh đã bị giết sạch, bị nhốt lại, căn bản không thể tạo thành quy mô gì. Bây giờ bên ngoài côn trùng đã rất ít, dù có cũng chỉ là 2-3 con, căn bản không thể gây ra uy hiếp. Nói đến đây, trên mặt Ngụy Tốn dù sao cũng có chút kiêu ngạo. Là bộ trưởng bộ chiến đấu, Ngụy Tốn chủ yếu phụ trách việc thanh trừ. Dưới sự dọn dẹp trong một thời gian dài, lũ sâu bọ hung tàn đã không còn dũng mãnh như trước, ngược lại, chúng đã biến thành thịt ăn, bị người ta nhốt trong lồng nuôi, căn bản không có một chút cơ hội phản kháng. Được rồi, công lao của người ta đều thấy trong mắt, có điều chuyện như vậy vẫn phải cẩn thận. Khi ra ngoài, lúc xây dựng đường xá, hãy bảo người ta làm tốt công tác phòng bị. Dù có xảy ra tập kích, cũng phải giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. Trước cơn bão, mọi thứ đều vô cùng bình tĩnh, đừng bị giả tượng này lừa dối. Càng là lúc như thế này, càng phải tập trung 100% để đối phó. Ngụy Tốn gật đầu, vừa định trả lời, mặt đất bỗng truyền đến một luồng chấn động nhẹ, như có người đang gõ trống đánh chiêng. Chưa đầy mấy giây, luồng chấn động đó càng lúc càng kịch liệt, như vạn mã phi đằng, chấn động đến mức tâm thần mọi người đều rối loạn. Động đất. Động đất không phải là chuyện hiếm, do năng lượng làm thay đổi môi trường xung quanh, trong vòng nửa năm, thành phố đã xảy ra hơn 20 trận động đất lớn nhỏ, chấn động có mạnh có yếu. Nhưng lần này, trận động đất lại đến không một dấu hiệu nào, trực tiếp là những tiếng ầm ầm vang dội. Mặc dù mặt đất vẫn chưa rung lắc quá lớn, nhưng bên ngoài đã truyền đến những tiếng hoảng loạn và những bước chân hỗn loạn, hiển nhiên, những người sống sót đã bị kinh hãi. Trận động đất gây ra một vài thay đổi. Cách đó không xa, trong ngôi nhà chuyên nuôi ong khát máu, bỗng chốc bay ra một đám mây đen. Trải qua một thời gian nuôi dưỡng, số lượng ong khát máu đã vượt quá hàng ngàn con. Lúc này, những con ong vốn rất hiền lành lại như bị kinh hãi, bay ra như ong vỡ tổ. Những con ong mật to lớn này vừa xuất hiện, nhất thời khiến mọi người vô cùng hoảng loạn, một vài người nhát gan thậm chí còn khóc thét lên. Ngoài ra, những con quái vật bị giam trong vườn thú bây giờ cũng tỏ ra táo bạo, không ngừng đập vào lồng sắt, trong thanh âm dường như mang theo sự gấp gáp và bất an, muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hàng rào. Thấy những động vật này đều phát điên như vậy, mọi người không khỏi càng thêm lo lắng cáu kỉnh, nội tâm như bị móng vuốt sắc nhọn của mèo cào mạnh, căn bản không thể bình tĩnh lại. Mặc dù các thành viên bộ thăm dò đã được điều động toàn bộ để trấn an những người sống sót xung quanh, nhưng sự hoảng loạn vẫn lan rộng, ở những nơi đông đúc đã xảy ra một vài vụ chen lấn. Xảy ra chuyện gì? Trận động đất này, vì sao lại đến đột ngột như vậy? Đối mặt với trận động đất bất ngờ này, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, trong lòng hắn thình thịch kinh hoàng. Nếu là đối phó kẻ địch, hắn tự nhận không có áp lực gì, nhưng so với sức mạnh của tự nhiên, hắn tự nhận mình không có thực lực đó. Sức mạnh tự nhiên. Như sóng thần, núi lửa phun trào, động đất, đều là những sức mạnh mà con người không thể chống lại. Trừ khi Trần Phong tiến vào cảnh giới truyền kỳ, nếu không, dù là cấp hoàng kim cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ngay cả liệt ma ở bên cạnh, bây giờ cũng ngồi dậy, cẩn thận nhìn xung quanh, một bộ dạng tai họa sắp đến nơi. Trần Phong trong lòng căng thẳng. Hắn phải đưa ra một vài đối sách. Trần Phong hít sâu một hơi, vừa định bước đi xem xét tình hình thành phố, mặt đất đột nhiên chấn động tăng gấp đôi. Trước sự rung lắc này, tường nhà cũng bắt đầu lung lay, chấn động đã vượt quá cấp 6. Rất nhiều lều trại vốn đã dựng sẵn đều rung rẩy, một số thậm chí còn gãy cả khung, trực tiếp sụp đổ. Còn những pháo đài dưới lòng đất, sự rung lắc càng dữ dội hơn, vô số bụi đất bắt đầu bay tứ tán. Lúc này, một vài công nhân thi công điên cuồng chạy ra ngoài, chỉ sợ công trình sụp đổ, chôn vùi họ bên trong. Sự rung lắc đột ngột tăng mạnh khiến một vài đứa trẻ chân đứng không vững, ngã nhào xuống đất. Lúc này, xung quanh toàn là đám đông đang chạy trốn. Những đứa trẻ trong nháy mắt mất đi tung tích người thân, tiếng khóc la không ngớt bên tai. Trước tai họa, mặt yếu đuối nhất của mọi người đều bộc lộ ra một cách rõ ràng. Trần Phong đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng hoảng loạn này, sắc mặt u ám đáng sợ, quay sang Ngụy Tốn bên cạnh quát lên, tổ chức thủ hạ, mau chóng sơ tán đám đông, không thể để xảy ra sự kiện dẫm đạp quy mô lớn. Thời khắc mấu chốt, sắc mặt Ngụy Tốn cũng có chút trắng bệch. Nghe được mệnh lệnh, hắn mạnh mẽ gật đầu, sau đó vội vàng chạy đi chuẩn bị. Trật tự không nằm trong vùng địa chấn, bởi vì Trần Phong cảm nhận được những gợn sóng mạnh hơn ở phía xa. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao? Trần Phong mặt âm trầm, Nhìn về phương xa, lòng hắn có chút không yên. Đây là một điềm báo không may. Vào giờ phút này, nỗi kinh hãi mà mọi người phải chịu đựng không thể tả xiết. Hầu như tất cả trẻ em và phụ nữ đều cất tiếng khóc rống, xen lẫn tiếng gào thét, tiếng cầu khẩn, tiếng chửi rủa của những người khác, trong nháy mắt hòa quyện vào nhau, ồn ào hỗn loạn như nước sôi sùng sục. Rất nhiều người bắt đầu hoảng sợ la hét, thậm chí có kẻ ngớ ngẩn chạy lung tung, muốn trèo lên cây hoặc dốc cao, khiến đám đông hỗn loạn tưng bừng. Sức mạnh của sự trấn an đã được thể hiện. Hàng trăm chiến sĩ đồng thời xuất động, họ cầm những chiếc khiên chống bạo động và các loại giáp cụ được chế tạo từ giáp côn trùng, xông vào đám đông, vội vàng đè lại những kẻ đang quá sợ hãi. Cùng lúc đó, bộ phận y tế cũng khẩn cấp điều động, trong thời gian nhanh nhất, cứu chữa những người bị thương do giẫm đạp. Vũ lực đôi khi có thể giải quyết phiền phức tốt hơn. Dưới sự ngăn chặn của bộ chiến đấu, đám đông bắt đầu dần dần ổn định. Mặc dù vẫn còn chút hoảng loạn, nhưng đã không còn nguy hiểm như lúc nãy. Đa số mọi người đã chạy đến những nơi tương đối an toàn. Khoảng mười mấy phút nữa trôi qua, trận động đất dường như đã lắng xuống gần đủ. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có dư chấn cấp 4, 5, nhưng đã không còn như lúc nãy, không còn tình trạng sụp đổ, nứt nẻ, gồ lên. Dù sao thì cũng đã được coi là an toàn. Có điều, trên tường thành của doanh địa đã xuất hiện vài vết nứt lớn. Không dám tưởng tượng, nếu chấn động mạnh hơn một chút, bức tường phòng ngự này rất có thể sẽ sụp đổ. Còn bên trong doanh địa, hơn 20 ngôi nhà đã bị hư hỏng. Về phương diện thương vong, do không có sụp đổ trên diện rộng, chỉ là một vài vụ giẫm đạp gây ra tổn thương nhân viên, cho dù có thương vong, có lẽ cũng không phải là con số quá kinh khủng. Nhìn cảnh tượng như một đống phế tích, nhìn những cây cối bị bật gốc, nghe tiếng nổ vang của dư chấn, trong lòng mỗi người sống sót đều đang rỉ máu. Hơn nữa, cảm giác ngột ngạt và nỗi kinh hoàng nặng nề lại một lần nữa lan tràn trong đám đông. Quả thật, sức mạnh của trật tự vô cùng mạnh mẽ, có thể bảo vệ mọi người không bị quái vật xâm hại. Nhưng sức người có hạn trước những tai nạn như thế này, tất cả mọi người đều không thể chống lại được những thiên tai khủng khiếp. Đối mặt với những tai họa mà sức người không thể chiến thắng, nhân loại đã mất đi văn minh khoa học kỹ thuật vốn chỉ là một bầy kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đè bẹp đến chết. Trong môi trường này, tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, không biết phải làm sao. Những ngày tháng sống nay lo mai lại một lần nữa bao trùm trong lòng họ. Ngay cả Trần Phong cũng không khỏi thở dài, ngồi dưới đất, hai mắt vô thần nhìn những ngôi nhà đầy vết nứt, trong chốc lát có chút mờ mịt ngẩn ngơ. Trận động đất đến quá đột ngột. Nhưng đó không phải là điều đáng sợ nhất. Điều khiến hắn run sợ nhất chính là, đối với vụ tai nạn này, trong đầu hắn lại không hề có một chút ký ức nào. Điều này báo hiệu điều gì? Đây là một tai nạn mà ở kiếp trước chưa từng xuất hiện. Có lẽ là hiệu ứng cánh bướm nào đó, lần đầu tiên, Trần Phong cảm nhận được sự mờ mịt và bối rối. Trước đây, hắn có ký ức báo trước hung cát làm chỗ dựa, thường có thể đưa ra đối sách trước khi nguy hiểm ập đến. Nhưng lúc này, trận động đất xuất hiện đột ngột như vậy khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Động đất. Trần Phong lẩm bẩm, trong lòng bỗng dưng nảy sinh một cảm giác không rõ ràng. Động đất không thể vô duyên vô cớ xảy ra, chắc chắn có một sức mạnh nào đó đã gián tiếp gây ra tai nạn này. Lẽ nào đồng tử Trần Phong co rút lại, sắc mặt nhất thời trở nên tái mét. Tâm chấn ở phía cầu Tây. Vì sự xuất hiện của mình mà thế giới này đã xảy ra một vài thay đổi. Ở kiếp trước, khi Trùng Hoàng phát động tấn công, năm đại Trùng Vương đã cùng lúc tiến công. Nhưng hiện tại, đã có ba Trùng Vương chết đi. Trùng Hoàng dù có phản ứng chậm đến đâu, nhưng thuộc hạ liên tiếp mất tích, chắc chắn sẽ phát giác ra điều bất thường. Theo thời gian bình thường, phải hơn một tháng nữa Trùng Hoàng mới sắp xếp lực lượng và bắt đầu tấn công. Nhưng việc Trùng Vương mất tích có lẽ đã gây ra sự chú ý của nó. Liệu có khả năng đối phương sẽ tấn công sớm hơn không? Nghĩ đến đây, trái tim Trần Phong bắt đầu đập thình thịch. Mọi chuyện đến quá đột ngột, hắn chỉ cảm thấy tay chân đều có chút lạnh lẽo. Sau khi suy nghĩ vài lần trong đầu và xác định rằng khả năng này thực sự có thể xảy ra, hắn há miệng, dùng giọng lớn nhất gầm lên với thuộc hạ, kéo còi báo động. Ken ken ken. Ngay sau đó, một tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên trên bầu trời trật tự. Nghe thấy tiếng còi này, tất cả mọi người đều ngây người. Ngoài những người sống sót, ngay cả các chiến sĩ đang sơ tán đám đông cũng ngơ ngác nhìn lên trời. Ngay sau đó, vài người được để lại sắp xếp, những người còn lại như phát điên, mặc vào toàn bộ trang bị, chạy thẳng về quảng trường. Kèn tập kết. Đây là lệnh hiệu triệu cao nhất trong doanh địa. Chỉ cần nghe thấy tiếng báo động này, bất kể là chức nghiệp giả hay chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu kinh khai, nếu không bị ốm đau, tàn tật nặng thì đều phải có mặt tại tiền tuyến, tất cả mọi người đều biết điều này báo hiệu điều gì. Chiến đấu sắp bắt đầu rồi. Phương Tiên Sinh ngẩng đầu lên, ung dung vươn vai một cái. So với vẻ mặt nghiêm nghị của các chiến sĩ, sự hứng khởi của ông lại cao một cách kỳ lạ. Suy nghĩ của ông rất đơn giản, chiến tranh, báo hiệu rằng những con quái vật do ông tạo ra có thể phát huy giá trị thực sự của chúng. Bộ phận chữa trị bắt đầu thu dọn hành trang. Một khi chiến tranh xảy ra, đa số họ đều cần phải theo quân đội, khi có thương vong, họ sẽ lập tức cứu viện. Trương Kiến Hùng buông công việc đang làm, triệu tập những chiến binh tinh nhuệ nhất, chạy về phía quảng trường. Ngụy Tốn cũng vậy, nghe thấy tiếng báo động, hắn đầu tiên là run lên, sau đó tập hợp thuộc hạ, bắt đầu hội quân với mọi người. Một nhóm thành viên ám bộ đeo mặt nạ động vật ngay lập tức xuất hiện trên đường phố. Những người này hình thể khác nhau, tướng mạo không giống, cơ thể hoặc là hoàn toàn sa hóa, hoặc là tay phải có thể giao tiếp với con người, hoặc là có tai sói đuôi sói, tay cầm một thanh trường đao khổng lồ. Tóm lại, những người này chỉ cần đứng ở đó đã toát ra vẻ bất phàm, cho người ta một cảm giác hoàn toàn không hài hòa. Đi! Một giọng nói trầm thấp vang lên, ngay sau đó, mười mấy người này nhanh chóng tiến lên, như gió lốc, đi đến nơi đại nhân triệu tập họ. Con gái của Vận Rủi mở cửa phòng, nghiêng tai nghe âm thanh truyền đến từ bầu trời, sắc mặt lại không có bất kỳ biến đổi nào. Trải qua một thời gian chiêu mộ, toàn bộ giáo hội hiện tại đã có 89 người. Mặc dù còn cách xa con số mong muốn trong lòng nàng, nhưng cuộc sống đã có sự thay đổi lớn. Tối thiểu, ăn, mặc, ở, đi lại đã có người chăm sóc, không còn phải sống như những khổ hạnh tăng trước đây. Nữ sĩ Vận Rủi nhớ kỹ thỏa thuận giữa nàng và Trần Phong. Hắn sẽ cung cấp thức ăn và nơi ở cho giáo hội, đổi lại, khi thành phố cần, nàng cũng phải bỏ ra một chút năng lực của mình. Thật là phiền phức. Nữ sĩ Vận Rủi thở dài một câu, liền gọi các chức nghiệp giả dưới trướng đến bên cạnh mình, sau đó, cả đám lững thững đi đến nơi cần đến. Trên quảng trường rộng lớn, từ xa có thể thấy từng hàng chiến sĩ đứng nghiêm chỉnh. Bên cạnh họ là một đám khô lâu và cương thi cũng nghiêm túc không kém. Những thi thể toát ra hơi thở của vong linh này sở hữu chiến ý không hề thua kém các chiến sĩ loài người. Hơn 2.000 người cùng với 1.000 sinh vật vong linh đứng ở đây. Bất kể ai chứng kiến tất cả, đều sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô lực, bởi vì cả những sinh vật nhìn thấy trước mắt lẫn bầu không khí của toàn bộ hoàn cảnh, đều khiến người ta cảm thấy một sự ngột ngạt, điên cuồng và giết chóc. Đây là kèn tập kết. Cũng là trận chiến đầu tiên của toàn bộ chiến sĩ trật tự. Trần Phong từ trên cao nhìn xuống tất cả những điều này. Hắn cau mày, bộ dạng lúc này của hắn đã tiết lộ một vài thông tin cho mọi người. Mặc dù đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, nhưng việc côn trùng đột nhiên giáng lâm vào lúc này, trong lòng hắn vẫn có một cảm xúc không thể nói thành lời. Tâm chấn cách xa hàng trăm dặm, nếu không đoán sai, lũ sâu bọ đã ra khỏi hang ổ, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của chúng. Cầu đông chắc chắn sẽ cầu cứu. Tuy nhiên, đường đi cầu viện sẽ làm lỡ một ít thời gian. Một khi đã biết tất cả những điều này, Trần Phong sẽ không chọn ngồi chờ chết. Hắn muốn chủ động xuất kích, tiến đến cầu đông để cùng chống lại kẻ địch đáng sợ này. Đây không còn là chuyện môi hở răng lạnh đơn giản, mà là liên quan đến sinh mạng của chính dòng dõi mình, là một điểm tựa. Một khi cầu đông bị phá, khu kinh khai sẽ chỉ là một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt trên biển, đối mặt với sự nhấn chìm của sóng dữ, rất có thể sẽ thuyền nát người tan. Đây là một trận chiến không thể lùi bước. Ngày xưa, côn trùng như một thanh đao thép treo lơ lửng trên cổ Trần Phong. Bây giờ, thanh đao đó đã ra khỏi vỏ. Là cam tâm bị nó chém giết, hay là tổ chức sức mạnh, cùng nó quyết một trận tử chiến, tiêu diệt hoàn toàn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trần Phong đương nhiên sẽ chọn vế sau. Một ngọn lửa bùng lên trên người hắn, chỉ trong vài giây, Trần Phong đã từ một con người biến thành một con ác ma đáng sợ. Vào lúc này, trong tay Trần Phong xuất hiện một thanh trường kiếm, hắn giơ cao vũ khí lên. Một luồng sức mạnh giết chóc vô cùng mãnh liệt bắt đầu trỗi dậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy một nỗi kinh hoàng và run rẩy đến từ linh hồn, như thể trái tim bị một con ác ma khát máu nắm trong tay, không chỉ toàn thân cứng đờ, mà ngay cả đầu lưỡi cũng hoàn toàn cứng lại, không nói ra được bất kỳ lời nào. Không khí tại hiện trường ngột ngạt đến đáng sợ, trời đất càng không rộng lớn yên tĩnh đến nghẹt thở, dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh động đất nào, chỉ có mùi lưu huỳnh theo đó len vào mũi mỗi người. Nếu đối phương là kẻ địch, họ thậm chí còn không có dũng khí để chiến đấu. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều biết, người đàn ông trước mắt này không phải ai khác, chính là nhân vật linh hồn của doanh địa này. Lãnh tụ thực sự. Chiến đấu. Theo giọng nói lạnh lẽo mà cao vút vang lên, Ngụy Tốn, Trương Kiến Hùng, Lục Vĩ lập tức tiến lên một bước, rút vũ khí của mình ra, như những người theo đuổi phát ra vài tiếng gầm khàn khàn. Điều đó giống như sóng biển, lúc đầu chỉ là một lớp, nhưng theo cuồng phong nổi lên, vô số sóng biển bị cuộn lên, trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ đã được khuấy động. Một cuộc chiến sinh tử. Tất cả đều phải hiểu rõ một điều, muốn sống sót thì phải dốc hết dũng khí và sức mạnh. Bọn người của doanh trại giám sát làm cái quái gì vậy? Trùng triều lớn như thế mà không hề phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào. Trong phòng họp, Từ Hồng Trang hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng chất vấn những người đang báo cáo tình hình. Nàng trợn mắt, đôi mày phượng dựng thẳng, chưa ai từng thấy thiếu nữ vốn trầm mặc ít lời này lại lộ ra vẻ mặt kinh hãi đến thế. Từ Hồng Trang gần như phát điên. Bất cứ ai nghe tin chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, hai cứ điểm ven thành phố đã bị san bằng, hơn trăm người chết thảm, cũng không thể nào giữ được bình tĩnh. Nếu là giao tranh chính diện, Từ Hồng Trang cũng không đến nỗi tức giận như vậy, chẳng qua là tài nghệ không bằng người, chết cũng không có gì để nói. Nhưng điều khiến nàng phẫn nộ nhất chính là, những chức nghiệp giả và dân thường chết thảm kia phần lớn đều bị đánh lén. Lũ côn trùng đến quá nhanh, quá đột ngột, những chức nghiệp giả phòng thủ trên tường thành thậm chí chỉ vừa kịp truyền đi tín hiệu đã bị xé thành mảnh vụn. Quá bất ngờ. Vừa rồi, phía đông cây cầu cũng xảy ra một trận động đất dữ dội, tình hình ở đây còn tồi tệ hơn cả khu Kinh Khai. Cường độ địa chấn lên đến cấp 8, một số ngôi nhà tạm bợ sụp đổ ngay lập tức, không biết bao nhiêu người bị chôn vùi trong đó. Đây chính là thiên tai. Phía đông cầu thường ngày có chức nghiệp giả chuyên quan sát thảm họa, trước kia mỗi khi động đất xảy ra đều có thể phòng bị ít nhiều. Nhưng lần này, trận động đất như thể đột ngột xuất hiện, ngay cả những chức nghiệp giả tinh thông dò xét cũng không biết chuyện gì đã xảy ra thì thành phố đã phải chịu sự tàn phá khủng khiếp. Vì động đất đến quá đột ngột, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Thảm khốc nhất chính là ở một góc tường thành, hơn 100 người đang đào hầm trú ẩn dưới lòng đất, với hy vọng có thể tạo ra một nơi lánh nạn khi tai họa ập đến. Thế nhưng, cơn rung chấn dữ dội đã khiến khu hầm chưa hoàn thiện này sụp đổ hoàn toàn, chôn sống hơn 100 người, không rõ sống chết. Ngay khi nhận được tin, Từ Hồng Trang liền vận dụng mọi quyền lực trong tay, phái người đi trấn an những người sống sót đang hoảng loạn, sau đó lại phái người đi cứu viện. Nhưng số người bị thương trong thành phố quá nhiều, nhất thời, cả thành đều rơi vào cảnh thiếu thốn nhân lực cứu chữa. Thời gian cứ thế trôi qua khoảng 5 phút. Mọi người đều vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, mặt đất chỉ vừa yên tĩnh được 2, 3 phút, phía trước 500 mét lại đột nhiên truyền đến những tiếng rung chấn cực kỳ dữ dội. Những người lính gác thành theo phản xạ nhảy dựng lên. Họ đổ dồn ánh mắt về phía mặt đất đang rung chuyển, ngơ ngác nhìn nhau, lẽ nào đợt động đất thứ 2 sắp tới sao? Vậy thì thảm rồi, đợt đầu đã cướp đi bao nhiêu mạng người, đợt thứ 2 chẳng phải sẽ còn kinh khủng hơn sao? Có khi cả mặt đất này sẽ sụp đổ mất. Đó là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Nhưng không, đây không phải là đợt động đất thứ 2 mà là một cục diện còn tồi tệ hơn. Bởi vì, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Ầm. Một tiếng nổ vang trời, mặt đất đột nhiên cuồn cuộn tung lên một đám bụi đất khổng lồ. Mờ mờ ảo, mọi người có thể nhìn thấy một đám quái vật xấu xí, dữ tợn, lấp lánh lớp giáp sặc sỡ từ dưới đất chui lên, ngọ ngoại thân hình gớm ghiếc, ngửa đầu phát ra những tiếng kêu đủ để đâm thủng màng nhĩ. Họ đã nhìn thấy cái gì? Một bầy côn trùng. Vô số côn trùng lúc nhúc chui lên, như thể đã mai phục từ lâu, không biết từ đâu mà lại bò ra nhiều sinh vật đến thế. Côn trùng, đâu đâu cũng là côn trùng, làm sao mà giết cho hết đây? Một số người yếu bóng vía cảm thấy da đầu tê dại, lực lượng phòng thủ phải đối mặt với bầy sâu vô tận, áp lực lớn đến mức nào có thể tưởng tượng được. Lũ côn trùng này như châu chấu, che trời lấp đất, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, từ lòng đất bò lên mặt đất. Số lượng chúng như châu chấu, nhưng thực lực thì con nào con nấy đều vô cùng hung tàn. Những con yếu nhất cũng nguy hiểm hơn cả mãnh hổ thời bình. Trước thảm họa như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ dâng lên một cảm giác bất lực từ tận đáy lòng. Sâu axit, giáp trùng liêm đao, nhện độc, tuy bị chặn lại dưới chân tường thành, nhưng những loài như bọ rùa liêm đao, chuồn chuồn nham thạch đỏ, ma trùng thi hương lại có một phần nhỏ vượt qua được phòng tuyến, bay thẳng đến chỗ các thị dân cách đó 2 cây số. Trong phút chốc, những người sống sót còn đang chìm trong nỗi đau của trận động đất đã phải chịu những cuộc tấn công kinh hoàng. Một công nhân đang cần mẫn làm việc bị một con chuồn chuồn nham thạch đỏ cắn đứt đầu, thân thể ngã vật xuống đất. Một phụ nữ mang thai bị một con bọ rùa liêm đao chém làm đôi. Một bà lão đi lại khó khăn bị một con ma trùng thi hương nhắm trúng, nó lao xuống, đâm xuyên qua người bà. Trong nháy mắt, nội tạng của bà lão đã bị răng nanh đâm thủng, mắt trợn trừng, chết gục trên mặt đất. May mắn là, đội tuần tra của khu đông cầu đã kịp thời ngăn chặn tất cả, ngoài lực lượng dự bị, sức mạnh dân gian ở đây cũng không hề yếu. Các chiến đoàn có chút danh tiếng đều lập tức ra tay nghênh địch. Trong tình thế này, ngay cả một số chiến sĩ vẫn còn trung thành với Phùng Chí Dũng cũng bắt đầu chống cự. Không còn cách nào khác, lũ côn trùng này thật sự quá đáng sợ, nếu không tiêu diệt chúng ngay lập tức, toàn bộ khu đông cầu có thể bị công phá từ bên trong. Nhưng nguy cơ còn lâu mới kết thúc. Ngay lúc trong thành đang hỗn loạn, vô số người la hét gào thét, thì ở ngoài thành, mặt đất bỗng cuộn lên một trận, rồi mười mấy con sâu béo tròn như cục thịt từ dưới đất chui đầu lên. Dung khoan đất. Những thân thể nối liền từng khúc, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối. Lũ dung khổng lồ này vừa ló đầu lên, mặt đất liền bị phá hủy nghiêm trọng. Những tháp canh và chiến hào được xây dựng từ trước lập tức biến thành phế tích, không còn chút tác dụng nào. Đáng sợ hơn nữa là, khi dung khoang đất xuất hiện, bầy sâu ẩn nấp dưới lòng đất liền theo đường hầm của chúng mà chui ra, rút ngắn rất nhiều thời gian tiến công. Trong chốc lát, trên tường thành khu đông cầu đã bám đầy mấy chục con côn trùng hình thù dữ tợn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Trước khi động đất ập đến, bên ngoài doanh địa đang tiến hành công tác bảo trì thông thường, mấy chục giám công cùng hơn 100 thổ dân đang hoàn thành việc xây dựng. Nhưng sự xuất hiện của bầy côn trùng này không khác gì đẩy họ vào địa ngục. Hàng trăm con côn trùng gộp lại, không phải là thứ mà người thường có thể chống lại. Họ tranh nhau chạy trốn, nhưng không tài nào thoát khỏi lũ sâu bám riết như hình với bóng. Trong chốc lát, hơn 1.000 người đã lần lượt chết thảm trong tiếng la hét ai oán. Đây chính là cuộc chiến giữa người và trùng, tàn khốc và đẫm máu, không có bất kỳ chỗ cho sự khoan nhượng. Người tàn sát trùng là để tự vệ, trùng ăn thịt người là xuất phát từ thiên tính. Gào một tiếng kêu cực kỳ chói tai của côn trùng vang lên, báo hiệu một con quái vật mạnh mẽ đã xuất hiện. Xung quanh truyền đến những tiếng động như thể có thứ gì đó đang vỡ ra. Ngay sau đó, một con xén tóc khổng lồ từ dưới đất chui lên. Nó nặng gần 2 tấn, dẫm lên mặt đất chẳng khác nào một chiếc xe tăng. Lực lượng phòng thủ đang chiến đấu khổ sở, khi nhìn thấy cảnh này, tất cả đều căng thẳng thần kinh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, bởi vì họ biết, kẻ địch thực sự chỉ vừa mới xuất hiện. Một luồng tuyệt vọng bao trùm lấy trái tim tất cả mọi người. Phải làm sao bây giờ? Một cảm giác bất lực, lập tức tràn ngập trong tim họ. Tổ chức lực lượng, phải tiêu diệt hết những mối nguy tiềm ẩn bên trong doanh địa. Chuẩn bị phòng không, một khi phát hiện côn trùng bay, phải bắn hạ ngay lập tức, không được cho chúng cơ hội xông vào doanh địa. Còn nữa, mau chóng đến trật tự cầu viện, nói nơi này bị trùng triều tấn công, xin hãy nhanh chóng trợ giúp. Từ Hồng Trang là một người thông minh. Nàng hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của khu đông cầu đối với mình. Nàng đã từ bỏ rất nhiều thứ mới có được ngày hôm nay, tất cả là để tổ chức lực lượng, để có thể trả thù lũ côn trùng và quái vật ghê tởm kia. Đối với Từ Hồng Trang, đó là niềm tin duy nhất giúp nàng kiên trì đến tận bây giờ, mỗi khi mệt mỏi, rã rời, đó chính là động lực của nàng. Và bây giờ, nàng còn chưa kịp ra tay, bọn chúng đã tự mình xông đến. Đối với Từ Hồng Trang mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục tột cùng. Bất kể thế nào, nàng cũng phải chiến thắng, bởi vì nàng không thể gánh chịu hậu quả của sự thất bại. Tuy nhiên, Từ Hồng Trang cũng không đặt hết hy vọng vào trật tự. Bây giờ đã là thời khắc sinh tử của khu đông cầu, nếu không hành động, một khi thành bị phá, đó sẽ là một thảm họa đối với những người sống sót nơi đây. Lũ côn trùng không chỉ tấn công từ một hướng, cả phía đông và phía tây thành đều có bóng dáng của chúng. Trong tình thế này, thay vì sợ hãi co rúm, chi bằng liều mạng một phen. Chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, Từ Hồng Trang nhìn quanh, lớn tiếng nói, đây đã là thời khắc sinh tử của khu đông cầu. Không ai biết tất cả những chuyện này vì sao lại xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn, một khi thành bị phá, tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải đối mặt với tai ương ngập đầu. Không vì bất cứ điều gì khác, hãy chiến đấu vì người thân của mình. Những lời lẽ hùng hồn của Từ Hồng Trang khiến đám người xung quanh hai mắt hằn lên tia máu, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đấm mạnh mấy cái. Ai nấy đều không tự chủ được mà gầm lên, gào thét. Họ không thể chịu đựng thêm sự giày vò này nữa, thề sẽ xông lên tiền tuyến, tàn sát bầy trùng triều. Bên ngoài thành, vô số côn trùng và chức nghiệp giả quấn lấy nhau, vô số đôi cánh, chi cục, máu tươi, nội tạng rơi vãi khắp nơi. Nơi đây dưới sự chiếu rọi của cảnh tượng đó chẳng khác nào địa ngục. Khu đông cầu đã lộ ra nanh vuốt của mình. Lũ côn trùng muốn dựa vào sức mạnh phi hành để công phá thành phố này hiển nhiên là một ý nghĩ viển vông. Dù ngay từ đầu, những người sống sót trong doanh địa đã phải chịu một cuộc tàn sát khốc liệt, nhưng các chiến sĩ và chức nghiệp giả sau khi phản ứng lại đã gần như ngay lập tức có biện pháp đối phó. Từ xua đuổi đến tiêu diệt, lũ côn trùng bay lượn trong doanh địa chưa đầy 15 phút đã bị đồ sát sạch sẽ, không còn một mống. Ở trên cao, một số chiến sĩ cầm súng bắn tỉa đang tìm kiếm những con côn trùng trên bầu trời. Những vũ khí này đã được gia trì, khi nhìn thấy mục tiêu, họ liền mạnh mẽ bóp cò. Dưới sự gia trì của linh hồn, những con côn trùng bay lập tức nổ tung, biến thành một đám sương máu. Mối nguy trong doanh địa đã được giải quyết, đông đảo chiến sĩ và chức nghiệp giả liền chuyển mục tiêu ra chiến trường chính bên ngoài. Hàng ngàn con côn trùng như sóng biển đang tấn công về phía đông thành. Nhỏ thì có những con côn trùng không cấp bậc nhưng hình thể khổng lồ, như những con thanh trùng dài ngoằng, những con nhện lông lá, những con giáp trùng to khỏe. Cùng với đó là những con đã biến dị như bọ rùa kịch độc, giáp trùng nham thạch đỏ, bọ ngựa lưỡi đao. Ngoài ra, còn có những con côn trùng cấp cao đáng sợ hơn. Ví dụ như xén tóc băng sương, chuồn chuồn ảo ảnh, bọ cạp mặt người. Những con trùng này tuy không có uy thế đáng sợ như trùng vương, nhưng thực lực cũng không hề yếu. Mỗi con đều có sức mạnh cấp bạc, tung hoành trên chiến trường, không biết đã giết hại bao nhiêu con người. Không ai biết làm thế nào mà những loài khác nhau này lại tụ tập lại một chỗ, cũng không ai biết trong đám côn trùng bẩn thỉu này còn có những tồn tại như thế nào. Lúc này, các chiến sĩ và chức nghiệp giả đứng ngoài thành chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là giết trùng. Người ốc, người khổng lồ sắt, pháp sư dòng lũ, ảnh sư trói buộc. Vô số thiên phú, vô số chức nghiệp giả vào lúc này đã cho thế nhân thấy thực lực chân chính của họ. Những thước phim điện ảnh với kỹ xảo hàng trăm triệu đô trong quá khứ, so với cảnh tượng này, cũng chỉ là trò trẻ con. Những chức nghiệp giả tự biến thành mãnh thú, phất tay là có thể điều khiển sức mạnh của đất trời, những chiêu thức họ tung ra nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu cũng không hề khoa trương. Còn những chiến sĩ kia, dù họ không có những chiêu thức hoa lệ như vậy, nhưng họ vẫn kiên trì ở tuyến đầu. Họ ghi nhớ những lời từ Hồng Trang vừa nói. Phía sau, đó là nhà của họ. Một khi thành bị phá, người thân và những người họ muốn bảo vệ sẽ phải chịu tai ương ngập đầu. Thậm chí không cần tưởng tượng, chỉ cần lũ côn trùng này vào thành, người thân của họ sẽ không có cơ hội sống sót. Bằng mọi giá, phải giữ chân chúng ở ngoài thành. Giết! Mấy chục chiến sĩ đứng thành một hàng, như một đội quân dùng thân mình chống lại cơn hồng thủy, đồng loạt bóp cò súng. Ngay sau đó, đạn bay như mưa, găm vào bầy trùng triều. Vô số đóa hoa máu bung nở, lũ côn trùng phải chịu một đòn hủy diệt. Cảnh tượng này không khác gì một liều thuốc trợ tim cho các chiến sĩ. Tuy nhiên, ngay khi mọi người đang nỗ lực tiến lên, giải quyết đối phương, thì ở phía xa dưới đám mây sét màu đồng đỏ, đột nhiên xuất hiện một bầy côn trùng khổng lồ. Chúng vỗ cánh ong ong, thân hình to lớn phản chiếu đủ loại ánh sáng. Những con mắt sâu khác nhau ánh lên vẻ hung tàn, sát khí đằng đằng, như một dòng sông máu cuồn cuộn, mang theo khí thế hung hãn tột cùng, hùng hổ ập đến. Lũ côn trùng này không biết từ đâu xuất hiện, tụ tập lại với nhau như một đám mây đen, từ xa đã phủ một lớp sương mù lên lòng mọi người. Gây go rồi. Đúng là họa vô đơn chí. Vốn dĩ mọi người đã phải rất vất vả sau cuộc tấn công bất ngờ này, bây giờ lại xuất hiện thêm mấy chục con côn trùng bay khủng bố, quả thực là muốn lấy mạng người ta. Những con côn trùng bay lúc nãy đã rất khó khăn mới tiêu diệt xong, bây giờ nếu để chúng xông vào lần nữa, ai biết sẽ gây ra bạo loạn như thế nào. Giết! Giết sạch lũ súc sinh này! Đừng coi thường loài người chúng ta! Trên chiến trường không phải ngươi chết thì là ta sống này, mỗi người, mỗi con côn trùng đều dốc hết ý chí chiến đấu cao nhất của mình. Một con bọ cạp mặt người kẹp một ảnh sư trói buộc làm đôi, vừa định cúi xuống thưởng thức món ngon hiếm có, thì bị một người đàn ông có cánh từ trên trời lao xuống dùng thương đâm thủng thân thể. Người đàn ông vừa định cứu người khác, một con giáp trùng nham thạch đỏ đã xông tới, va chạm mạnh một cái, người đàn ông liền ngã xuống đất, nội tạng vỡ nát. Cảnh tượng kẻ địch giết ta, ta giết địch tàn khốc này, có thể thấy ở khắp mọi nơi trên tường thành. Một con sâu ngã xuống, 10 con khác tiến lên. Một người ngã xuống, 10 người khác bù vào. Cuộc ác chiến của hai bên, giống như mỗi bên đang bảo vệ con đê bằng xương bằng thịt của mình. Bất kỳ bên nào thất bại, chắc chắn sẽ phải đối mặt với biển máu ngập trời. Sắc mặt Trần Phong có chút không tốt. Hắn đoán không sai, tai nạn vừa xảy ra không chỉ là một trận động đất, mà là một cuộc chiến tranh xâm lược có dự mưu, có kế hoạch. Và kẻ chủ mưu đứng sau cuộc chiến này chính là lũ côn trùng đã lẩn trốn một thời gian. Khoảng thời gian trước, số lượng côn trùng gần khu Đông Cầu giảm đi một cách kỳ lạ. Ngay lúc đa số mọi người ngây thơ cho rằng lũ quái vật đã bị đánh lui, những ngày tốt đẹp sắp đến, thì cuộc xâm lược bất ngờ này không khác gì một gáo nước lạnh dội vào mặt. Và bây giờ, phạm vi hoạt động của lũ côn trùng không chỉ giới hạn ở khu Đông Cầu, mà ngay cả khu Kinh Khai cũng bị ảnh hưởng. Với sự có mặt của loài dung khoan đất, chẳng bao lâu nữa, một đường hầm xuyên suốt từ Nam ra Bắc sẽ được hoàn thành. Và lũ côn trùng chính là dựa vào đường hầm này để đi đến mọi ngóc ngách của thành phố. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thi thể không còn nguyên vẹn. Gần khu Kinh Khai cũng có không ít công trình, ngày thường, đây là giờ cao điểm làm việc, có hơn 300 thổ dân qua lại, bận rộn với công việc sửa chữa thông thường. Người chết đa số là thổ dân, trong đó còn có lẫn một vài giám công và chức nghiệp giả. Cái chết của họ có chút thê thảm. Lũ côn trùng sở hữu bộ hàm đặc thù, rõ ràng chết trong miệng chúng không phải là một chuyện dễ chịu. Đa số côn trùng có miệng hình cánh hoa, khi nhìn thấy con mồi, chúng sẽ dùng miệng bao lấy kẻ địch, rồi từ từ nuốt chửng. Chúng thích nhìn con mồi hoảng sợ và run rẩy. Một thổ dân to lớn nằm trên đất, phần thân dưới của anh ta đã bị nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn lại nửa thân trên, máu chảy đầm đìa. Thậm chí, ngay lúc đầu anh ta còn chưa chết, niềm tin sống sót đã khiến anh ta bò trên đất một đoạn, rồi mới trút hơi thở cuối cùng. Đó vẫn còn là một thi thể tương đối nguyên vẹn. Một số thi thể khác, do bị hai hoặc nhiều con sâu cùng lúc cắn xé, thân thể như một con rối rách nát, nội tạng, xương cốt, da thịt vương vãi khắp nơi, không thể nào ghép lại thành hình người. Tai họa ập đến quá đột ngột. Những thổ dân này, có lẽ không lâu trước đây, vẫn còn đang mơ về một ngày trở thành cư dân thực sự của trật tự, ảo tưởng một ngày nào đó sẽ có một căn phòng của riêng mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, giấc mơ đã tan vỡ, họ biến thành những thi thể không toàn thây. Sự thê thảm trong đó, không lời nào có thể diễn tả hết. Hỏa cầu. Trần Phong duỗi ngón tay, một quả cầu lửa đỏ rực bắn thẳng vào một con bọ rùa kịch độc. Dưới nhiệt độ cao, con côn trùng nổ tung tại chỗ, lớp giáp và máu tươi văng tung tóe trên mặt đất. Không thể tha thứ. Lũ thổ dân này, dù trong mắt Trần Phong chỉ là những nô lệ có thể tùy ý vứt bỏ, nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn là tài sản riêng của hắn. Hắn có thể đánh, có thể giết, nhưng không có nghĩa là kẻ khác cũng có quyền đó. Bọn chúng phải trả một cái giá đắt. Với năng lực thi pháp hiện tại của Trần Phong, người thường gần như không thể nào tránh được sát thương của hắn. Chỉ cần tùy ý điểm vài cái, lũ côn trùng xung quanh đã chết thảm một mảng. Quả cầu lửa lớn nhất có thể phồng lên đến khoảng 1 mét và còn có thể tự phát nổ. Khi nó nổ tung, trừ phi là côn trùng biến dị, những con côn trùng bình thường căn bản không có bất kỳ khả năng phòng ngự nào. Đây không phải là một cuộc đi săn, mà là một cuộc chiến sinh tử. Dưới sự ảnh hưởng của Trần Phong, các chiến sĩ xung quanh cũng bắt đầu phản công. Từng viên đạn bắn vào thân thể lũ sâu, máu xanh lục văng tung tóe trên mặt đất. Gần như ngay lập tức, một mùi hôi thối bao trùm cả khu vực. Lính bộ xương không hề tấn công theo đội hình. Với thân thể bất tử, chúng không quan tâm liệu việc tấn công tùy tiện có bị đánh lén hay không. Cách chiến đấu của chúng rất đơn giản, mười mấy, thậm chí mấy chục lính bộ xương bao vây một con sâu, vung vẫy lưỡi đao. Chỉ trong vài giây, con sâu đã trúng mấy chục nhát dao, không chết cũng khó. Nhanh chóng tiến lên. Ngoài việc để lại một phần lính cát thành, lần này Trần Phong đã huy động 1.500 chiến sĩ, 52 chức nghiệp giả, cùng với quân đoàn hắc ám gồm 1.000 sinh vật vong linh. Lính bộ xương, cương thi, thi khôi hài cốt. Ngoài ra, một con vong linh đáng sợ đã thu hút sự chú ý của Trần Phong. Kẻ khô héo. Đó là một quái vật chỉ to bằng trẻ sơ sinh. Nhìn từ bề ngoài, nó hoàn toàn giống như một đứa trẻ sơ sinh đã chết, nhưng làn da của nó lại nhăn nheo, độ căng bóng thậm chí còn già nua hơn cả một ông lão 70. Đây chính là một dị chủng được pháp sư vong linh và tiên sinh phương tạo ra. Một tồn tại tà ác kết hợp giữa con người, côn trùng, và có lẽ còn có cả huyết dịch của một số quái vật khác. Chỉ cần nhìn qua, cũng đủ khiến người ta cảm thấy một nỗi khó chịu không thể diễn tả. Nếu phải hình dung cảm giác này, thì khi nhìn thấy nó, Trần Phong liền liên tưởng đến lần đầu tiên biến dị, con liệt ma có được khuôn mặt người. Khi đó, liệt ma còn chưa có trí tuệ, tất cả những gì nó thể hiện chỉ là những ký ức hỗn loạn và bản năng. Và kẻ khô héo trước mắt cũng y hệt như vậy. Bất kể là ngoại hình, khí thế, hay năng lực quỷ dị, nó cũng giống như một bức tranh trừu tượng, được nhuốm đẫm hơi thở nghệ thuật điên cuồng. Kẻ khô héo lơ lửng giữa không trung. Một con bọ rùa móc bạc phát hiện ra nó. Cơ thể con côn trùng này đã biến dị, đuôi của nó mọc ra một cái móc câu màu bạc, do đó mà có tên như vậy. Lúc này, nó nhìn thấy kẻ khô héo, liền lao thẳng về phía đối phương. Theo cách tấn công thông thường, nó sẽ dùng cái móc câu lấy cổ con mồi, rồi từ từ hành hạ đối phương đến chết. Nhưng lần này, kế hoạch của nó hiển nhiên đã thất bại. Kẻ khô héo nhìn kẻ địch trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngay sau đó, hai cái xúc tu màu đen ngòm từ trong miệng nó xuất hiện. Những xúc tu này hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng và có lực quấn kinh người. Con bọ rùa móc bạc lập tức bị cuốn lấy. Đột nhiên, những xúc tu này liên tục co lại, bắt đầu hút sinh khí của đối phương. Con côn trùng có thực lực không yếu này, theo sự trôi đi của sinh mệnh, cơ thể bắt đầu khô quắc. Chỉ trong mười mấy giây, nó đã biến thành một cái xác khô, ngã xuống đất. Đáng sợ. Trần Phong trừng mắt, ai có thể ngờ đối phương lại có năng lực hung tàn đến vậy. Tương tự như chiêu số xúc tu hắc ám, nhưng đây lại là năng lực của hắc ma pháp. Rất rõ ràng, trong quá trình sáng tạo, pháp sư vong linh thậm chí đã ban cho nó một số đòn tấn công ma pháp. Lũ điên. Sáng tạo ra một con quái vật như vậy, thậm chí còn truyền thụ hắc ma pháp cho nó, lẽ nào không sợ nó lớn mạnh hơn, trở nên không thể kiểm soát sao? Trần Phong có chút bất đắc dĩ. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa kẻ điên và người bình thường, đặc biệt là những kẻ điên có năng lực và hoài bão, như pháp sư vong linh và tiên sinh phương. Trời mới biết, nếu để chúng tiếp tục nghiên cứu, kẻ khô héo trước mắt sẽ biến thành cái dạng gì? Có lẽ phải nhắc nhở bọn họ vài câu. Kiếp trước, Trần Phong đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Cùng với sự biến dị của sức mạnh và môi trường, nội tâm con người phổ biến trở nên điên cuồng. Ở giai đoạn sau, một số hội nghiên cứu xuất hiện, vô tình hay cố ý, không biết đã gây ra bao nhiêu vụ án đẫm máu. Tử Linh Hội, Lâu Quật, Hắc Ám Thánh Kinh. Đây đều là những tổ chức nghiên cứu có tiếng. Những kẻ tụ tập trong các hội này, đa số là những kẻ điên như tiên sinh phương. Tử Linh Hội, đúng như tên gọi, là một đám kẻ điên cuồng nghiên cứu thi thể. Việc chúng thích nhất là ghép nối quái vật, đem những thi thể khác loại ghép lại với nhau, rồi dùng năng lực để hồi sinh chúng. Có thể nói, hội này đã sáng tạo ra rất nhiều quái vật vô cùng sáng tạo, là một tổ chức thiên về hắc ám. Mà trong số đó, mức độ điên cuồng của hắc ám thánh kinh lại là kẻ đứng đầu trong các tổ chức hắc ám. Đối tượng chúng sùng bái là ma quỷ, tự xưng là tín đồ của ma quỷ. Thành viên của tổ chức này thích thông qua phương thức huyết tế để nhận được sức mạnh từ những không gian không xác định. Nhân tính thiện ác bị tùy ý chà đạp trước mặt ma quỷ, tan vỡ, rồi điên cuồng co rút, lại được máu tư nhuộm đẫm rồi phóng đại. Nói không ngoa, một thành phố như khu kinh khai, nếu đột nhiên xuất hiện 2-3 tổ chức như vậy, chẳng bao lâu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nhân tính bản ác. Trần Phong không tự đại đến mức có thể hoàn toàn kiểm soát tư tưởng của mọi người. Giáo hội vận rủi chỉ là một ngoại lệ. Dù sao chỉ cần là người bình thường, rất ít người sẽ chọn hủy hoại dung mạo và sống những ngày tháng khổ hạnh. Nhưng những tổ chức kia thì khác. Giống như chiếc hộp Pandora, những kẻ điên cuồng đó, việc giỏi nhất chính là đánh thức những cảm xúc tiêu cực đen tối nhất trong lòng mọi người. Và đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Phong lo lắng. Hắn không muốn nhìn thấy trong thành phố của mình xuất hiện những kẻ điên cuồng này. Một tiên sinh phương là đủ rồi, một đám tiên sinh phương, có lẽ ngay cả Trần Phong cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, chuyện như vậy chỉ cần chú ý, kiểm soát là được. Dù sao tiên sinh phương vẫn còn trong lòng bàn tay hắn, còn pháp sư vong linh lại là triệu hoán thú của hắn, căn bản không thể phản bội. Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là làm sao vượt qua cuộc khủng hoảng này. Lúc này, đội ngũ thuộc về trật tự hoàn toàn là một cỗ máy xay thịt. Lũ sâu trước mắt, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị lần lượt sát hại. Thậm chí một số côn trùng cấp đồng còn không có cơ hội ra tay đã bị loạn đạn bắn chết, ngã xuống đất. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng khí thế của các chiến sĩ. Ầm ầm ầm. Một luồng tiếng nổ vang rền như có như không từ phía trước truyền đến, ngày càng lớn, ngày càng trầm, đồng thời kèm theo sự rung chuyển dữ dội. Là động đất. Không. Nếu là động đất, xung quanh sẽ có cảm giác rung chấn nghiêm trọng. Nhưng lần này, chỉ có phía trước xuất hiện tiếng nổ, rất rõ ràng là có một con côn trùng mạnh mẽ nào đó đang ẩn nấp bên trong. Các chiến sĩ giải quyết xong kẻ địch trước mắt, trong ánh mắt xen lẫn lo lắng nhìn về phía trước. Dù sao, một con côn trùng có thể tạo ra uy thế như vậy, hẳn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Chẳng bao lâu sau, đã thấy từ trong khe nứt bò ra một cái đầu to lớn như lồng đèn, có lớp vỏ sắt, dữ tợn và khủng bố. Cơ thể nó phủ đầy lông độc sắc nhọn, nổi đầy mụn mủ xanh, còn có cặp càng khổng lồ đáng sợ. Nhìn kỹ đó rõ ràng là một cái đầu rết. Nó từ trong khe nứt chui ra, lập tức với tư thế sét đánh không kịp bưng tai, một đầu đâm về phía một tên thi khôi gần nó nhất. Con thi khôi này chỉ có bản năng đơn giản. Khi nhìn thấy con rết, nó tự động nhận ra là kẻ địch, giơ vũ khí, chém về phía đầu đối phương. Tuy nhiên, con rết khổng lồ đó hoàn toàn không cho nó cơ hội ra tay. Nó vút một tiếng lướt qua, nhào lên người thi khôi, đôi càng dài gần nửa mét sắc như dao cạo liền xén mất nửa cái đầu của nó. Ngay lập tức, cả thân con rết cuốn lấy thi thể của thi khôi, điên cuồng ngọ ngoại hàng trăm đôi chân lúc nhúc của nó, giống như từng thanh dao nhỏ, cắt xé thịt da trên người thi khôi. A, các chiến sĩ xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Rất rõ ràng, con sâu này và những con rác rưởi bị họ giết chết căn bản không phải là sinh vật cùng đẳng cấp. Đẳng cấp khác? Đương nhiên không phải. Đây chính là sinh vật vượt qua cả rết huyết minh, một con rết lược đoạt đã tiến vào cấp bạc. Mỗi một sinh mệnh, từ khoảnh khắc sinh ra, đã không thể có hình dáng hoàn toàn giống nhau. Con người như vậy, côn trùng tự nhiên cũng như vậy. Rết huyết minh cũng là một loại rết biến dị, toàn thân mang màu đỏ máu, sự nhanh nhẹn là năng lực nổi bật nhất của nó. Nhưng nhược điểm lại là lớp giáp quá mỏng. Nếu một người trưởng thành đủ can đảm, chỉ cần một cây xẻng sắt là có thể chém nó làm đôi. Dù có tiến hóa, nó cũng chỉ đạt đến cấp đồng, bởi vì thiên phú của chúng là như vậy, căn bản không thể đột phá giới hạn. Nhưng vạn vật trên đời luôn có những ngoại lệ. Thời bình, rết không đáng sợ, một cú giẫm là có thể giết chết. Nhưng con rết trước mắt này lại phá vỡ mọi kiến thức sinh vật của mọi người, mang đến nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Con rết đang quấn trên thi thể của thi khôi toàn thân xám ngắt, tỏa ra một loại ánh sáng ảo diệu như mỡ, màu xanh lục đến mức khiến người ta buồn nôn. Lớp giáp trên thân nó phủ đầy lông độc và gai giáp. Mỗi cái gai giáp dài ít nhất một thước, nhìn từ xa giống như một con nhím biển màu xám. Đó mới chỉ là thứ yếu, chiều dài của nó đã đạt đến 3-4 mét, thân hình cũng khá to khỏe. Mỗi chiếc chân của nó to bằng ống nước, đôi càng sắc như mũi khoan trên đầu to như cưa máy, dưới ánh sáng phản chiếu lại ánh độc quang đáng sợ. Tại sao lại có con rết lớn như vậy? Ngay cả rết huyết minh cũng chỉ dài khoảng 2 mét. Nhưng con rết trước mắt này, thân dài thậm chí đã đạt đến 3 mét, còn kinh khủng hơn cả con mãng xà dài nhất, quấn quanh người Thi Khôi, không cho đối phương chút cơ hội phản kháng nào. Tàn nhẫn hơn nữa là, chỉ trong vài giây, con rết màu xanh lục đó đã dùng hàng trăm đôi chân sắc bén của mình cắt nát eo của Thi Khôi. Trên mặt đất, toàn là những miếng thịt vụn, nội tạng vỡ nát, ruột bị nghiền nát, còn có những mảnh vải rách tả tơi. Con rết khổng lồ màu lục, từ từ ngọ ngoại thân mình, buông thi thể của Thi Khôi ra, rồi dùng cái miệng nhỏ của mình hút những miếng thịt nhỏ, mảnh nội tạng trên đất vào cổ họng đừng nhìn đôi càng to lớn của nó, thực ra miệng nó rất nhỏ, chỉ có thể ăn thịt vụn. Và điều này càng làm tăng thêm cảm giác kinh hãi. Giống như con người đang xẻ thịt, chỉ có điều, thức ăn lại chính là con người. Rết lược đoạt. Đây là một dạng tiến hóa còn kinh khủng hơn cả rết huyết minh. Cấp bạc đã dài 3 mét, nếu tiến vào đỉnh cao cấp bạc, thân dài thậm chí sẽ đạt tới 5 mét. Khi đó, nó quả thực là một con giao long. Dưới trướng Trần Phong có ám bộ, có Thi Khôi hài cốt. Dưới trướng Từ Hồng Trang có quân thiết ma, có pháo tinh thể ma. Thân là trùng hoàng cấp hoàng kim, đương nhiên cũng có đội quân ác chủ bài của riêng mình. Và con rết lược đoạt trước mắt chính là một trong số đó. Ngày thường, chúng ẩn náu trong trùng triều, rất ít hoạt động ở những nơi đông người, vì vậy nhiều người chưa từng nhìn thấy chúng. Và khi cuộc xâm lược bắt đầu, trùng hoàng đã phái toàn bộ đội quân ác chủ bài này ra, mục đích chính là làm rối loạn sự sắp xếp và sự tự tin của con người, một lần là hạ gục. Kiếp trước, khi những vệ sĩ của trùng hoàng xuất hiện, đã thực sự làm mọi người kinh hãi. Bởi vì những con trùng này không chỉ có hình thể to lớn hơn, mà năng lực và thực lực đều dị thường đáng sợ. Một số chiến sĩ thậm chí còn đang kinh ngạc đã bị đánh lén đến chết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Giống như bây giờ, các chiến sĩ trước mắt cũng được coi là dày dạn kinh nghiệm, trong đó không ít người từng làm việc trong tổ tìm kiếm. Ngày thường, trong quá trình tìm kiếm thức ăn, họ đã gặp ít nhất mấy chục loại côn trùng, nhưng chưa từng có một con nào có thể đáng sợ như con trước mắt này. Nhân lúc con rết lược đoạt đang ăn thi thể, một con Thi Khôi hài cốt bên cạnh phát hiện ra kẻ địch này. Chúng là dạng cường hóa của Thi Khôi, trên người có một bộ xương khô, có thể phòng ngự hoàn hảo sát thương trong chiến đấu, tách ra khỏi một đòn chí mạng của kẻ địch. Ngay khi nó đang di chuyển, cố gắng tấn công, đột nhiên, một luồng gió âm thổi qua. Một con rết lược đoạt khác từ trong khe nước mạnh mẽ nhảy lên, như một thanh kiếm sắc bén phá không, trực tiếp dùng đôi càng sắc nhọn của mình cắt Thi Khôi hài cốt làm đôi. Một loài vong linh có khả năng phòng ngự siêu cường, thậm chí chưa chịu nổi một hiệp, đã chết gục trên mặt đất. Hai nửa thi thể của Thi Khôi hài cốt rơi xuống hai bên khe nứt, cái chết vô cùng thảm khốc, ngay lập tức đã thổi bùng lên làn sóng hoảng sợ xung quanh. Và trong nháy mắt, mặt đất cuộn lên, lại có thêm hai con rết lược đoạt xuất hiện. Cộng với hai con trước đó, tổng cộng bốn con rết khổng lồ, tạo thành thế bao vây, tấn công về phía đám người. Nhìn bốn con rết lược đoạt trước mắt, ánh mắt Trần Phong ngay lập tức trở nên sắc bén và sâu thẳm, dường như lộ ra một sự khát máu sau thời gian dài kìm nén. Vô cùng tàn nhẫn. Ở một nơi hẻo lánh như thế này, mà lại phái ra bốn con rết lược đoạt, rất rõ ràng, trùng hoàng đang đánh một ván cược sinh tử, vừa ra tay đã chuẩn bị diệt sạch loài người, không cho kẻ địch một tia cơ hội nào. Phải nhanh lên. Ngay cả nơi này cũng có những con côn trùng hung dữ như vậy, có thể tưởng tượng được khu Đông Cầu, với tư cách là chiến khu chính, đang phải đối mặt với tình thế hiểm trở như thế nào. Phải nhanh chóng giải quyết đám này. Sự khát máu bùng nổ, từ trong đôi mắt sâu thẳm tuôn ra, Trần Phong nghiến răng, tăng tốc, đột nhiên lao về phía trước. Đối mặt với con côn trùng đáng sợ như vậy, hắn không những không lùi bước, mà ngược lại còn tăng tốc, chỉ trong vài hơi thở đã lẻn đến trước mặt một con rết lược đoạt. Rết lược đoạt có hơn 30 đôi chân dài, mỗi đôi đều sắc hơn dao, có thể dễ dàng cắt thịt người, thậm chí có thể nghiền nát xương người. Hơn nữa, hình thể của nó khổng lồ, hành động nhanh nhẹn, quả thực là một siêu vũ khí săn giết con người. Cộng với đôi càng có độc tố và lớp áo giáp thép xanh lét, nó quả thực là một chiếc xe tăng nghiền thịt. Đối mặt với con côn trùng như vậy, đừng nói là người thường, chỉ cần là chức nghiệp giả dưới cấp bạc, đều sẽ toàn thân rét run, như thể đang ở trong một cơn ác mộng vô tận. Vóc người gầy gò của Trần Phong so với nó, quả thực buồn cười như một con sóc. Nhưng dù trong tình huống chênh lệch như vậy, khi Trần Phong ngẩng đầu lên, mọi thứ đã trở nên quỷ dị. Khi đến gần rết lược đoạt, Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu lên. Điều khiến người ta kinh ngạc là, con rết lược đoạt vốn đang trong tư thế tấn công, lúc này, lại như bị trúng thuật định thân, thân hình to lớn gần như ngay lập tức cứng đờ, đồng thời, cặp râu của nó rung lẩy bẩy, ngược lại tạo cho người ta cảm giác như đang kinh hãi tột độ. Vạn tượng chi mâu. Con mắt đã qua huyết tế của Trần Phong lóe lên một tia lục mang. Ngay khoảnh khắc nhìn thẳng vào đối phương, hắn đã phát động ảo thuật, lập tức định trụ nó tại chỗ, mới có được cảnh tượng quỷ dị này. Ở khoảng cách gần, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được luồng gió tanh từ trong miệng nó truyền ra. Đã từng có lúc, đây là con côn trùng mà hắn căn bản không thể đối kháng. Hắn chỉ có thể nhìn từ xa, mặc cho nó tàn sát con người. Nhưng bây giờ, hắn lại ở gần con quái vật mà trước đây không thể sánh bằng đến thế. Càng quan trọng hơn, bên rung lẫy bẫy, ngược lại đã biến thành rết lượt đoạt. Trùng triều ập đến. Vô số côn trùng bao vây. Nhưng cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt, máu trong cơ thể hắn lại càng sôi trào khó nhịn, giống như một cái nồi nước sôi, đang kêu xì xì. Sâu trong nội tâm hắn, lại càng dâng lên một dục vọng chiến đấu chưa từng có. Chết đi cho ta. Đột nhiên, Trần Phong hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực vung tay phải lên. Giữa không trung, một thanh trường kiếm rực lửa lập tức xuất hiện, với thế như vạn cân, chém vào lồng ngực con rết. Xoẹt. Một tiếng va chạm vang vọng khắp nơi, khuếch tán, át cả tiếng kêu thảm thiết của con rết, nhấn chìm cả tiếng gió gào thét. Giống như một tấm gấm bị xé rách, tiếng xé lanh lảnh mà nặng nề kéo dài, lập tức cắt thân thể con rết lượt đoạt làm đôi. Con côn trùng hung tàn vừa rồi, một giây sau, đã biến thành một bộ thi thể. Máu tươi bị nhiệt độ cao bốc hơi, giữa không trung, thậm chí xuất hiện một luồng sương máu hăng mũi. Người thường ngửi thấy, sẽ có cảm giác buồn nôn không tên. Nhưng Trần Phong lại không hề để ý trong môi trường này, hắn thậm chí còn nhẹ nhàng hít một hơi mùi máu tanh đó, như thể đang thưởng thức một bình rượu ngon lâu năm, sắc mặt đều trở nên hơi ửng hồng. Coi như là rượu, rượu ngon trước mắt cũng không phải được làm từ ngũ cốc, mà là từ máu tươi của cường giả cấp bạc. Thật kinh hoàng, Trần Phong lại lấy máu thay rượu. Mọi chuyện trở nên mất kiểm soát. Hai con. Trên chiến trường, do dự là điều tối kỵ. Ngay lúc này, một chiến sĩ phía sau hét lớn. Chỉ thấy khi nhìn thấy đồng bạn bị giết, hai con rết lượt đoạt hung tính bộc phát, lao về phía Trần Phong. Hai con rết khổng lồ tấn công hai phía tuyệt đối không phải chuyện đùa, giống như hai cỗ máy xay thịt khổng lồ ập xuống. Luồng gió tanh thổi vào mặt cũng đủ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Nửa thân trước của chúng dựng thẳng lên, chỉ dựa vào 18 đôi chân sau vùng vẫy nhanh chóng, những chiếc gai độc lông lá xông tới. Từ hai bên, chúng tạo thành thế gọng kìm, hoàn toàn khóa chặt đường lui của Trần Phong. Chỉ trách Trần Phong xông vào quá sâu. Ở khoảng cách gần như vậy, dù có cứu viện, cũng không thể kịp thời đến nơi. Gần rồi. Càng ngày càng gần. Hai con rết chỉ còn cách Trần Phong 1 mét. Chỉ cần 0,1 giây nữa, Trần Phong sẽ đầu một nơi, thân một nẻo, bị chém ngang hông, thân thể hóa thành 3 mảnh, ngã xuống đất, trở thành bữa tiệc thịnh soạn của lũ rết. Trong khoảnh khắc sinh tử, áp lực cực độ ngược lại càng kích thích huyết mạch sôi trào của Trần Phong. Năng lượng bạo động âm thầm ảnh hưởng đến tính cách của hắn, khiến hắn chiến ý dâng cao. Trong tiếng gào thét cuồng loạn, Trần Phong không lùi mà tiến, bàn tay còn lại hung hãn vươn ra. Vù bàn tay trái vươn ra, đón gió cắt không khí, tạo ra một tiếng nổ khí sắc bén. Như dung nham nóng chảy, mang theo mùi chết chóc cực nóng, một chiếc roi lửa mạnh mẽ cuốn lấy con rết bên trái. Xèo. Một tiếng da thịt bị bỏng vang lên, chiếc roi ngay lập tức cuốn lấy con rết. Sóng nhiệt từ nhiệt độ cao tỏa ra, giống như dung nham nóng chảy. Toàn thân nó bị bỏng nặng, muốn trốn chạy nhưng vô ích. Càng dãy dụa, chiếc roi càng siết chặt, thậm chí lớp giáp của nó cũng bị nung chảy, chiếc roi khảm sâu vào da thịt. Bánh chưng thịt. Lúc này, con rết lượt đoạt giống như một cái bánh chưng. Khi chiếc roi co lại, tiếng rên rỉ của nó vang vọng khắp chiến trường. Và khi con rết còn lại tấn công đến, tay trái của Trần Phong nhanh như chớp, cổ tay rung lên, gân xanh nổi lên. Một lực cực lớn bùng nổ. Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn muốn đâm thủng khoang miệng của đối phương. Điên cuồng. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Trần Phong. Hắn đang đợi một cơ hội. Một cơ hội có thể một đòn chí mạng. Và bây giờ, khoảnh khắc con rết lượt đoạt há miệng, không nghi ngờ gì là thời điểm tấn công tốt nhất. Hừ. Áp lực của cái chết khiến khuôn mặt Trần Phong dữ tợn, hai mắt tràn ngập tơ máu. Khi tiếng gầm thét lại vang lên, hắn dồn hết sức lực từ tận xương tủy vào tay phải, rung lên đâm một nhát, mạnh mẽ đâm thủng khoang miệng của đối phương. Ầm. Một tiếng nổ lớn, tia lửa văng khắp nơi. Trần Phong dưới tác động của lực cực lớn này, chân lún sâu xuống 2 tấc, mặt đỏ bừng, thở hổn hển, khóe miệng dường như có máu tươi chảy ra. Nhưng con rết lượt đoạt còn thảm hơn. Trường kiếm không chút sai lệch đã đâm xuyên qua khoang miệng của nó, cứ như vậy, chết trong tay Trần Phong. Chưa đầy 1 phút, 3 con rết cấp bạc lần lượt bị giết. Trần Phong dùng hành động thực tế để chứng minh, hắn chính là thủ lĩnh không thể tranh cãi của trật tự. Bất kể là tinh thần hay sức mạnh, không ai có thể sánh bằng. Hắn biết, chuyện hắn giết rết lượt đoạt, không đầy một ngày sẽ truyền khắp toàn bộ trật tự. Với tư cách là một lãnh tụ, đôi khi cần phải ra mặt thể hiện thực lực, mục đích là để những người theo mình cảm thấy an lòng. Giống như bây giờ, việc Trần Phong ra tay, không nghi ngờ gì giống như một hồi trống trận, đã cổ vũ tinh thần của tất cả mọi người. Các chiến sĩ giơ vũ khí lên, đồng loạt nhắm vào con rết lượt đoạt cuối cùng. Dưới làn mưa đạn, dù rết lượt đoạt có mạnh đến đâu, lớp giáp của nó cuối cùng cũng bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó, nó bị trăm viên đạn xuyên qua người, cái đầu dữ tợn cũng bị đập nát, biến thành một đống thịt bầy nhầy. Sau một hồi tàn sát, không một con côn trùng nào trước mắt còn sống sót, tất cả đều chết dưới vũ khí của đông đảo chiến sĩ. Tiếp tục tiến lên. Trần Phong phất tay, không thèm nhìn lũ sâu ngã xuống đất. Hắn nhìn về phía xa, chỉ hy vọng khu đông cầu có thể cầm cự thêm một lúc nữa. Ở một góc tường thành, một người đàn ông trung niên đang ôm một chàng trai trẻ. Gương mặt chàng trai tràn ngập vẻ ngây ngô, nhưng mờ mờ có thể thấy được những đường nét của người đàn ông trung niên. Họ là hai cha con. Dưới ngày tận thế, thảm kịch nhân gian đã quá bình thường. Nhà nào mà không tan cửa nát nhà. Vợ chồng ly tán. Và cặp cha con này chính là một trong số đó. Vốn là một gia đình ba người hạnh phúc, nhưng tai họa ập đến, người vợ chung sống 20 năm đã vô tội thiệt mạng, chỉ còn lại hai cha con nương tựa vào nhau. Trải qua bao nhiêu gian khổ, họ mới có thể đứng vững ở khu đông cầu. Có lẽ để bù đắp cho cái chết của người vợ, hai cha con cùng lúc thức tỉnh, đều trở thành chức nghiệp giả. Vì lòng căm thù, họ gia nhập phe chủ chiến, bởi vì họ đã quá chán ngán những ngày tháng trốn đông nấp tây. Họ khao khát đánh đuổi những con quái vật xa lạ trên mảnh đất này, trước đây từng phục vụ dưới trướng Phùng Chí Dũng. Thần tiên đánh nhau, những tiểu tốt như họ căn bản không có cơ hội lựa chọn. Sau khi Từ Hồng Trang lên nắm quyền, hai người thay đổi địa vị, gia nhập quân Thiết Ma, đổi một thân phận khác. Và hôm nay, vừa vặn đến phiên hai người gác. Nhưng ai có thể ngờ lại gặp phải trùng triều tấn công. Con trai của ông, không cẩn thận bị một con xén tóc thi hũ nhắm trúng, trúng kịch độc, dẫn đến hai mắt mù lòa, tính mạng nguy kịch. Nó là dạng tiến hóa của giáp trùng thi hũ. Khác với cách tác chiến trên mặt đất trước đây, sau khi tiến vào cấp bạc, loài côn trùng này có khả năng bay và có thể phun ra độc tố ăn mòn cực mạnh. Một khi nhiễm phải, gần như không có khả năng cứu sống. Cặp cha con này, coi như là người bản địa của khu đông cầu, may mắn được trời xanh ưu ái, lần lượt thức tỉnh thân phận chức nghiệp giả. Dù thiên phú còn lâu mới đạt đến mức kinh diễm tuyệt luân, nhưng ở trong thành phố này, cuộc sống của họ cũng coi như không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng bây cuộc tấn công của trùng triều đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống và ước mơ tương lai của họ. Khụ khụ, chàng trai ho ra máu tươi, yếu ớt muốn nói gì đó, nhưng khí quản của cậu đã bị ăn mòn, không còn chức năng đó nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng ô, cơ thể cậu đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự giày vò nào. Vừa dứt lời, khóe miệng cậu đã ùn ụt phun ra một chuỗi bọt máu dài, trông vô cùng thê thảm. Người cha nước mắt lưng tròng, nhìn đứa con trai một tay mình nuôi nấng trở thành bộ dạng này, trái tim như bị bóp nát, không nói nên lời. Gương mặt của chàng trai vốn còn có thể nhìn ra đường nét, nhưng theo sự lan rộng của độc tố, da thịt cậu đang lột ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngũ quan của chàng trai đã hoàn toàn bị ăn mòn, hai mắt mù lòa, sống mũi sụp xuống, răng rụng hết. Cả người cậu như một cái xác được chôn lâu ngày trong nghĩa địa. Những từ như kinh khủng, ghê rợn đã không thể nào hình dung được dáng vẻ của cậu, quả thực như một cái xác thối đã được chôn cất vài năm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Con đừng cử động. Đừng cử động. Cố lên. Trị liệu sư trong thành sắp đến rồi, bất kể thế nào, con cũng phải cố gắng cho ta. Nước mắt người đàn ông trung niên như mưa trút xuống mặt đất, ông tự trách. Không thể gánh chịu một chút tổn thương nào cho con trai, chỉ có thể hai tay run rẩy, ngơ ngác quỳ trước mặt cậu. Người đàn ông trung niên cũng là một cựu binh xuất ngũ. Từ nhỏ đến lớn, ông luôn dạy con trai rằng nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ. Vì vậy, sự kiên cường chính là cách người đàn ông này hiểu về huyết tính. Nhưng bây giờ ông còn đâu tâm trí để bận tâm đến những điều đó nữa. Người nhà ông đã chết hết, đứa con trai trước mắt là người thân duy nhất còn lại của ông trên đời này. Nam nhi không dễ rơi lệ, điều đó không sai, nhưng còn có một câu, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Người không phải cỏ cây, trơ mắt nhìn cơ thể đối phương không ngừng biến dạng, trái tim ông như muốn vỡ nát. Ô ô, chàng trai khó khăn phát ra một tiếng nhỏ, dùng hết sức lực cuối cùng nắm lấy quần áo của cha mình, dùng sức lay động, như thể đang muốn truyền đạt điều gì đó, nhưng mãi không nói ra được. Con đừng như vậy. Con đừng cử động. Trị liệu sư sắp đến rồi, sắp đến rồi. Nhìn đứa con trai lại ho ra một bãi máu đen, người đàn ông trung niên mặt mày thất kinh. Ông muốn ôm cậu lên đi tìm trị liệu sư, nhưng cũng biết cơ thể cậu đã không thể chịu nổi một chút sốc nảy nào, rất có thể sẽ chết ngay trên đường đi. Chàng trai không nghe lời khuyên của cha, cậu chỉ không ngừng kéo quần áo ông. Tư duy của cậu có lẽ đã rối loạn, ý thức có lẽ đã không còn. Tất cả những gì cậu đang làm bây giờ chỉ là dựa vào bản năng, dựa vào người mà mình tin tưởng nhất để cầu cứu. Tiếng khóc lúc có lúc không truyền đến. Nhìn đứa con trai đau đớn như vậy, trong mắt người đàn ông trung niên lóe lên một tia điên cuồng. Ông đột nhiên giơ tay lên muốn hạ xuống, rồi lại dừng lại giữa không trung. Người đàn ông trung niên đờ đẫn nhìn con trai, cứng ngắc quỳ xuống, lệ như suối trào, lòng như dao cắt. Từ lúc mới làm cha, đến khi nhìn con trai trưởng thành, ông đã đặt vào cậu quá nhiều kỳ vọng và ước ao. Đặc biệt là trong ngày tận thế, hai cha con khổ sở chống đỡ, mới vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Ba nói kiếp nạn này sẽ có ngày kết thúc chứ. Lại một đồng đội chết thảm, chàng trai nhìn bóng người được phủ vải trắng, thở dài. Sẽ, ba còn chờ ôm cháu nội nữa mà. Cố lên, nhất định sẽ kết thúc. Người đàn ông trung niên cố nén nụ cười, vỗ vai chàng trai. Những hình ảnh ngày xưa như một thước phim quay chậm trong đầu người đàn ông. Tại sao lại như vậy? Người đàn ông phát ra một tiếng gào thét thê lương. Cùng với sự kết thúc của những ký ức, cánh tay ông giơ cao đột nhiên hạ xuống. Sau khi thức tỉnh chức nghiệp giả, sức lực của người đàn ông đã được cường hóa. Lúc này, cú đấm nặng như quả tạ sắt giáng xuống lồng ngực vô cùng yếu ớt của chàng trai, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lồng ngực và trái tim bị đập nát trong 1/5 giây. Chàng trai chết rất thanh thản, thậm chí không có một tia đau đớn. Nhưng người đàn ông tự tay kết liễu con trai mình, lúc này lại hoàn toàn sụp đổ. Ông biết con trai mình không thể sống nổi. Dù cho trị liệu sư có kịp thời đến cứu sống cậu, cơ thể cũng sẽ hoàn toàn tê liệt, biến thành một cái xác sống. Ông biết, đó không phải là cuộc sống mà con trai ông mong muốn. Ông không nỡ nhìn cậu tiếp tục chịu đựng sự giày vò không phải của con người này. Ông đang khóc, không phải vì yếu đuối, mà vì quá bi thương. Ông có lẽ không sợ đổ máu, cũng không sợ chết, không sợ ngày tận thế không có tương lai này, nhưng lại sợ hãi tất cả những gì đang chứng kiến trước mắt. Con trai của mình lại chết trong tay mình. Tại sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng số lượng côn trùng đã ít đi, tại sao lại chết nhiều người hơn? Tại sao? Nước mắt từng giọt rơi xuống, người đàn ông trung niên gào khóc như một đứa trẻ hy vọng tan vỡ. Người đàn ông không chọn một mình liếm láp vết thương. Ông ngửa đầu điên cuồng gào thét. Chỉ thấy cơ bắp của ông trong nháy mắt phồng lên gấp đôi, hơi thở cũng trở nên cực kỳ kinh người, thậm chí đột phá giới hạn của cơ thể. Vào khoảnh khắc này, người đàn ông tự tay kết liễu con trai mình rốt cuộc cũng bùng nổ. Nhìn lũ côn trùng ở phía xa, ông lao thẳng xuống tường thành. Dù làm vậy cũng sẽ chết, nhưng ông không sợ. Ông chỉ cầu mong trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, có thể kéo thêm vài mạng chôn cùng người thân. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ là một khúc dạo đầu ngắn ngủi trên chiến trường rộng lớn này. Khắp nơi đều đang diễn ra những bi kịch tương tự. Cùng với con số tử vong không ngừng tăng lên, tinh thần của các chức nghiệp giả ngày càng sa sút. Bầu không khí ngột ngạt trên chiến trường, như những chiếc gai thép, tàn nhẫn đâm vào trái tim mọi người. Họ không biết người tiếp theo chết, liệu có phải là mình hay không, cái chết ở ngay trong tầm tay. Chỉ mới bắt đầu 1 giờ đồng hồ đã có thương vong lớn như vậy. Đừng nói là chức nghiệp giả cấp đồng, ngay cả cường giả cấp bạc cũng đã chết 2 người. Không thể tưởng tượng được trong cuộc nghiền ép của trùng triều sau đó, mọi người còn có thể kiên trì được bao lâu. Trời mới biết sẽ có bao nhiêu gia đình, vì cuộc bùng nổ trùng triều siêu quy mô lần này mà tan cửa nát nhà. Trời mới biết tối nay sẽ có thêm bao nhiêu thi thể, bao nhiêu tang lễ, và càng không ai biết sẽ có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi từ đây không nơi nương tựa. Nhưng đây nhất định là số mệnh của chức nghiệp giả, là số mệnh của nhân loại. Cách đó không xa, một con côn trùng có khuôn mặt người, đang tùy ý tàn sát các chiến sĩ đang chống cự trước mặt nó. Mũi vương mặt quỷ. Một trong 5 đại trùng vương. Trong số các trùng vương, mũi vương mặt quỷ này tuyệt đối là một dị loại. Nó có một sở thích không hề tầm thường, đó là thu thập đầu người. Thân thể của mũi vương mặt quỷ rất sền sệt, như một vũng bùn. Nhìn kỹ lại, nó cắt lấy đầu của người chết, rồi hút lên người mình. Lúc này, trên người con mũi vương biến dị to lớn này, líp nhíp dính đầy hơn chục cái đầu người. Kinh dị hơn nữa là những cái đầu này vừa bị cắt lìa, gương mặt vẫn còn hằn nguyên vẻ sợ hãi tột độ trước khi chết. Tên của nó được đặt theo sở thích thu thập đầu người. Đây là một loài sinh vật cực kỳ hiếm, trước đây thường xuất hiện ở những hang động ẩm ướt và âm u. Lúc này, ngay cả một tồn tại cấp bậc này cũng đã xuất hiện trên chiến trường, có thể tưởng tượng được, ý đồ thực sự của trùng hoàng là diệt sạch toàn bộ khu Đông Cầu. Mũi vương mặt quỷ, giỏi dùng vòi hút máu người. Ngoài ra, đôi cánh sau lưng nó sắc như lưỡi hái tử thần, cũng là một vũ khí giết người lợi hại. Cánh của nó chém xuống, e rằng ngay cả xà nhà cũng phải bị chặt đứt, chưa nói đến việc toàn thân nó còn mọc ra vô số gai thép như nhím. Lại có một con côn trùng mới. Một người đàn ông không có một sợi lông trên mặt tiến đến, hai tay mở ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện 2 con mãng xà băng sương. Tận thế không thiếu cao thủ, người này trong thành cũng được coi là một tay hiếm có. Dù chưa gia nhập bất kỳ phe nào, nhưng chiến đoàn mà anh ta thành lập cũng nằm trong top 5 của thành. Anh ta là một chức nghiệp giả có thể biến năng lượng thành sức mạnh băng sương. Đối mặt với uy thế như vậy, mũi vương mặt quỷ không hề động đậy. Nhìn con sâu trước mắt không hề cử động, sắc mặt của chức nghiệp giả thả lỏng, cứ ngỡ mình đã đánh lén thành công. Phải biết, sức mạnh băng xương của anh ta có nhiệt độ cực thấp, một con sâu muốn thoát thân dưới nhiệt độ này gần như là không thể. Bành! Nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng đã xuất hiện. Mũi vương mặt quỷ thậm chí không hề nhúc nhích. Lớp giáp dày đặc của nó trở thành lớp phòng ngự cứng rắn nhất. Hai con mãng xà băng đập vào lớp giáp của nó liền bị bật ra ngay lập tức, thậm chí không để lại một vết hằn nào. Lúc này đến lượt chức nghiệp giả kinh hoảng. Anh ta trừng mắt nhìn về phía trước, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị chém thành hai nửa, nội tạng như mưa máu văng tung tóe khắp đất. Cao thủ cấp bạc, lại dễ dàng bị giết như vậy. Dưới sự dẫn dắt của trùng vương, tinh thần của bầy sâu bắt đầu ngưng tụ, như một đám mây đen, gầm thét về phía con người rồi lao tới. Đối mặt với sự khiêu khích như vậy của tộc trùng, các chiến sĩ gác thành rơi vào hoảng loạn. Vô số côn trùng tiến gần doanh địa, đại khai sát giới. Những chiến sĩ một giây trước còn mơ về tương lai, giây sau đã biến thành thức ăn đáng thương thế giới hỗn loạn. Đây chính là ngày tận thế thực sự. Tiếng súng chói tai và tiếng gầm rú đang xen vào nhau. Lũ côn trùng phát động tổng tiến công. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cùng với sự xuất hiện của trùng hoàng cấp bạc đỉnh cao, các chiến sĩ đang chống cự quanh tường thành đã phải chịu một cuộc tàn sát đẫm máu. Mũi vương mặt quỷ tàn nhẫn thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, trong chốc lát, hơn chục cái đầu đã bị nó hút lên người. Ngọn lửa hừng hực bùng cháy. Bóng dáng của bầy sâu hiện lên từ trong bóng tối, chúng dễ dàng săn giết từng mục tiêu một. Trong nháy mắt, các chiến sĩ gác thành đã rơi vào thế hạ phong. Vẻ mặt của Từ Hồng Trang rất phức tạp. Nhìn cuộc tàn sát hỗn loạn trước mắt, trong đầu nàng lóe lên vô số ý nghĩ, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của nàng trở nên kiên định. Dưới chân tường thành bắt đầu rối loạn. Bầy sâu đột nhiên phản công, khiến một số chiến sĩ cảm thấy tuyệt vọng. Họ vứt bỏ vũ khí trong tay, như một đám chuột chạy trối chết, lao về phía doanh địa. Sự hoảng sợ đang lan rộng. Nhưng, dù cho đám chiến sĩ này từ bỏ chống cự, họ vẫn không thể thoát khỏi cuộc tấn công của lũ côn trùng. Thậm chí, vì quay lưng lại với kẻ địch, tốc độ tử vong của họ còn tăng nhanh hơn. Ta phải đi chiến đấu. Từ Hồng Trang hít một hơi thật sâu, từ từ nắm chặt bàn tay. Nàng dùng sức đến nỗi các khớp ngón tay đều trở nên trắng bệch. Từ Triết đứng bên cạnh, sắc mặt có chút tức giận, chỉ dùng giọng trầm trọng nói, cô là thống soái ở đây, một khi cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả thành phố sẽ thực sự sụp đổ. Không thể đi. Từ Hồng Trang lắc đầu, nhìn lũ côn trùng đang tàn phá, nếu không chiến đấu nữa thì không kịp. Sao cô lại ngốc như vậy? Giọng của Từ Triết có chút run rẩy. Rõ ràng, đối tượng mà anh ta thần phục và anh ta là hai thái cực tính cách. Ta phải đi chiến đấu. Từ Hồng Trang đứng ở mép tường thành, chỉ cần một bước nữa là sẽ rơi xuống dưới. Nhưng vẻ mặt của nàng vẫn hiên ngang lẫm liệt, ta không thể trốn trên tường thành. Làm sao ta có thể nhìn, thuộc hạ của mình bị tàn sát, mà mình lại thản nhiên đối mặt chứ? Vút. Một bước bước ra. Từ Hồng Trang như thể rơi từ vách núi xuống, cả người nhanh chóng lao xuống mặt đất. Độ cao này không thể gây thương tổn cho nàng. Dũng khí của vô số người đã bị đánh bại. Chiến sĩ, chức nghiệp giả, trị liệu sư, trước sự tuyệt vọng này, không ai còn bận tâm đến sự an nguy của thành phố. Đây là một loại bản năng, họ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tai họa trước mắt. Chỉ có Từ Hồng Trang từ bỏ sự an toàn, dứt khoát nhảy vào chiến trường. Nàng là kẻ báo thù. Vào lúc này, nàng càng phải chiến đấu. Nàng đã thề phải giết chết lũ quái vật đã mang lại cho mình nỗi đau thương này. Một chút hào quang lóe lên. Thanh trường đao trong tay đã biến thành màu trắng sữa, như thể tỏa ra sức mạnh của ánh sáng, nhuộm đẫm hình ảnh của nàng, khiến nó trở nên cao lớn và rực rỡ. Cuộc chiến bắt đầu. Tình thế xung quanh trở nên quỷ dị. Bầy sâu bị chống cự. Sự phản kháng của một người đến từ cấp bạc đỉnh cao không phải là thứ mà lũ côn trùng muốn ngăn là có thể ngăn được. Nhưng, Từ Hồng Trang chung quy chỉ có một mình. Lúc này, lũ côn trùng xung quanh đã tấn công đến. Chúng cảm nhận được sức mạnh trên người Từ Hồng Trang, liền bao vây nàng. Cùng với số lượng côn trùng tụ tập, cuối cùng một con bọ cạp đá titan không thể kiềm chế được sự giết chóc trong lòng, gầm lên một tiếng, lao về phía Từ Hồng Trang. Ken! Ngay khoảnh khắc đối phương xông tới, Từ Hồng Trang đã múa đao. Một vết rách mảnh mai xuất hiện trên trán nó. Trong nháy mắt, vết rách đó không ngừng mở rộng, sau đó đầu của nó như một quả dưa hấu bị bổ, rầm một tiếng, dọc theo vết rách đó chia làm hai. Óc xám trắng văng tung tóe, ngay cả hai mảnh đầu xấu xí đó cũng siêu siêu vẹo vẹo treo trên cổ, trông vô cùng thảm thương và buồn nôn chết rồi. Máu tươi lan tràn. Một con côn trùng cấp bạc, thậm chí chưa chịu nổi một hiệp, đã chết dưới lưỡi kiếm của nàng. Bóng dáng của một con rận rồng Diêm La xuất hiện. Nó dường như muốn khiêu chiến với con người mạnh mẽ này. Nó bước từng bước một về phía trước, đây là một loại uy hiếp tâm lý. Nhưng, Từ Hồng Trang hiển nhiên không thích kiểu chiến đấu chậm chạp như vậy. Giơ tay phải lên, vung về phía trước. Một luồng hào quang màu trắng bạc lóe lên, như một tia laser. Ngay khoảnh khắc đao khí chạm vào người đối phương, con sâu đó liền trực tiếp nổ tung, thi thể văng tung tóe trên mặt đất. Rít rít bầy sâu cuối cùng cũng cảm thấy một chút hoảng sợ. Chúng ngửa mặt lên trời gào thét, như thể đang cổ vũ lẫn nhau. Đến nỗi những con côn trùng ở xa cũng nghe theo hiệu triệu, thay đổi hướng tấn công, mà lao về phía Từ Hồng Trang. Thi thể ngã xuống trên mặt đất ngày càng nhiều. Thời gian trôi qua nửa giờ. Từ Hồng Trang đã có chút mệt mỏi. Dù nàng là cấp bạc đỉnh cao, nhưng dưới sự tàn sát như vậy, sức mạnh của nàng đã suy giảm đáng kể. Lúc này, nàng đã có chút kiệt sức. Lũ côn trùng tử thương hơn 100 con, điều này đã cho các chiến sĩ một chút tự tin. Đội quân Thiết Ma, những người thà chết trận chứ không lùi bước nửa bước, vẫn đang tiếp tục chiến đấu ở phía xa. Họ tin rằng, Từ Hồng Trang sẽ mang lại cho họ kỳ tích mà họ mong muốn. Nhưng lần này, có lẽ họ đã tính sai một con quái vật hình dáng chuồn chuồn không biết từ lúc nào đã bay lượn đến trung tâm của bầy côn trùng. Trong mắt nó có cảm xúc suy tư của con người, thân thể mang màu trắng bạc, như một vệt sáng, khiến người ta không thể thực sự bắt được nó. Chuồn chuồn vô ảnh. Một trong năm đại trùng vương cuối cùng. Xào xạc tiếng cánh rung động truyền đến, mũi vương mặt quỷ cũng vào lúc này, xuất hiện ở một bên khác. Hai con côn trùng cấp bạc đỉnh cao, cứ như vậy vây khốn Từ Hồng Trang. So với những con côn trùng thông thường, hai con trùng vương này hiển nhiên có trí tuệ phi thường. Chúng nhận ra sự mạnh mẽ của Từ Hồng Trang. Thực lực của nàng thậm chí khiến chúng cũng phải kiêng dè. Vì vậy, chúng ẩn nấp ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi thể lực của nàng cạn kiệt. Và bây giờ, chúng đã đợi được cơ hội này. Con người mạnh mẽ. Giải quyết được nàng, thành phố trước mắt sẽ tự sụp đổ. Ngay khi vừa giết thêm mấy con sâu, thể lực của Từ Hồng Trang không chống đỡ nổi, chân dẫm hụt, suýt nữa ngã xuống, mũi vương mặt quỷ đã tấn công tới, cái vòi dài của nó đâm về phía ngực Từ Hồng Trang. Xoẹt. Một mũi tên nhọn bắn ra từ trong bóng tối. Mũi vương mặt quỷ khi nhận ra mũi tên đã cố gắng hết sức để né tránh, nhưng mắt cá chân của nó vẫn bị trúng một mũi tên. Một chiếc xúc tu đã bị bắn gãy. Mũi vương mặt quỷ có thực lực cấp bạc đỉnh cao, ngay cả súng đạn thông thường cũng không có tác dụng với nó. Nhưng mũi tên này, không biết được làm bằng vật liệu gì, lại có thể ngay lập tức làm nó bị thương nặng. Một tiếng vó ngựa chạy dồn dập truyền đến. Sau đó, Từ Hồng Trang nhìn thấy một đám bộ xương tỏa ra ý chí lạnh lẽo xông ra. Dẫn đầu là một sinh vật quỷ dị to bằng trẻ con, nó nhảy vào giữa bầy sâu, từ trong miệng duỗi ra những xúc tu, quấn lấy những con côn trùng. Chẳng bao lâu, đối phương đã biến thành một cái xác khô. Đây là lính bộ xương của trật tự. Loài vong linh xuất hiện. Phía sau lính bộ xương là nhiều đội chiến sĩ có sắc mặt kiên nghị, tay cầm vũ khí. Họ giống như một dòng lũ thép, trong nháy mắt đã cắt vào giữa đại quân của bầy sâu. Sau đó là bóng dáng của các chức nghiệp giả hiện lên. Những chức nghiệp giả giỏi ám sát ẩn mình vào bóng tối, những con dao găm tẩm độc đâm vào cơ thể kẻ địch. Các loại nguyên tố bắt đầu ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị dựa vào phép thuật để giáng cho kẻ địch một đòn chí mạng. Lực lượng thuộc về ám bộ xông ra, trong mắt Lục Vĩ tràn ngập mùi chết chóc. Trong tuyệt vọng, hắn đã chọn huyết tế. Hắn đã từng vô số lần cầu nguyện với trời xanh, chỉ cần có ai đó có thể cho hắn sức mạnh, hắn sẽ nguyện đánh đổi cả mạng sống để cống hiến. Lục Vĩ không giỏi ăn nói, nhưng hắn đã âm thầm thề trong lòng, chỉ cần là mệnh lệnh của chủ nhân, hắn sẽ dốc toàn lực. Một vệt màu đỏ xám xuất hiện trên ấn chú trên người hắn, từ dưới chân bắt đầu, từ từ lan lên, cho đến khi gò má hắn cũng bị loại hình vẽ này bao phủ. Chỉ trong vài giây, hắn đã hội tụ sức mạnh của ma quỷ khắp toàn thân. Xương mày của hắn nhô ra, da dẻ cũng biến thành màu nâu xám. Và điều kinh khủng hơn nữa là, con ngươi của hắn hoàn toàn không còn tròng trắng, hoàn toàn bị màu đen thay thế. Khô héo. Lục Vĩ lúc này quả thực giống như mùa đông giá rét làm vạn vật khô héo, tràn ngập khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Một tia sáng trắng cắt ngang chân trời, mang theo tiếng gào thét chói tai, cực nhanh bắn về phía bầy sâu. 10 ngón tay xương lập tức bắn ra từ lòng bàn tay. Đây là năng lực của cốt ma, và Lục Vĩ, người được thừa hưởng huyết thống của nó, đã kế thừa chiêu thức khủng bố này. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bầy sâu hoàn toàn không có phòng bị, trong khoảnh khắc đó, những con sâu bị ngón tay xương đâm xuyên qua cơ thể, ngã xuống đất, chỉ rung rẩy vài lần rồi kết thúc sinh mệnh. Cuộc tấn công không kết thúc. Từng chiếc gai xương từ trên người Lục Vĩ xông ra. Trong nháy mắt, hắn đã biến thành một cốt ma, ý chí tử vong nồng nặc trên người hắn, thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả băng giá. Vũ điệu giết chóc. Lục Vĩ vào lúc này quả thực giống như tử thần của màn đêm, trong nháy mắt, đã dùng gai xương giết sạch toàn bộ bầy sâu cản đường. Nhưng tất cả những điều này đều không phải là mấu chốt quyết định thắng thua. Thứ thực sự quyết định thắng thua là mấy bóng người ẩn hiện trong đám người. Trần Phong. Hắn bước những bước thông dong từ trong góc tối, đi đến trước mặt bầy sâu. Phía sau hắn, bốn sinh vật có khí tức mạnh mẽ đang nóng lòng muốn thử, nhưng chúng dường như đang cố gắng kìm nén sức mạnh của mình, mục đích là để làm nổi bật sự mạnh mẽ của Trần Phong. Nhưng, dù đã kìm nén, bốn bóng người đó vẫn mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là cô bé khoác áo choàng, nó nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, không những không hoảng sợ, mà ngược lại còn liếm môi, như thể một đứa trẻ nhìn thấy thịt nướng và kem, trong mắt toàn là sự khao khát đối với thức ăn. Ăn ngươi Saluman lũ bò sát xấu xí. Nguyện tộc nhân bảo hộ. Những lời tuyên thệ thuộc về chúng được thốt ra. Ngay sau đó, bốn nhân vật mạnh mẽ này, như những thảm họa đáng sợ nhất trên thế giới, lần lượt tung ra sức mạnh của mình, lập tức phá tan trùng triều, kết liễu sinh mệnh của đối thủ. Khoảnh khắc này, Trần Phong tràn đầy khí thế, cả gương mặt đều phủ một lớp vẻ tàn ác. Tước bỏ thân phận của một kẻ độc hành, triệu hồi sư mới là sức mạnh mạnh nhất của hắn. Hắn là kẻ đứng ngoài quan sát ngày tận thế. Khi bốn đại triệu hoán thú bắt đầu xung phong, từng sinh mệnh trên chiến trường lần lượt bị gặt hái. Bầy sâu bọ phải đối mặt với áp lực chưa từng có, một cuộc tàn sát cứ thế bắt đầu. Sức mạnh đến từ trật tự bắt đầu lặng lẽ công kích. Trên suốt chặng đường, tinh thần của họ đã sớm đạt tới đỉnh cao. Đồng thời, dưới sự che chở của đám chiến sĩ khô lâu và các vong linh khác, sự an toàn của họ đã được đảm bảo. Bức tường xương trắng do các chiến binh nhân loại mang đến chính là sự an tâm lớn nhất. Trần Phong đã chuẩn bị rất nhiều để đối phó với tai họa lần này. Hàng phòng ngự của trật tự dĩ nhiên không có vấn đề gì. Với 12 khẩu ma tinh đại pháo và 1.000 người lưu thủ, trừ phi trùng hoàng thân chinh, bằng không căn bản không có khả năng bị hạ gục. Vì lẽ đó, những người này có thể chiến đấu mà không còn gì vướng bận. Bức tường phía đông cầu đã bị hư hại, nếu không cứu viện kịp thời, thành phố này rất có thể sẽ sụp đổ trong trận tấn công. Khó mà tưởng tượng nổi, một khi tường thành sụp đổ, cư dân bên trong sẽ phải đối mặt với tai họa thảm khốc đến nhường nào. Cùng với quá trình tiến hóa, một vài chiến sĩ khô lâu cũng đã biến đổi, trở thành hài cốt thủ vệ, một chủng loại vong linh cao cấp hơn. Sức phòng ngự mạnh mẽ cùng tốc độ kinh người đã mang lại cho chúng lực sát thương khủng khiếp hơn. Từng con khoang địa trùng bị đám vong linh lôi ngược lên mặt đất. Đất đai nứt toát. Bị một lực cực lớn kéo lên, mặt đất nổi lên từng đường rãnh sâu hắm. Bên trong không phải là không có gì. Đây là một cuộc xâm lược có dự mưu. Trong những đường rãnh này, ngoài bóng dáng của một vài côn trùng trưởng thành, thậm chí còn có vô số trứng và ấu trùng lúc nhúc. Đám ấu trùng này đa phần có hình dạng sâu lông, thân thể béo mập, chồng chất lên nhau, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta tê dại da đầu. Hỏa. Hai chức nghiệp giả đứng dậy. Người thứ nhất có thể thi triển hỏa diễm, người thứ hai có thể nén năng lượng rồi giải phóng một loại chất lỏng tương tự xăng. Con đường thức tỉnh ẩn chứa quá nhiều khả năng. Hai người này chính là dựa vào năng lực đặc biệt đó mà lập thành một tiểu đội, chuyên phụ trách phá hoại và phóng hỏa. Và bây giờ, theo tiếng hét lớn của Ngụy Tốn, cặp đôi ăn ý này đứng dậy, đồng loạt giơ tay lên, ngay sau đó, một cảnh tượng chấn động xuất hiện. Chỉ thấy trong đường rãnh trước mắt, đầu tiên là lóe lên một vệt hồng quang quỷ dị. Sau đó, tựa như khí gas bắt lửa, cả một đoạn rãnh dài bùng lên ngọn lửa dữ dội. Xì xì ngọn lửa đến quá đột ngột. Lũ ấu trùng thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra đã bị biển lửa nuốt chửng. Lúc này, chúng như những đứa trẻ gặp nạn, cất lên tiếng kêu thê lương. Đám côn trùng xung quanh trở nên điên cuồng. Giống như con người, trong những đường rãnh kia là hậu duệ của lũ côn trùng. Giờ đây, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ấu trùng, chúng có phần nổi điên cuồng phản công. Con người có tình cảm, có lẽ lũ côn trùng cũng có thứ tình cảm thuộc về riêng chúng. Đối với nhân loại, chúng không có lòng thương hại hay lương tri. Nhưng đối với con cái của mình, chúng lại biểu hiện một loại tình cảm khó tả, dẫu sao chúng cũng không còn là những côn trùng ngây ngô như trước, mà đã trở thành một hệ sinh vật sống có tổ chức. Trùng tộc ư, cùng với sự gia tăng về kích thước, trí thông minh của chúng có lẽ cũng đã tiến hóa ở một mức độ nhất định. Một sự tiến hóa đáng sợ, chúng thậm chí đã mô phỏng ra được cả tình cảm. Con người nhìn thấy con mình bị sát hại sẽ trở nên suy sụp tột cùng. Côn trùng nhìn thấy con mình bị chôn vùi trong biển lửa cũng sẽ đau đớn như đứt từng khúc ruột. Chỉ có điều, không cùng tộc loại thì lòng dạ ắt sẽ khác. Côn trùng đối mặt với nhân loại vẫn có thể lòng lang dạ sói, vậy thì cớ gì Trần Phong lại vì một đám ấu trùng bị thiêu chết mà dừng tay? Hắn không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Dù lũ côn trùng này đã sở hữu trí tuệ, nhưng đối với nhân loại, chúng vẫn là kẻ địch cần phải diệt trừ tận gốc. Phản công ư đúng là chuyện nực cười. Phía trước có chiến sĩ khô lâu trấn giữ, các chiến sĩ phía sau thì dùng súng đạn bắn phá. Dưới sự hợp công của lưỡi đao và viên đạn, Bầy sâu gần như chưa kịp đến trước mặt các chiến sĩ đã biến thành một đống xác chết. Mà cho dù có đánh tới trước mặt thì đã sao? Cùng với việc xây dựng trùng sào, đừng nói là chiến sĩ, ngay cả người bình thường cũng thỉnh thoảng tham gia vài trận chiến để nhận chút phần thưởng. Ban đầu mọi người còn có chút sợ hãi, dù sao côn trùng cũng quá đáng sợ. Nhưng sau nhiều lần thực chiến, mọi người mới phát hiện ra, cái gọi là côn trùng cũng chỉ là một vài sinh vật to xác hơn một chút mà thôi. Trừ những con côn trùng tiến hóa, đại đa số vẫn là thân xác máu thịt, chỉ cần ra tay tàn nhẫn một chút, căn bản không thể gây ảnh hưởng gì đến con người. Mà trong trùng sào, người giữ kỷ lục cao nhất là một chiến sĩ bình thường. Anh ta dựa vào việc nắm vững vũ khí và di chuyển nhanh nhẹn, thậm chí đã bỏ ra 18 phút để giết chết một con côn trùng cấp đồng thau. Trong nhất thời, anh ta trở thành tấm gương cho tất cả mọi người, không chỉ nhận được phần thưởng kinh người mà còn được đặt cách thăng lên làm thượng sĩ. Côn trùng ư đối với các chiến sĩ của trật tự, thật sự không đáng là gì. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Vận rủi nữ sĩ dẫn dắt thuộc hạ của mình gia nhập chiến trường. Dung mạo và thực lực của nàng đều đáng sợ như nhau. Do giáo lý, đám chức nghiệp giả dưới trướng nàng cũng là một đám đồ tể kinh hoàng. Các nàng như một mũi dao nhọn, lập tức đâm thẳng vào trùng triều, khiến đội hình vốn chỉnh tề nhất thời bị xé toạc một vết rách. Một roi quất ra, báo hiệu sẽ có một hoặc vài con sâu bị đánh chết. Hơn nữa, vận rủi nữ sĩ tham gia trận chiến còn có mục đích khác. Nàng muốn đánh bóng tên tuổi của mình. Nàng cho rằng, giáo hội của mình trước đây điều hiu như vậy là do bản thân quá kín tiếng. Và bây giờ, nàng muốn mượn trận chiến này để tất cả mọi người đều biết đến mình. Vận rủi giáo hội với sức chiến đấu kinh người, đã đánh tan từng đợt côn trùng. Ngay cả một đội ngũ tinh nhuệ do côn trùng biến dị tạo thành cũng bị đánh bại. Cái gọi là côn trùng cấp đồng thau, dưới ngọn roi của nàng, máu thịt văng tung tóe, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Lịch sử đã thay đổi. Những gì Trần Phong có thể làm không nhiều, thậm chí còn khác xa với một người tốt, nhưng hắn thực sự đã làm một việc có ảnh hưởng kinh người đến lịch sử. Đó chính là cho đến tận bây giờ, thành phố vẫn chưa bị công phá. Cho đến thời điểm này, bức tường phía đông cầu tuy có hư hại nhưng không sụp đổ trên diện rộng. Trong thành phố cũng đã thành lập một vài tiểu đội dọn dẹp để đề phòng khoang địa trùng xuất hiện. Khi nơi trú ẩn của mấy trăm nghìn người không bị công phá, điều này dẫn đến một bộ đội có quy mô vẫn còn tồn tại. Các chức nghiệp giả do Từ Hồng Trang dẫn đầu vẫn đang ở tuyến đầu chiến đấu. Ma tinh đại pháo trên thành phố vẫn có thể vận dụng, chỉ cần ngưng tụ một lúc, một phát bắn xuống là cả một mảng côn trùng bị tiêu diệt. Đây chính là sự thay đổi lớn nhất. Chỉ cần cầu đông vẫn còn, chỉ cần thành phố không bị công phá. Như vậy, những người sống sót trong thành phố sẽ không bị tàn sát, sức mạnh kháng cự của nhân loại sẽ không biến mất. Còn như trong kiếp trước, đối mặt với đại quân trùng tộc ồ ạt kéo đến, những người sống sót không có sức mạnh đó hoàn toàn chỉ là cừu non đợi làm thịt. Tất cả đều là một cuộc tàn sát một chiều. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác với trong ký ức của Trần Phong. Có thành phố làm chỗ dựa, các chiến sĩ đã cho lũ côn trùng một trận phản công đau đớn. Trùng Vương. Theo lịch sử ban đầu, khoảnh khắc năm đại Trùng Vương xuất hiện chính là lúc thành phố bị đánh tan, vô số sinh mệnh biến mất, chính là vì những sinh vật biến dị mạnh mẽ và hung tợn này. Nhưng bây giờ các Trùng Vương lại có chút uất ức. Năm con chỉ còn hai, hơn nữa còn bị kẻ địch đông gấp đôi áp chế. Đúng vậy, dưới sự vây công của liệt ma và một đám triệu hoán thú, cái gọi là Trùng Vương giờ đây chẳng khác nào hai con chó mất chủ. Đánh ư đánh không lại. Trốn ư, trốn không thoát. Những vật sưu tập của Quỷ Diện Văn Vương, dưới sự vây đánh của liệt ma và hắc ám tinh linh, chỉ còn lại hai, ba viên, lại còn là những khuôn mặt không toàn vẹn, trông như một thằng hề đang cười nhạo sự bất lực của đối phương. Còn Vô Ảnh Tinh Tinh thì càng bất đắc dĩ hơn. Nó sở hữu đòn tấn công tinh thần khủng bố, có thể tạo ra ảo giác trong đầu mọi người, kéo họ vào một vòng lặp vô hạn, tương tự như vạn tượng chi mâu của Trần Phong. Nhưng nó đang phải đối mặt với đối thủ nào cơ chứ? Phu Ra, Quyền Pháp Đại Sư. Không nói những cái khác, chỉ riêng kháng tính sau khi lên cấp đã rất cao. Ở vực sâu, một nhân vật như vậy thậm chí có thể chống lại cả sự mê hoặc của mị ma nữ vương, huống chi là đòn tấn công tinh thần của một con sâu. Còn người kia là một vong linh pháp sư, một chủng loại vong linh thần bí, một tồn tại vì sức mạnh mà không tiếc biến mình thành vong linh. Vô Ảnh Tinh Tinh trước mặt gã, có lẽ chỉ ở cấp học đồ. Hai tiếng nổ vang đồng thời vang lên. Những Trùng Vương kiếp trước uy phong lẫm lẫm, dẫn dắt trùng tộc đại sát tứ phương, giờ đây lần lượt rơi xuống đất. Lúc này, chúng vô cùng thê thảm, cánh không chỉ bị bẻ gãy, mà ngay cả thân thể cũng đầy vết máu. Đặc biệt là Vô Ảnh Tinh Tinh, bụng bị Phu Ra một quyền đánh nát, chỉ kịp rên lên vài tiếng rồi đổ gục sang một bên, không còn hơi thở. Chết rồi sao? Cứ thế mà chết sao? Trùng Vương hùng mạnh, lại kết thúc theo cách như vậy. Sắc mặt Trần Phong có chút không tự nhiên. Hắn cuối cùng cũng đã thay đổi lịch sử, vô hình trung trở thành một tồn tại giống như cứu thế chủ. Thấy cảnh này, các chức nghiệp giả còn sống sót đồng loạt cất lên tiếng gầm rú vui sướng. Họ không còn chán nản, không còn mệt mỏi. Chỉ cần kiên trì, thắng lợi cuối cùng sẽ đến. Đã như vậy, họ quét sạch đi sự u ám trong lòng, mỗi người đều phát huy ra sức mạnh mạnh hơn trước một bậc, nghiền ép về phía trùng tộc. Đối với đại đa số người, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Có điều, Trần Phong lại không hề thả lỏng một chút nào. Hắn biết rõ, kẻ chủ mưu ẩn sau cuộc chiến này vẫn chưa xuất hiện. Vui mừng bây giờ, vẫn còn hơi sớm. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, mặt đất đột nhiên dâng lên một mảng bụi đất lớn. Mơ hồ, mọi người nhìn thấy hai con mắt như đèn pha trong đám bụi mù mịt. Khi đa số người còn chưa kịp phản ứng, một con côn trùng có thể hình dung bằng từ khủng bố đã từ từ xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Một luồng khí thế bài sơn đảo hải ập đến, khiến những chức nghiệp giả vừa mới reo hò nhảy nhót liền mềm nhũn hai chân, ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người đều cảm thấy một sự hoảng sợ và run rẩy đến từ linh hồn. Khát vọng chiến thắng vừa nãy, vào lúc này, lại như bọt biển, vỡ tan hoàn toàn. Rốt cuộc họ đã nhìn thấy gì? Đến nỗi phải có biểu cảm như vậy. Một con kiến. Đó rõ ràng là một con kiến khổng lồ dài gần 10 mét. Hơn nữa, cái miệng lớn như chậu máu của nó còn bốc lên khói độc màu đen nồng nặc, mang theo khí tức cuồng bạo cực kỳ đậm đặc, dường như chỉ cần khẽ động là có thể hủy thiên diệt địa. Đôi mắt của nó to bằng một cái thùng nước, lấp lánh ánh nhìn vô cùng hung bạo. Bất cứ ai đối diện với đôi mắt nó đều sẽ cảm thấy một nỗi sợ hãi đến không rét mà run, như có tia chớp truyền khắp toàn thân. Đôi mắt kia ẩn chứa sự thù hận và căm ghét, đủ để xé nát linh hồn con người. Trần Phong nhìn đối phương, cơ mặt cũng phải co giật. Trùng hoàng. Đã giáng lâm. Kiến hoàng diệt vong. Đó chính là tên của nó. Năng lượng sinh sôi, vô số côn trùng biến dị, từ rết, châu chấu, cho đến giáp trùng, đâu đâu cũng có. Nhưng suốt một thời gian dài, người ta lại chưa từng thấy bóng dáng của loài kiến. Loài kiến. Tùy tiện một tổ kiến đã có đến hàng nghìn, thậm chí hàng vạn con. Chẳng lẽ chúng quá yếu đuối nên đã bị tận thế đào thải? Không. Hoàn toàn ngược lại. Ai có thể ngờ rằng, chính một sinh vật nhỏ bé như vậy, lại là thủ phạm cuối cùng đứng sau bức màn đen tối này. Kiến hoàng diệt vong đáng sợ là bởi thiên phú của nó. Mọi người đều biết một con kiến nhỏ bằng hạt vừng có thể nâng vật nặng gấp 36 lần trọng lượng cơ thể, vậy một con kiến hoàng diệt vong dài 10 mét, cao bằng tòa nhà 3 tầng thì sẽ thế nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta lòng dạ rét run, không còn sức chiến đấu. Mặt đất chấn động liên tiếp không dứt, xen lẫn tiếng đất đá sụp đổ và những tạp âm chói tai. Thêm vào đó là tiếng rít của kiến hoàng diệt vong gần như có thể phá tan linh hồn, xuyên thấu qua những rung động, đánh vào tim gan của tất cả mọi người. Không chỉ đứng không vững, mà tai cũng bị tàn phá, đầu óc ong ong, cảm giác choáng váng dữ dội. Ầm ầm. Thấy thuộc hạ thất thế, con côn trùng ẩn náu sâu nhất này cuối cùng cũng lộ diện. So với màu đen kịt của đa số loài kiến, lớp giáp của nó lại phủ một lớp ánh vàng kim lấp lánh. Lớp giáp sần sùi nhưng lại sắp xếp rất có trật tự, phủ đầy những hoa văn tinh xảo, tựa như một hoàng đế thời cổ đại, vừa bước ra đã thể hiện sự phi phàm của mình. So với con kiến hoàng diệt vong khổng lồ này, ngay cả dung đất khổng lồ cũng trở nên yếu ớt như một đứa trẻ. Khoảnh khắc toàn bộ thân hình của kiến hoàng diệt vong chui ra khỏi mặt đất, xuất hiện trước thế gian, sắc mặt của mọi người trắng bệch như giấy, tâm trạng lập tức rơi xuống vực sâu không đáy. Không chỉ vậy, cùng với sự xuất hiện của kiến hoàng diệt vong, từ trong hang động bên dưới nó, còn bò ra hơn chục con kiến có hình dáng khác nhau. Ngoài ra, đội thân vệ của nó, một bầy côn trùng đông nghịt, cũng theo sát phía sau tràn vào chiến trường. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao còn nhiều dị trùng đến thế? Không đánh nữa. Không đánh nữa. Mở cửa, chúng ta muốn vào thành. Chúng ta có thắng nổi không? Nếu sự xuất hiện của kiến hoàng diệt vong khiến mọi người hồn bay phách lạc, thì đám kiến binh xuất hiện sau đó đã khiến họ hoàn toàn hồn phi phách tán. Các chiến sĩ của trật tự còn đỡ, nhưng các chiến sĩ từ cầu đông đến thì đã có chút suy sụp. Khi trận chiến mới bắt đầu, họ quả thực rất anh dũng. Nhưng khi chứng kiến đồng đội bên cạnh lần lượt ngã xuống, tâm trạng của họ trở nên chán nản. Vốn dĩ thắng lợi đã ở trong tầm mắt, nội tâm tan vỡ của họ còn có thể được hàn gắn. Nhưng bây giờ, khi trùng hoàng giáng lâm, sự tự tin mong manh của họ cuối cùng đã vỡ nát. Không có hồi kết. Đối với những người này, trận chiến này thậm chí còn không nhìn thấy được hy vọng. Thử hỏi, một thân thể đã mệt mỏi rã rời làm sao chống lại được số lượng côn trùng đông đảo. Chênh lệch thực lực quá lớn cuối cùng đã khiến họ suy sụp, mỗi người đều phát ra những tiếng kêu thảm thiết kinh hoàng chưa từng có. Rồi nhìn đám người bị mình dọa sợ trước mắt, Kiến Hoàng Diệt Phong phát ra một tiếng rít vô cùng hưng phấn. Để tự thưởng cho mình, nó quyết định tự tay giết chết bọn họ. Kiến Hoàng Diệt Phong đã hoàn toàn chui ra khỏi mặt đất, cao đến 3 tầng lầu. Nó với uy thế sấm sét vạn quân, ầm ầm nhảy vào giữa đám người, đôi chân khổng lồ dẫm nát mặt đất thành những hố sâu. Cái miệng to bằng 1 mét của nó như một cái xẻng, ngay lập tức nuốt chửng một chức nghiệp giả. Sức mạnh cấp hoàng kim. Có thể thấy được phần nào. Loạn thế không thiếu thiên tài, như Từ Hồng Trang, Ngụy Tốn, thậm chí cả những người đã chết. Chỉ cần cho họ một cơ hội, bước vào cấp hoàng kim không phải là không thể. Nhưng điều đó cần thời gian. Kiến Hoàng Diệt Vong thì khác. Là thủ lĩnh của côn trùng, nó dựa vào vô số trứng và ấu trùng để thu thập năng lượng. Điều này hoàn toàn giống như một cuộc huyết tế. Dưới sự tưới tắm của vô số sinh mệnh, nó đã đi trước một bước, đạt đến cảnh giới này. Cái miệng lớn như chậu máu của Kiến Hoàng Diệt Vong đã hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ máu, trên đó còn treo lủng lẳng những đoạn ruột và chi gãy, trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt màu xanh lục đậm của nó hung bạo và thù hằn nhìn xuống, quét qua tất cả mọi người. Trần Phong cũng không nhịn được cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu. Lưng hắn như có hàng vạn con rắn độc ướt át đang uốn lượn bò qua. Áp chế cấp bậc. Không ổn rồi. Đồng tử của Trần Phong hơi co lại, ngọn lửa lập tức bùng cháy. Con ngươi của hắn hóa thành một màu đỏ tươi hoàn toàn, sau đó lan ra toàn bộ trong mắt, trông như thể không có đồng tử, chỉ còn lại một đôi mắt đỏ rực. Cơ thể Trần Phong bắt đầu bốc cháy một cách kỳ dị, toàn thân phát ra tiếng nổ lốp bốp. Thân hình vốn gầy gò bắt đầu phồng lên, làn da trắng bệch trở nên ngày càng cứng cỏi. Những hình xăm kỳ dị hiện lên trên người hắn, bàn tay hóa thành vuốt sắt, da dẻ chuyển sang màu vàng sậm, một đôi cánh chim dang rộng sau lưng. Hắn đã biến thành một con ác ma thực thụ. Sau khi biến thân thành ác ma, hắn mới có thể thở được dưới áp lực của đối phương. Hắn quay đầu lại liếc nhìn Từ Hồng Trang, đối phương cũng đang kinh hãi tột độ. Một con kiến dài gần 10 mét ư, đây là cảnh tượng mà nàng có nằm mơ cũng không mơ thấy. Có điều. Chần chừ không giải quyết được vấn đề. Chỉ trong chốc lát, sự bàng hoàng trong mắt Từ Hồng Trang đã được thay thế bằng sự kiên định. Nàng giơ cao trường đao, như một tiếng kèn lệnh, hiệu triệu các chiến sĩ còn đang kiên trì xung quanh, phát động hiệu lệnh xung phong. Có kẻ hèn nhát, ắt sẽ có anh hùng. Trừ một bộ phận đã mất hết tự tin, quay người bỏ chạy, các chiến sĩ của Thiết Ma Quân, vào lúc này, một lần nữa lựa chọn đứng ra, đi theo phía trước Từ Hồng Trang. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng kiên nghị. Trong đôi mắt còn lóe lên ánh hào quang nóng bỏng của sự xả thân cầu nghĩa. Họ sẽ không lùi bước, càng không có ý định chạy trốn. Một thích khách hắc ám đốt cháy sức mạnh, toàn thân bốc lên ánh sáng đen kịt nồng đậm lao vào bầy trùng. Dù đã cố gắng hết sức giết chết một con, nhưng cuối cùng vẫn bị nhấn chìm trong làn sóng tấn công. Một chiến sĩ thiết ma rất được Từ Hồng Trang đề bạt cũng lao về phía trùng triều. Trước đó, việc chế tạo hàng loạt bom năng lượng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của anh ta, nhưng vì người vợ hiền diệu trong thành, anh ta đã dứt khoát lao vào trại địch. Anh ta hy sinh bản thân, sức công phá từ cơ thể phát nổ ít nhất tương đương với 10 thùng lựu đạn. Chỉ cần nhìn vào khói lửa dữ dội và ánh sáng chói mắt phun ra từ giữa trùng triều là có thể thấy được đòn tấn công này đáng sợ đến mức nào. Vô số chức nghiệp giả nối gót nhau phát động những cuộc tấn công tự sát vào trùng triều. Tận thế tàn khốc đáng sợ, nhưng vẫn tồn tại chân tình. Vào lúc này, họ không còn nghĩ đến bản thân mình nữa, mà là nghĩ đến phần tình cảm không thể buông bỏ trong lòng. Có điều. Trước sức mạnh tuyệt đối, việc liều chết cũng không thể ảnh hưởng đến xu thế của cuộc chiến. Muốn thắng, nhất định phải dùng sức mạnh thực sự. Sức mạnh. Trần Phong nhìn về phía trước, hai tay kết một ấn quyết, lập tức đặt xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang trời dậy đất vang lên, chấn động khiến cả trùng tộc lẫn nhân loại trong sân đều cảm thấy tim mình bị đè nén. Một lát sau, trong ánh mắt ảm đạm, kinh hãi và tuyệt vọng của mọi người, một sinh vật giống thằn lằn phục một tiếng chui ra từ trong lòng đất. Nó kéo theo thân hình dài ngoằng, nhưng trên cơ thể lại không có một chút máu thịt nào. Đây là một con cốt long, một con cự long vô cùng khủng bố, tà ác mà mạnh mẽ. Đối mặt với loại đối thủ này, giấu nghề chính là tự tìm đường chết. Lúc này, đối mặt với con trùng hoàng trước mắt, Trần Phong phải tung ra hết tất cả con bài tẩy của mình mới có thể cùng đối phương tranh tài cao thấp. Giết ngươi! Ta sẽ có được sức mạnh mà ta hằng khao khát. Trần Phong từ từ mở mắt. Lộ ra một vẻ hỗn loạn và điên cuồng độc nhất của ác ma. Ẩn dưới vẻ ngoài khủng bố của nó là năng lượng bùng nổ cực kỳ kinh hoàng. Từ khí thế bạo liệt như núi cao biển rộng của nó, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được khí tức bạch ngân đỉnh phong nồng nặc trên người nó. Điều khiến người ta chấn động hơn nữa là, con cự long này không có máu thịt, toàn thân đều là xương trắng, như thể đã được chôn vùi dưới sông băng vô số năm. Vừa mới xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống hơn 10 độ. tựa như kỷ băng hà giáng lâm. Hống tuy chỉ còn là xương trắng, nhưng uy thế của cốt long lại không hề tầm thường. Lúc này, sau khi được Trần Phong triệu hoán, nó ngay lập tức ngửa mặt lên trời gầm trống một cách bá đạo tuyệt luân, tạo ra một cơn sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, tựa như một cơn bão do bom hạt nhân gây ra, thổi về bốn phương tám hướng, khiến đám sâu đang xung phong cũng bị thổi bay ra ngoài mấy chục thước. Ngay cả thân thể vô địch của Kiến Hoàng Diệt Vong cũng bị đẩy lùi về sau 2-3 mét. Long uy thuần túy. Năm tháng đã ăn mòn sức mạnh của nó. Đây là một con cự long đã chết không biết bao nhiêu năm, sức mạnh khi còn sống của nó tuyệt không chỉ yếu ớt như vậy. Đối phương rất có thể đã bước vào cấp hoàng kim, thậm chí là một tồn tại huyền thoại. Bởi vì tiếng gầm chủ yếu tập trung ở phía trước, trùng triều nhất thời gặp phải tai họa ngập đầu. Những con côn trùng bình thường muốn nhân cơ hội phản công, làm sao có thể chịu được tiếng gầm mạnh mẽ như vậy. Trong chốc lát, chúng đau đớn không tả xiết, thậm chí, một số con axit trùng thực lực yếu kém còn nổ tung tại chỗ, huyết tương phun đầy mặt đất. Ngay sau khi phát ra long uy, con cốt long xương trắng ẩn đã quay đầu về phía chủ nhân của nó. Đôi mắt xanh biếc u ám của nó phóng ra một luồng khí tức hung bạo, tuyệt diệt nhân tính, phản phất chỉ dùng ánh mắt cũng có thể phá hủy tất cả. Ngao cốt long bỗng nhiên phát ra một tiếng rồng gầm đau đớn, thân thể khủng bố đến cực điểm của nó tràn ngập khói đen cuồn cuộn. Với chiều cao đến 5 mét, nó tạo cho người ta một cảm giác ngột ngạt nặng nề. Khí tức hung bạo mà cốt long tỏa ra dường như nhắm vào Trần Phong, điều này khiến các chiến sĩ xung quanh trong lòng rung lên, bản năng cảm thấy một cảm giác nghẹt thở. Có điều, Trần Phong, người bị cảnh cáo, lúc này lại tỏ ra bình tĩnh. Hắn biết đối phương không cam tâm. Ngủ say vô số năm, bị một con người triệu hoán ra, mà đối thủ lại là một kẻ địch đáng sợ như vậy, bất cứ ai cũng sẽ không có thiện cảm với kẻ đã mang lại cho mình phiền phức như thế. Nhưng dù vậy thì sao chứ? Bị quy tắc ràng buộc, cốt long bắt buộc phải phục vụ cho Trần Phong trong 5 phút mới có thể thoát thân. Nhưng nó có cơ hội đó không? Đối với một triệu hoán sư, triệu hoán thú chính là một công cụ, đặc biệt là loại công cụ như cốt long. Trong mắt Trần Phong, một công cụ dùng một lần, tất nhiên phải vắt kiệt toàn bộ sức mạnh của nó. Tấn công đi! Trần Phong khẽ gầm lên một tiếng, rồi quay người trốn vào bóng tối phía sau. Trong một trận chiến như thế này, hắn phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Sức mạnh của quy tắc. Cốt long không có quyền phản bác. Ngao cốt long hú lên một tiếng quái dị, phóng ra long uy mênh mông, ngay sau đó, nó duỗi ra móng vuốt rồng lạnh lẽo, lập tức ôm chặt lấy một con kiến hồ quang trước mặt. Con kiến này chính là một trong những thân vệ của Kiến Hoàng Diệt Vong. Răng rắc, vuốt rồng đáng sợ của cốt long, không biết sắc bén đến mức nào, lại có thể dễ dàng phá vỡ lớp vỏ cứng rắn của kiến hồ quang, cắm thẳng vào bên trong cơ thể nó, đau đến mức kiến hồ quang kêu rên không ngớt. Nhưng chưa đầy vài giây, kiến hồ quang đã không thể phát ra âm thanh nào nữa, bởi vì bộ phận phát âm của nó đã bị vuốt rồng xé nát. Kiến hồ quang nguyên khí đại thương, đầu bị móng vuốt tùy tiện vung vẩy, phá hoại, xoắn thành một đống bùn nhão, chỉ còn lại cái thân không đầu. Một con côn trùng bên cạnh, tuy đối mặt với con người thì tỏ ra tàn nhẫn khát máu, nhưng đối mặt với cốt long, một cảm giác sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Vài phút trước còn đang truy đuổi con người, mà bây giờ lại bị buộc phải chạy ngược hướng. Đáng tiếc, cốt long có để nó chạy thoát không? Đương nhiên là không thể. Cốt long há miệng, một luồng pháo năng lượng màu trắng bắt đầu ngưng tụ, trực tiếp bắn vào trong bùn đất, bỗng nhiên tạo ra một vụ nổ lớn đáng sợ. Vô số bụi đất, bùn nhão, đá vụn bị nổ bay lên trời, đám sâu trong phạm vi đó nhất thời bị nướng cháy đen một mảng, thương vong nặng nề. Kiến Hoàng Diệt Vong đứng dậy. Xì xì tiếng gầm rú chấn động cửu thiên, như lôi công nổi giận, chấn động đến mức mây trên trời cũng mịt mờ tan tác. Toàn bộ khu vực 100 mét bị uy thế của nó bao phủ, âm u khủng bố, đen kịt một màu. Tiếng rít đáng sợ của con trùng lại tạo ra một làn sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường, truyền từ một bên đến, trực tiếp bao phủ lên người cốt long. Rất rõ ràng, sự ngang ngược của cốt long đã chọc giận Kiến Hoàng Diệt Vong. Dám ở ngay trước mặt nó mà tàn sát thuộc hạ như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Luồng long uy cuồng bạo đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở, chỉ là tự nhiên tỏa ra cũng đã khiến tim của tất cả mọi người như bị treo lên cổ họng. Phảng phất như trên đỉnh đầu đang đè một tảng đá nặng trăm cân, Kiến Hoàng Diệt Vong bước lên một bước, toàn thân vàng óng, lại điểm xuyết những phù văn kỳ dị màu trắng. Nó ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn thân tỏa ra hào quang của vinh quang và kiêu ngạo. Trên bề mặt cơ thể nó là một lớp giáp hình lục giác, dày đặc kết hợp lại với nhau như một bộ chiến giáp huy hoàng, tăng thêm cho nó rất nhiều bá khí. Mọi người chỉ cần nhìn nó một cái đã bị uy vũ bá khí của nó khuất phục sâu sắc, khó lòng nảy sinh ý chí phản kháng. Chỉ thấy nó hít sâu một hơi, khói đen bốn phía cuồn cuộn, tà khí tràn ngập, gió âm thổi qua, trên người những chiến sĩ đã chết đều tỏa ra một làn khói mờ nhạt. Linh hồn. Nó lại có thể nuốt chửng linh hồn. Kiến Hoàng Diệt Vong hung tàn, là một dị chủng mạnh mẽ, năng lực của nó vượt xa nhận thức của mọi người. Một con kiến nhỏ bé, trưởng thành đến mức này, rõ ràng không thể dùng may mắn để hình dung. Hút một cái, linh hồn xung quanh hội tụ vào miệng nó, sau đó bị nuốt xuống bụng. Được linh hồn bổ sung, uy thế của kiến hoàng diệt vong lại tăng thêm một bậc. Nó tiến lên một bước, xúc tu trên người quất về phía cốt long. Cốt long uy thế ngút trời, dưới đòn tấn công này, căn bản không kịp phòng ngự, lập tức bị đập gãy rất nhiều cây cối. Dù nó cố gắng đứng vững, nhưng trên xương đã xuất hiện một vài vết nứt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Trần Phong, hắn nhìn con kiến hoàng diệt vong uy phong lẫm lẫm mà lại hung uy ngút trời, trong nhất thời, lại không biết mình nên làm gì. Nó, thật sự quá mạnh, mạnh đến mức khó có thể chống lại. Cốt long đến từ vực sâu ở trước mặt nó, chẳng khác nào một món đồ chơi, hoàn toàn không có chút sức chống cự nào. Bạch ngân đỉnh phong và cấp hoàng kim, chênh lệch quả thực như một trời một vực. Trong kiếp trước, để giết chết kiến hoàng diệt vong, Cầu Đông đã phải phái ra hơn 100 chức nghiệp giả, sử dụng hơn 20 khẩu ma tinh đại pháo, cuối cùng còn không tiếc kích nổ một quả bom đặc chế mới giết được nó. Nhưng điều đó cũng dẫn đến hàng vạn người chết trong trận vây quét đó. Quê hương bị hủy, vô số người ngã vào vũng máu, trong đó có cha mẹ, vợ con của họ. Đường sống bị chặn, các chiến sĩ đã giết đến đỏ mắt, như những kẻ điên lao lên hết lớp này đến lớp khác. Vài người tự biết không địch lại, thậm chí còn kéo kiếp lựu đạn, lao thẳng về phía đối phương. Để có thể giết chết đối phương, đã phải trả giá bằng mạng sống của gần vạn người, có thể tưởng tượng được đó là một cảnh tượng máu tanh đến thế nào. Kiến hoàng diệt vong không hề chờ đợi. Khi cốt long đứng vững bước chân, tiến lên một bước, nó bỗng nhiên di chuyển chân, đột ngột tăng tốc, toàn thân hiện ra một luồng sức mạnh bùng nổ, nhắm thẳng vào cốt long mà lao tới. Cái miệng đầy răng nanh lấp lánh hàn quang, mang theo sát khí thấu xương. Có điều, một sinh vật kiêu ngạo như cốt long, sao có thể cam tâm bị giết như vậy? Khi kiến hoàng diệt vong xông tới, nó ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng kêu bi thương, như thể đang truyền lại di chúc, nghe có chút thê lương. Long tức hiện lên trong miệng nó. Vong linh long tức. Trong đó không chỉ tràn ngập uy thế của long tộc, mà còn có cả tiếng gầm thét của vong linh. Nó há miệng, một cầu vồng cuồn cuộn lao xuống, phản phất như dòng tuyết lở từ đỉnh núi tuyết ồ ạt kéo đến, với tư thế không thể ngăn cản, với sự ngạo nghễ ngang tàn. Nuốt chửng hoàn toàn kiến hoàng diệt vong, ngao toàn thân kiến hoàng diệt vong bị ánh sáng trắng thiêu đốt đến bốc lên khói đen cuồn cuộn, lượng lớn giáp trùng nhanh chóng tan chảy, gây cho nó đau đớn tột cùng. Nó không ngờ rằng cốt long lại quyết liệt đến vậy. Dù mình đã trọng thương đối phương, nhưng nó vẫn không từ bỏ chống cự, mà lại rơi vào trạng thái điên cuồng. Lão khô lâu đáng ghét. Kiến hoàng diệt vong không thể tránh né, chỉ có thể hung tợn nhìn đối phương. Đòn tấn công của cốt long cũng vừa lúc đó chạm đến ngực nó. Chỉ trong vài giây, ngực của kiến hoàng diệt vong đã bị nổ ra một lỗ máu to bằng cái thớt. Ngược lại, cốt long, sau khi tung ra đòn tấn công này, xương trên người trở nên hơi xám tro, những chỗ vốn đã nứt vỡ, lại càng mục nát không thể tả, hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào. Nó nhìn Trần Phong một cái, trong mắt có sự luyến tiếc sinh mệnh và sự oán hận đối với Trần Phong đã triệu hoán nó ra, sau đó, đầu nó gục xuống, xương trên người bắt đầu vỡ vụn, rồi rơi xuống đất. Vừa rồi, nó hiển nhiên đã dốc toàn bộ sức lực, chung vùi lẫn nhau khi tung ra đòn tấn công chí mạng vào kiến hoàng diệt vong. Trần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức bị vết thương của kiến hoàng diệt vong thu hút. Đối với hắn, đây là một cơ hội ngàn năm có một. Động thủ. Hắn gầm lên một tiếng. Bóng dáng uyển chuyển của hắc ám tinh linh xuất hiện từ một bên, ngay sau đó, cầm lấy mũi tên, dùng hết sức lực lớn nhất của toàn thân, bắn về phía vết thương của đối phương. Vong linh pháp sư ở một bên, giơ cao quyền trượng, một vài hắc ma pháp lần lượt chồng chất lên người đối phương. Có điều, bị thực lực cấp hoàng kim áp chế, hiệu quả của những hắc ma pháp này đã bị suy yếu đáng kể, như cái gọi là thuật lưu sa, dưới thân hình 10 mét của kiến hoàng diệt vong, không nghi ngờ gì chỉ là một hố cát nhỏ. Vốn dĩ phòng ngự của kiến hoàng diệt vong là vô song, muốn phá vỡ lớp giáp của nó, nhất định phải dùng mạng người để lấp vào. Mà bây giờ, cú bộc phát cuối cùng của cốt long đã gây ra thương tổn cho đối phương. Lỗ máu trên ngực, không nghi ngờ gì chính là một điểm đột phá. Lúc này, Trần Phong như một con giả thú ngửi thấy mùi máu tanh, tập hợp sức mạnh của mọi người, phát động một đòn tấn công dữ dội về phía đối phương. Thấy cốt long mà Trần Phong triệu hồi, chỉ va chạm một lần với kiến hoàng diệt vong đã tan xương nát thịt, đôi mắt của hắc ám tinh linh suýt nữa thì rơi ra ngoài. Cốt long hung uy ngút trời. Vừa giáng lâm, không khí xung quanh đã đột ngột hạ thấp. Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể làm gì trước mặt trùng hoàng. Chỉ có điều, nàng thấy rất rõ, lúc cốt long chiến đấu, Trần Phong không hề ra bất kỳ mệnh lệnh cứu viện nào. Điều này nói lên điều gì? Đối phương có ý định đẩy cốt long vào chỗ chết. Ở vực sâu nhiều năm như vậy, hắc ám tinh linh biết rõ một con cốt long có ý nghĩa gì. Ở vực sâu, đó là một cường giả có khả năng tấn công lên cấp lãnh chúa, thậm chí còn chưa kịp nở rộ đã phải tàn lụi. Công cụ. Đối với Trần Phong, Cốt Long cùng lắm chỉ là một công cụ dùng xong có thể vứt bỏ. Dù đã theo Trần Phong lâu như vậy, Hắc Ám Tinh Linh đã quen với tâm tính của hắn, nhưng nhìn một con Cốt Long có thiên phú cực cao bị ép chết một cách oan uổng, trong lòng nàng vẫn có một cảm giác khó tả. Nàng nhìn sang một bên. Liệt Ma ngoan ngoãn đứng cạnh, không hề bị ảnh hưởng bởi cái chết của Cốt Long, ngược lại còn tò mò nhìn xung quanh, như thể nhìn thấy món ngon gì, yết hầu cũng khẽ động. Cảm nhận được điều gì đó. Mũi của Liệt Ma khẽ động, nó nhìn về phía Hắc Ám Tinh Linh. Đối với người đồng bạn theo Trần Phong sớm nhất này, nó không tỏ ra nhiệt tình, ngược lại còn có vẻ khiêu khích, nhích lại gần Trần Phong, ra vẻ chủ nhân là của ta đầy kiêu ngạo. Trong hoàn cảnh này, Hắc Ám Tinh Linh lại nở một nụ cười chế giễu hiếm thấy. Nàng chỉ cảm thấy, con Cốt Long vừa chết trước mắt và con Liệt Ma đang dựa vào người Trần Phong, giống như hai màu đen trắng, quá đổi đột ngột và rõ ràng. Đây chính là chủ nhân đối với kẻ hữu dụng, tự nhiên sẽ che chở hết mực. Còn đối với kẻ vô giá trị, kết cục chỉ có một, đó là đường chết. Khóe miệng Hắc Ám Tinh Linh cong lên một đường vòng cung, khiêu khích nhìn Liệt Ma đang hơi nhíu mày. Với 1 triệu hoán thú bị ký kết khế ước như nàng, hoặc là có giá trị để sống sót, hoặc là không có giá trị mà phải chết, ngoài ra, căn bản không có con đường thứ ba. Chúng ta phải dùng cây cung sắc bén và trái tim lạnh lùng để đánh bại kẻ thù. Chỉ khi đó, kẻ thù mới biết được ý nghĩa thực sự của sự sợ hãi. Đây là giáo lý của tộc Hắc Ám Tinh Linh. Từ khoảnh khắc bị Trần Phong thuần phục, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng để theo hắn đi đến cùng con đường tăm tối. Cái chết của Cốt Long. Cùng lắm chỉ là kinh ngạc, còn thương hại ư, nghĩ cũng đừng nghĩ, một tinh linh sống trong vùng đất U Minh làm gì có loại cảm giác đó. Động thủ. Theo tiếng gầm giận dữ của Trần Phong, Hắc Ám Tinh Linh vứt bỏ hết những suy nghĩ này. Nàng muốn chứng minh, nàng mới là triệu hoán thú quan trọng nhất của chủ nhân. Cho dù có vứt bỏ bất cứ ai, nàng cũng không thể xuất hiện trong danh sách vô dụng đó. Lỗ máu to bằng cái thớt. Đây chính là điểm đột phá. Bắn vào kẻ hở. Ngay lúc này, Hắc Ám Tinh Linh kéo căng trường cung, liên tiếp đặt 3 mũi tên gai vào dây, rồi đột nhiên bắn xuyên qua vết thương của đối phương. 3 cơn lốc xoáy cực mạnh từ đầu mũi tên bùng nổ ra, những cơn lốc này có màu hỗn tạp như đen mà không phải đen, như vàng mà không phải vàng, giống như tiếng thủy tinh vỡ truyền ra từ trong gió, lập tức đánh vào trong lỗ máu. Cú bộc phát cuối cùng của Cốt Long khiến Kiến Hoàng Diệt Vong rơi vào vài giây kinh ngạc. Nếu là lúc toàn thịnh, loại bắn tỉa này dĩ nhiên không là gì, chỉ cần lớp giáp cũng có thể phòng ngự được. Nhưng dưới long tức của Cốt Long, lớp giáp của nó đã bị ăn mòn, ngược lại vừa vặn lộ ra một điểm yếu. Cú bắn này của Hắc Ám Tinh Linh, tốc độ cực nhanh, thân hình khẽ động đã tạo ra ảo ảnh liên tục, lại là đột nhiên ra tay, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, chiếm hết mọi ưu thế. 3 mũi tên này không kể ngày đêm, trực tiếp đâm xuyên vào cơ thể Kiến Hoàng Diệt Vong. Phục một tiếng, một lượng lớn máu tươi và thịt vụn bay ra ngoài. Vừa rồi là cơ hội ngàn năm có một, đừng xem Hắc Ám Tinh Linh chỉ bắn ra 3 mũi tên, nhưng trong đó đã nén đến 8/10 sức mạnh của nàng. Đến nỗi, sau khi bắn ra 3 mũi tên này, Hắc Ám Tinh Linh thở hổn hển, chỉ trong chốc lát, mồ hôi đã thấm ướt mặt đất. Đấu với cao thủ như vậy, hoặc là không ra tay, một khi đã ra tay, chính là sư tử vồ thỏ, dốc toàn lực. Ai cũng biết, dùng kiểu tấn công quấy rối, kết quả chỉ có một con đường chết. Thấy Hắc Ám Tinh Linh thành công, Vong Linh Pháp Sư cũng bắt đầu chuẩn bị đại chiêu. Gã giơ quyền trượng bằng xương trắng lên đỉnh đầu, trong phút chốc, một làn khói như mây đen ngưng tụ tại vết thương của Kiến Hoàng Diệt Vong. Thi hữu độc. Vong Linh Pháp Sư quanh năm giao tiếp với thi thể, từ lâu đã thu thập được rất nhiều dịch thi hữu trên xác thối. Trải qua thời gian dài điều chế, tiêu hao không biết bao nhiêu nguyên dịch, cuối cùng thi hữu độc cũng đã xuất hiện. Đến cấp độ cao thủ như Kiến Hoàng Diệt Vong, các loại độc tố thông thường đã miễn dịch từ lâu, nếu không nó cũng không ngang ngược như vậy. Nhưng thi hữu độc lại là một loại độc tố ảnh hưởng đến thần kinh, so với nọc độc thông thường, khủng bố hơn mấy chục lần. Ngay cả Kiến Hoàng Diệt Vong cũng trúng chiêu ngay lập tức, vết thương truyền đến một mùi hôi thối, huyết tương vốn đỏ tươi thậm chí đã biến thành màu đen kịt. Đáng sợ. Nếu dùng trên người thường, chỉ cần một giọt cũng đủ để toàn thân bị ăn mòn, chết không toàn thây. Mình lại bị một đám nhãi ranh như vậy trọng thương. Liên tiếp gặp trở ngại, đôi mắt của Kiến Hoàng Diệt Vong khúc xạ ra ánh nhìn hung bạo hủy thiên diệt địa. Dù bị cao thủ cấp Bạch Ngân đỉnh phong vây công, nhưng nó vẫn chưa có ý định từ bỏ. Từ một con kiến nhỏ yếu tiến hóa thành bá chủ trùng tộc có trí tuệ, Kiến Hoàng Diệt Vong ngoài sự may mắn trời ban, nguyên nhân lớn nhất vẫn là ý chí không bao giờ chịu thua trong lòng nó. Ai nói kiến không thể trở thành chúa tể thế giới? Ai nói kiến không thể trở thành kẻ thống trị tận thế? Kiến Hoàng Diệt Vong không hề từ bỏ. Từ đầu đến cuối đều không hề từ bỏ. Nó sẽ giết chết những kẻ đáng ghét trước mắt này. Chỉ thấy, Kiến Hoàng Diệt Vong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một luồng năng lượng phi thường từ trên người nó dâng lên. Miệng nó xuất hiện một điểm sáng khổng lồ, điểm sáng đó, giống như sức mạnh ngưng tụ sau khi tên lửa nổ tung, tràn ngập uy thế hủy thiên diệt địa. Thân thể yếu ớt của vong linh pháp sư, so với cột sáng này, quả thực nhỏ bé đến đáng thương. Dưới sức mạnh cuồng bạo kinh khủng này, cả có thể giữ được mạng sống không? Cốt bích. Ngàn cân treo sợi tóc, vong linh pháp sư cắm quyền trượng xuống đất, ngay sau đó, ba bức tường xương khổng lồ dài 5 mét, rộng 3 mét hiện ra, che chắn trước mặt cả. Nén toàn bộ năng lượng vào một điểm, không qua khi nói rằng uy lực đó đã vượt qua tên lửa thông thường, đủ để sánh ngang với hàng trăm nghìn bình gas nổ cùng một lúc. Một giây sau, một cột sáng khổng lồ như sóng to gió lớn, như một con rồng bạc bay vút qua, thoáng chốc đã bắn đến trước mặt vong linh pháp sư. Các chiến sĩ xung quanh chứng kiến tất cả, muốn tránh cũng không có chỗ nào để trốn. Một giây sau, trên đầu họ truyền đến tiếng nổ vang xé rách bầu trời, sau đó là một luồng nhiệt nóng như dung nham. Tan chảy. Đừng nói là xương cốt, dưới nhiệt độ cao như vậy, con người và côn trùng trong phạm vi bao phủ, ngay cả khả năng né tránh cũng không có, trực tiếp bị tan chảy, bốc hơi hoàn toàn. Khói tan đi. Vong linh pháp sư ngã xuống đất. Lúc này, cả trông vô cùng thê thảm, quyền trượng xương trắng gãy thành hai đoạn, phần ngực trở xuống cũng hóa thành tro bụi. Chỉ có trong hốc mắt, ánh lục yếu ớt còn lập lòe. Nếu không phải là một chủng loại vong linh, bất cứ ai trúng phải đòn tấn công chí mạng này đều không có khả năng sống sót. Kiến Hoàng Diệt Vong tung ra đòn tấn công này xong, ngực cũng hơi phập phồng, một ít máu đen kịt theo nhịp thở nhỏ xuống đất. Rất rõ ràng, sự hợp sức của cốt long, hắc ám tinh linh và vong linh pháp sư không phải là vô nghĩa. Kiến Hoàng Diệt Vong cũng bị ảnh hưởng, thân thể bị trọng thương nặng nề. Liệt ma bước lên một bước. Gần như trong nháy mắt, thân thể nó phồng lên, rồi nhanh như chớp lao đến trước mặt Kiến Hoàng Diệt Vong, như một viên đạn pháo, trực tiếp đâm vào thân thể khổng lồ mười mấy mét của nó. Long tức, vuốt rồng vung vẩy, đuôi rồng quật mạnh, tấn công bằng bùn lầy, tay tử thi cuốn chặt, lúc này liệt ma đã hoàn toàn điên cuồng. Đối với sự tồn tại có sức sống mạnh mẽ này, nó bản năng cảm thấy vô cùng đói bụng. Không sai. Chính là đói bụng. Kiến Hoàng Diệt Vong là cấp hoàng kim, trong quá trình đó, không biết đã nuốt chửng bao nhiêu sinh mệnh, năng lượng chứa trong máu vượt xa sự tưởng tượng của người thường. Điều này đã thu hút sự chú ý của liệt ma. Mười mấy cánh tay trên người nó, như mười mấy con dao sắc bén, vô tình tóm lấy máu thịt của Kiến Hoàng Diệt Vong, rồi mạnh mẽ giật xuống, nhét vào bụng mình. Chỉ trong chốc lát, liệt ma đã để lại trên người Kiến Hoàng Diệt Vong từng vết thương trông thấy mà giật mình, những mảng giáp lớn bị xé nát rơi từ trên trời xuống, từng đợt máu đen như bùn chảy xuống. Kiến Hoàng Diệt Vong phát ra từng tiếng gào thét thê thảm và rít gào phẫn nộ, đôi mắt khổng lồ co rút lại thành một điểm. Nó đã bị đánh choáng váng. Làm sao có thể? Lúc này, tình thế dường như đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của nó. Khoảnh khắc Kiến Hoàng Diệt Vong phản ứng lại, nó đã bùng nổ sức mạnh, đánh bay liệt ma ra. Nhưng lúc bay ngược ra ngoài, liệt ma đã thuận thế cắn đứt râu trên đầu Kiến Hoàng Diệt Vong, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng cảm nhận xung quanh của nó. Xì xì, kỹ xảo chiến đấu tinh xảo và những đòn tấn công liên hoàn không kẽ hở của liệt ma đã khiến Kiến Hoàng Diệt Vong căm hận từ tận đáy lòng. Kinh nghiệm chiến đấu vô địch của nó lại không bằng một con dị chủng bùn lầy, điều này làm lòng tự trọng của nó bị kích động mạnh. Vèo. Kiến Hoàng Diệt Vong hất đầu, mang theo khí thế cuồn cuộn đánh về phía liệt ma. Không thể tránh khỏi, nửa người của liệt ma bị đập nát, như một con thiêu thân, lập tức bị đập xuống đất. Dưới thân nó là một cái hố lớn, tràn ngập máu tươi. Con liệt ma từng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí nuốt chửng cả cự long, giờ đây đổ gục ở đó, đôi cánh rồng sau lưng bị bẻ gãy, đuôi rồng cũng bị hủy hoàn toàn. Con quái vật vốn yêu cái đẹp, ngay cả soi gương cũng thỉnh thoảng tự hào về đôi cánh sau lưng, có thể tưởng tượng được nó thực sự yêu thích đôi cánh rồng này đến mức nào. Trong mắt nó chảy ra hai vệt đỏ tươi, không biết là máu tươi hay nước mắt. Kẻ đã xông pha chiến đấu vì Trần Phong, trong mắt vô số người được coi là một tồn tại cấm kỵ, giờ đây lại như một cô bé ngã trong vũng bùn, trông vô cùng yếu ớt. Một cảm giác nóng bỏng truyền đến. Dù ngay cả cổ cũng không động đậy được, nhưng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng này, nó vẫn biết, người chủ nhân vì để sống sót mà không bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, đã phá lệ đi đến bên cạnh nó. Cô bé nhắm mắt lại. Nàng quá mệt mỏi. Nếu không nghỉ ngơi một lúc, có lẽ sẽ thật sự chết đi. Nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của chủ nhân trước khi ngủ say, thật tốt cơ thể bắt đầu thu nhỏ lại, liệt ma không thể chịu đựng được sức mạnh phồng lên, đã biến thành hình dáng cao khoảng 1 mét như trước. Trần Phong cúi người xuống, ôm nó vào lòng, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt như một con dã thú mất trí. Vì để giết Kiến Hoàng Diệt Vong, hắn đã trả giá quá nhiều, không chỉ tổn thất hơn nửa sức mạnh của trật tự, vong linh pháp sư bị đánh đến chỉ còn một hơi thở, mà ngay cả liệt ma cũng bị trọng thương, khí tức yếu ớt chưa từng có, như ngọn nến, lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Liệt ma đã không còn đơn thuần là một khối bùn lầy. Trong thời gian dài đồng hành, nó đã sớm để lại một vị trí trong lòng Trần Phong. Trần Phong lau đi vết bụi trên mặt cô bé. Ngươi sẽ không sao đâu. Không có câu trả lời. Cô bé đã rơi vào hôn mê. Đối với một thần nghiệt mà nói, trừ phi thật sự bị thương đến tính mạng, bằng không, căn bản sẽ không xuất hiện tình cảnh như vậy. Trần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng như ngọn lửa đặt trong kẽ băng, lập tức bị dập tắt. Giọng nói khàn khàn như vô số con quạ đang gào thét, đối mặt với kiến hoàng diệt vong, hắn trầm giọng nói, giết nó. Đối phương phải trả giá đắt. Bất luận thế nào, kiến hoàng diệt vong phải chết ở đây, bởi vì, đó là ý chí của Trần Phong. Năng lượng trên người phu ra đang sôi trào. Nàng không hề để ý đến cô bé trong lòng Trần Phong, mà chăm chú nhìn về phía trước, sức mạnh đạt đến một tầm cao chưa từng có. Tụ lực. Dành thời gian để điều chỉnh, có thể bộc phát ra sức mạnh lớn hơn. Hắc ám tinh linh, vong linh pháp sư, liệt ma lần lượt ra tay, điều này đã cho nàng thời gian để tụ lực. Lúc này, hai chân nàng hơi chùng xuống, năng lượng màu đỏ bao trùm khắp toàn thân, đến nỗi như thể da dẻ đều bị tan chảy, hoàn toàn biến thành hình thái yêu mèo. Bước vào đỉnh phong, phu ra đã có được năng lực mới. Nàng nắm chặt nắm đấm, cánh tay hoàn toàn do năng lượng tạo thành phồng lên mấy lần. Nàng dùng sức nhảy lên, tốc độ trong một giây, thậm chí đã đột phá tốc độ âm thanh. Một móng vuốt nhân cơ hội vỗ vào ngực kiến hoàng diệt vong, chỉ nghe lách cách vài tiếng, lồng ngực của kiến hoàng diệt vong đã lõm xuống. Phu ra dồn toàn bộ năng lượng vào một móng vuốt, dốc toàn lực tung ra một đòn, quả thực là có uy lực kinh thiên động địa. Phục. Trong chớp mắt, lồng ngực của kiến hoàng diệt vong hoàn toàn lõm vào, giáp trùng vỡ nát, máu thịt văng tung tóe. Lớp xương ngoài biến dạng nghiêm trọng, tức là lớp giáp, còn đâm vào lồng ngực, kéo theo cả trái tim của nó cũng bị vài mảnh giáp tàn nhẫn đâm thủng, khiến kiến hoàng diệt vong há miệng phun ra một mảng lớn máu tươi cùng với mảnh vỡ nội tạng. Gặp phải trọng thương kịch liệt như vậy, nếu là long văn giáp trùng hay khoan địa dung lớn, chắc chắn sẽ bị đập đến hấp hối, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng kiến hoàng diệt vong lại không chịu thua. Khoảnh khắc nó phun ra máu tươi, nó cũng phun ra một chùm sáng cuối cùng. Chùm sáng hỗn hợp máu tươi này chứa một lượng lớn năng lượng, có tính ăn mòn cực kỳ khủng bố, lập tức xuyên thủng cơ thể phu ra, sau đó rơi xuống những chiếc nghiệp giả và côn trùng khác. A à, chít chít. Cả con người và côn trùng lúc này đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết đến rợn người. Chỉ thấy khoảnh khắc máu tươi của kiến hoàng diệt vong dính vào cơ thể một người, máu thịt của người đó bị ăn mòn hoàn toàn. Chỉ sau một tiếng hét thảm, hắn đã nằm trên mặt đất không động đậy. Nhìn kỹ, nội tạng đã sớm bị ăn mòn thành một vũng máu. Phu ra ngã xuống đất, năng lượng tan đi, sắc mặt trắng bệch như giấy. Dù có năng lượng bảo vệ, nhưng đòn tấn công đỉnh cao của kiến hoàng diệt vong vẫn khiến nàng bị tổn thương đến bản nguyên. Lúc này, kiến hoàng diệt vong vẫn dựng thẳng lên từng mảng giáp trên người, như một dũng sĩ kiêu ngạo, không muốn cứ thế mà chết. Chỉ có điều, nó bây giờ trông rất thảm hại. Râu trên đầu đã bị nhổ, ngực là một lỗ máu khổng lồ, trên đó còn có một đống thịt thối. Mặc dù kiến hoàng diệt vong vẫn đang kiên trì, nhưng cũng không thể thay đổi được dấu hiệu nó sắp chết. Trần chừ một lúc, kiến hoàng diệt vong như phản ứng lại, nó lùi về sau một bước, dáng vẻ đó, như thể đang cố gắng chạy trốn. Trần Phong không thể để nó trốn thoát. Hắn đã dùng gần một nửa số thuộc hạ của mình để đánh nó đến trạng thái hấp hối, làm sao có thể để nó chạy thoát như vậy? Những vết thương này đều là dùng mạng người đổi lấy. Nếu để kiến hoàng diệt vong trốn thoát như vậy, mọi nỗ lực đều sẽ uổng phí, mọi sự chuẩn bị trước đó cũng trở thành trò cười. Điều đáng sợ hơn nữa là, không ai biết, một kẻ địch khủng bố như vậy sau khi dưỡng thương một thời gian, có quay trở lại không? Đến lúc đó, trật tự và cầu đông lấy sức mạnh nào để chống lại? Nó có lý do phải chết. Phải ra tay. Không ai có thể lên được, vậy thì để chính mình kết liễu mạng sống của nó. Bóng dáng Trần Phong lóe lên một cái, lợi dụng lúc kiến hoàng diệt vong tự tin tan vỡ, hắn đạp lên thân thể đối phương, vài bước đã leo lên đỉnh đầu nó. Kiến hoàng diệt vong chịu đựng sự vây công của mấy đại cao thủ đỉnh phong, đồng thời cơ thể còn bị nhiễm thi độc, phản ứng đã chậm đi rất nhiều. Điều này, không nghi ngờ gì đã cho Trần Phong một cơ hội. Bộc phát. Chỉ trong nháy mắt, Trần Phong bỗng nhiên nhảy lên, trường kiếm trong tay dồn hết tất cả sức mạnh, dốc toàn lực, đâm vào đầu của kiến hoàng diệt vong. Dốc toàn lực. Khoảnh khắc đâm xuyên, lực lượng của Trần Phong hoàn toàn trút xuống. Dưới lớp giáp, thanh trường kiếm vốn chỉ dài hơn 1 mét, nhất thời tăng vọt lên khoảng 5 mét. Trần Phong không nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi đâm xuyên, hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ xoay ngang một vòng. Não bộ của kiến hoàng diệt vong bị trọng thương, chân nó mềm nhũn. Kẻ cầm binh tự trọng, nắm giữ quyền thống trị trùng tộc, cứ thế chết dưới kiếm của Trần Phong. Chết rồi sao? Chết rồi. Toàn trường yên tĩnh. Lặng ngắt như một bãi tha ma, không một tiếng động. Chiến hoàng diệt vong chết rồi. Phản ứng đầu tiên chính là đám trùng tộc. Chúng có thể cảm nhận rõ ràng uy thế đã khắc sâu trong linh hồn mình biến mất. Điều này báo hiệu trùng hoàng thật sự đã chết. Bầy sâu ngừng tấn công, tiếng kêu rên ai oán như biển gầm vang dội không ngớt trên chiến trường. Điều này khác hẳn với lúc quỷ diện văn vương và vô ảnh tinh tinh chết. Là một tồn tại cấp hoàng kim, kiến hoàng diệt vong đã sớm được đám sâu tôn sùng như thần linh. Phải biết chính sự tồn tại của kiến hoàng diệt vong đã khiến những sinh mệnh vốn nhỏ bé, thấp kém như chúng trở nên rực rỡ. Đại chiến với bầy xác sống, tàn sát hang thú, săn mồi nhân loại. Dưới sự dẫn dắt của kiến hoàng diệt vong, chúng đã quen với lối sống bá đạo này. Giờ đây, khi biết được vị hoàng đế của mình đã hoàn toàn chết đi, làm sao chúng có thể không đau thương, không kinh hãi? Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Hu hu, cuối cùng cũng thắng lợi. Làm được rồi. Vào khoảnh khắc này, dù vô số trùng tộc vẫn còn vây quanh, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng hưng phấn của con người. Họ gầm rú, gào thét, trên mặt hiện rõ niềm vui sướng vô tận của kiếp sau dư sinh. Phải biết, sự xuất hiện của kiến hoàng diệt vong giống như một ngọn núi đè nặng lên tất cả mọi người, khiến họ không thở nổi. Giờ đây, ngọn núi đó đã biến mất không còn tăm hơi, không nghi ngờ gì là một tin tốt hiếm có. Có điều, niềm vui chỉ là ngắn ngủi. Cái chết thảm của kiến hoàng diệt vong đã khiến toàn bộ côn trùng trên chiến trường hoàn toàn điên cuồng. Mất đi sự uy hiếp từ linh hồn, chúng không biết phải đi đâu về đâu. Không có trí tuệ cao cấp, chúng giống như một bầy chó con bám lấy chủ nhân. Giờ đây, chủ nhân để chúng tồn tại đã không còn, chúng bắt đầu trở nên táo bạo, điên cuồng. Điều này giống như trật tự dưới sự bao bọc của Trần Phong. Nếu một ngày Trần Phong đột nhiên rời đi, những con người dựa vào hắn để có cơm ăn và sự an toàn, có lẽ còn điên cuồng hơn cả đám côn trùng lúc này. Không có sự quản giáo, trật tự chi thành sẽ nhất thời trở nên hỗn loạn cực kỳ. Trong cơn đói, mọi người thậm chí sẽ gây ra những vụ đập phá, cướp bóc, đốt phá. Giống như bây giờ. Tiếng rít của côn trùng lại vang lên trên chiến trường. Chúng muốn những kẻ đã hại chết chủ nhân phải trả giá đắt. Đám trùng tộc vốn đã trở nên tiêu điều khi biết kiến hoàng diệt vong chết thảm, đột nhiên lại như núi lửa phun trào. Phút chốc, chúng bùng lên dữ dội. Khắp toàn bộ chiến trường, mỗi con côn trùng đều phun ra một luồng khí tức đáng kể, chồng chất lên nhau thành một làn khói đen nồng nặc, đường kính gần 20 mét, thô to đến đáng sợ, xông thẳng lên trời, mang theo mùi chết chóc âm u khủng bố và mùi hôi thối mục nát đến nghẹt thở. Thậm chí, những con côn trùng tiến hóa còn phát động các cuộc tấn công tự sát, giống như một cơn bão cấp 10, từng vòng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, thổi bay cát vàng mịt mù trời đất. Một số chức nghiệp giả thực lực yếu kém đứng cũng không vững, vô số mũ, quần áo, thậm chí là cả chân tay cục cũng bị thổi bay lên trời, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Kết kéo cùng với từng tiếng chân trùng ma sát, vô số con sâu bò về phía cầu đông, trong hốc mắt hung bạo là những ngọn lửa màu xanh u lam như quỷ hỏa, trên người là những gai nhọn lạnh lẽo âm u, tiếp theo là một đám côn trùng không cấp, axit trùng, nọc độc trùng, lục hành thiện và một đám côn trùng cấp đồng thau. Phía sau chúng là một số ít côn trùng cấp bạc. Vô số trùng tộc hội tụ thành một dòng lũ, với tốc độ không quá nhanh, khí thế hùng hổ tiến về phía cầu đông. Hơn trăm con trùng tộc giống như một dòng lũ sắt thép hung hăng xâm lược. Bước chân trông như hỗn loạn nhưng vẫn duy trì tốc độ phi nước đại. Những con chiến trùng thép khoang địa trùng khổng lồ như những đoàn tàu nặng hàng tấn, nghiền nát cả sa địa đến mức lún sâu xuống, phát ra từng tiếng rên rỉ bi thảm, để lại những dấu chân sâu nửa mét. Chúng dẫm lên xác của kiến hoàng diệt vong, không phải để sỉ nhục vị vua của mình, mà là dùng máu thịt của chính mình để bảo vệ vương giả. Nếu muốn tiếp cận vị vua, phải giết sạch chúng ở phía trên. Có điều, dù những con trùng này muốn báo thù đến đâu, không có sự áp chế của côn trùng cấp cao, trong mắt Trần Phong, chúng cũng chỉ là một đám dung dế thực sự. Trần Phong đứng ở phía trước, ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy trên người. Hình dạng ác ma lộ ra trước mắt mọi người. Có điều, con người không hề hoảng sợ vì dáng vẻ của Trần Phong, ngược lại như một đám tín đồ cuồng nhiệt, bắt đầu cất lên những tiếng hét dài. Trần Phong cần cổ vũ sĩ khí, mang lại cho thuộc hạ niềm tin chiến thắng. Nhưng hắn không nói nhiều lời thừa, cũng không hứa hẹn phần thưởng hậu hĩnh, vì điều đó hoàn toàn không cần thiết. Bành! Một tiếng đạp vang lên, ánh mắt sắc bén của Trần Phong quét qua tất cả côn trùng trước mắt, sau đó trầm giọng nói, giết sạch lũ xấu xí này. Dưới chân hắn là đầu của kiến hoàng diệt vong, sinh vật từng khiến mọi người cảm thấy như đang ở địa ngục, giờ đây lại nằm thảm hại trên mặt đất, bị Trần Phong giẫm đạp như vậy. Tất cả những người tận mắt chứng kiến cảnh này đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Từ Hồng Trang bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là bị hành động của Trần Phong chấn động. Một luồng lửa bắt đầu bùng cháy trên người hắn. Mùi lưu huỳnh lan tỏa, ý chí hỗn loạn độc nhất của vực sâu bắt đầu dâng trào trên người Trần Phong. Mùi chết chóc khiến tất cả mọi người tạm thời yên tĩnh lại, nhưng trong lòng mỗi người đều có một nguồn sức mạnh đang trỗi dậy. Trần Phong bình tĩnh nhìn về phía trước. Cuối cùng, hắn giơ cao trường kiếm trong tay lên đỉnh đầu, quát to, giết! Giết! Một loạt tiếng gầm gừ đồng thanh vang lên, các chiến sĩ trong tiếng len ken nắm chặt vũ khí trong tay, hướng về phía xa cất lên một tiếng rít. Giết cho ta! Khi Trần Phong một lần nữa hét lớn, các chiến sĩ xung quanh đồng loạt phản ứng lại, vẻ mặt phấn khởi cực kỳ phát ra một trận gầm rú. Tuyên thệ sao? Từ Hồng Trang chăm chú nhìn Trần Phong bên cạnh, chỉ cảm thấy tất cả những gì vừa xảy ra trước mắt đã khiến nàng hoàn toàn chấn động. Dưới uy thế của kiến hoàng diệt vong, nàng thậm chí còn không có dũng khí chiến đấu, hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Nhưng khi nàng phản ứng lại, con trùng hoàng ngạo mạn đó đã không còn hơi thở, ngã dưới chân Trần Phong. Không chỉ các chiến sĩ của trật tự, dưới sự cảm hóa của hắn, ngay cả các chiến sĩ của khu cầu đông cũng cất lên những tiếng gầm phấn khởi. Trong mắt họ, Từ Hồng Trang nhìn thấy niềm kiêu hãnh và dũng khí chưa từng có. Trần Phong là người đầu tiên xông ra. Không có sự áp chế của côn trùng cấp hoàng, với thực lực bạch ngân đỉnh phong, hắn hoàn toàn có thể được miêu tả bằng từ kinh hoàng. Ánh lửa lóe lên. Sau đó là một thân thể bị chẻ làm đôi, xung quanh là những dòng máu lớn chảy ra, một xác sâu rầm một tiếng ngã xuống. Vẻ mặt Trần Phong lạnh lùng. Hắn không thèm nhìn con côn trùng dưới chân, vẫn chậm rãi tiến lên. Chỉ có điều, những kẻ địch cản đường hắn cuối cùng đều hóa thành một cái xác. Điều này đã cảm hóa phần lớn chiến sĩ. Mọi người đi đến bên cạnh Trần Phong, cầm lấy vũ khí, bắt đầu một cuộc tàn sát thực sự. Cán cân chiến trận đã nghiêng. Có lẽ từ khoảnh khắc kiến hoàng diệt vong bị giết, đối với đám trùng tộc, trận chiến này đã kết thúc. Âm. Ma tinh đại pháo đã chuẩn bị xong, thỉnh thoảng bắn vào giữa bầy trùng dày đặc, rực rỡ như pháo hoa, chỉ có điều, thuốc màu lại là huyết tương của đám sâu. Bị áp chế. Côn trùng có lòng báo thù, nhưng dưới họng súng của những vũ khí tinh nhuệ, chúng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết giáng xuống bên cạnh mình. Trận chiến kéo dài một giờ. Cùng với con côn trùng cấp bạc cuối cùng bị giết, đám sâu trên chiến trường, theo đúng nghĩa đen, đã mất hết sức chiến đấu. Trần Phong đứng ở phía trước nhất. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn hắn, ít nhiều đều mang theo sự kinh ngạc, tính phục, và một chút sùng bái. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ thật sự không thể tin được, chính hắn đã dựa vào sức một người mà cứu vớt được cây cầu đông suýt nữa thì sụp đổ. Các chiến sĩ còn lại bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Trần Phong ra lệnh, phải trong thời gian ngắn nhất, dọn dẹp hết tất cả những người đã chết trận và bị thương nặng. Mặc dù nhiều người có chút mệt mỏi, nhưng dưới uy thế của hắn, họ chỉ có thể lựa chọn phục tùng. Rất nhanh. Các chiến sĩ hy sinh được đưa vào thành, một số người bị thương nặng cũng có người chuyên trách đưa đến doanh trại điều trị. Sắp bắt đầu rồi. Trần Phong tự lẩm bẩm một tiếng. Hơn vạn con côn trùng đã chết trong trận chiến này. Trần Phong nhìn mặt đất đã hội tụ thành một ao máu, siết chặt con liệt ma trong lòng. Hơn vạn sinh mệnh, lại còn có một con côn trùng cấp hoàng kim làm nền. Điều này báo hiệu. Vật liệu huyết tế của hắn đã hoàn thành. Nhìn con bọ ngựa lưỡi đao còn đang khẽ rung dưới chân, Trần Phong bỗng nhiên một cước đạp lên cái đầu đã vỡ nát của nó, nghiền nát thần kinh não của nó. Tốt rồi, vật liệu huyết tế cuối cùng cũng đã có trong tay. Hơn vạn xác côn trùng sẽ nhận được sự quan tâm của vị bá chủ vực sâu nào đây? Thật có chút mong chờ. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của triệu hoán sư, thông qua tế phẩm, có thể nhận được sức mạnh từ các cường giả trong hư không. Tế phẩm có thể là người sống, người chết, cũng có thể là côn trùng, xác sống, thậm chí có thể là máu thịt, linh hồn của chính triệu hoán giả. Giống như tiền vậy, tiền càng nhiều, mua được đồ vật càng tốt. Cùng một đạo lý, phẩm chất tế phẩm càng cao, tác dụng đối với triệu hoán lại càng lớn. Mà như hiện tại, trên chiến trường là xác trùng dày đặc đến mức không thấy bờ, thậm chí vô số máu trùng tụ lại một nơi, đã hình thành một dòng suối nhỏ. Trần Phong đã đợi lâu như vậy, đây chính là cơ hội để bước vào cấp hoàng kim. Về phần đây là nơi hoang dã, liệu có gây sự chú ý của người khác không? Trần Phong hoàn toàn không hề kiêng dè. Chưa kể những thứ khác, vật liệu huyết tế toàn bộ đều là trùng tộc. Coi như lùi một bước, bị người khác nhìn thấy thì đã sao? Trần Phong là một tồn tại xoay chuyển cục diện, bất kể là lãnh tụ thực sự trong trật tự, hay là quân vương hắc ám của cầu đông, hắn đã dùng thực lực chứng minh mình là vị vua duy nhất trên vùng đất này. Máu tanh, tàn bạo, ai tán thành, ai dám phản đối. Huống hồ, vong linh pháp sư, phu ra, liệt ma đều bị trọng thương. Nếu chỉ dựa vào việc chữa trị, không ai biết khi nào họ mới khỏi. Trong tình huống này, phải nhanh chóng tiến hành huyết tế. Chỉ có như vậy, Trần Phong nhận được sức mạnh mới có thể hồi phục cho họ, khiến họ có thể nhanh chóng khỏe lại. Việc này không thể chậm trễ. Sắc mặt Trần Phong lạnh lùng, dùng dao nhỏ cắt vào lòng bàn tay, một dòng máu tươi lập tức phun vào suối máu. Ngay sau đó, cùng với tiếng cầu khẩn, trong đầu hắn, như thể đã kết nối với vực sâu, đủ loại quái vật hiện ra trước mắt. Hắn vừa niệm xong thần chú, không khí xung quanh, như hồ giáng trở nên vẫn đục sền sệt, lại như trước một cơn mưa rào, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi. Trong đầu, đột nhiên xuất hiện một dung mạo mơ hồ. Dù lấy tiêu chuẩn của ác ma mà nói, hình thể của đối phương cũng tương đương kỳ lạ. Hắn đứng thẳng cao khoảng 18 thước, có hai cái đầu giống linh cẩu, thân thể dài nhỏ như một con rắn khổng lồ, trên mình phủ đầy vảy màu xanh đen. Chi trên của hắn giống như những xúc tu bạch tuộc uốn lượn. Chân tuy trông khá mảnh, nhưng thực tế lại rắn chắc mạnh mẽ, đồng thời một cái đuôi còn phân thành hai nhánh. Con quái vật đột nhiên quay mặt lại, nó dường như phát hiện có người đang nhìn trộm mình. Lúc này, dù vẫn còn ở vực sâu, nó cứ thế đối mặt với Trần Phong. Nó dường như không ngờ rằng, một con kiến nhỏ như vậy lại có thể tìm ra được hành tung của nó. Con quái vật xa lạ cẩn thận nhìn xung quanh, trong ánh mắt đầy hỗn loạn, thậm chí còn có chút tò mò. Nó duỗi ra cánh tay xúc tu dài ngoằng, dù cách một chiều không gian, vẫn như chạm vào trán của Trần Phong. Một giây sau, cơ thể Trần Phong bắt đầu run rẩy, đây là một cảm giác, đầu như sắp nổ tung. Chúc phúc. Cứ thế một cách kỳ dị bắt đầu rồi. Cái gì mới là sức mạnh chân chính? Trần Phong tiến hành huyết tế, dù vẫn chưa bước vào cấp hoàng kim nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức ngột ngạt của cường giả cấp hoàng kim. Luồng khí tức đó khiến cho những chiến sĩ đang quan sát từ xa không khỏi run rẩy, đặc biệt là các chức nghiệp giả, cảm ứng của họ càng thêm mãnh liệt, trên mặt thậm chí còn lộ vẻ sợ hãi. Ngay cả những người từng gào thét xông lên đối mặt với lũ côn trùng, giờ đây cũng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào Trần Phong quá 5 giây. Lễ tế này diễn ra đúng nơi, đúng thời điểm, với sinh mạng của hàng vạn con côn trùng cùng thi thể của một con yên diệt trùng hoàng, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của một cường giả. Demogorgon. Đó là tên của nó. Nếu cái tên này có phần xa lạ, thì danh xưng của nó lại vang dội như sấm bên tai. Đây là một ác ma mang đầy màu sắc truyền kỳ. Phở ban đầu, Demogorgon chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thất bại do một cường giả tạo ra. Vì thực lực yếu kém, nó đã bị tùy tiện vứt bỏ. Đó là một sinh vật xấu xí đến cùng cực, sở hữu đôi cánh tay hình rắn, hai cái đầu khỉ đầu chó, đôi chân của loài bò sát và một cái đuôi vặn vẹo dị dạng. Vì ngoại hình quá dị hợm, ngay cả đám ác ma cũng không thể chấp nhận sự tồn tại của một con quái vật như vậy trong vực sâu, thế nên nó đã bị lưu đày không thương tiếc. Sau nó, những sản phẩm thí nghiệm khác lại vô cùng ưu tú, từ đó nở ra mị ma, từ sự đố kỵ sinh ra mê dụ ma, từ sự lười biếng thai nghén nên ốc kỳ lợi tư ma. Những quái vật được cải tạo đó đều được trọng dụng, chỉ riêng nó bị lãng quên. Nhưng vào lúc tất cả ác ma đều đã quên đi sự tồn tại của nó, không ai chú ý rằng từ một góc ẩm ướt bị lãng quên nào đó trong vực sâu không đáy, một bóng đen kỳ dị và xấu xí đang chậm rãi đến gần. Khi nó xuất hiện trở lại, nó đã lật đổ ác ma đã tạo ra mình, một lần nữa hiện diện trong tầm mắt của loài quỷ. Khi con ác ma xấu xí này đột nhiên xuất hiện, không một ác ma nào kịp chuẩn bị. Và đến lúc nó tự xưng là chúa tể của loài quỷ, đã không còn ai có thể ngăn cản. 12 lãnh chúa vực sâu mạnh nhất đã tấn công kẻ cạnh tranh mới nổi này, hy vọng có thể đánh bại nó, nhưng tất cả đều thất bại. Thân thể chúng trở nên khô héo, sức mạnh sinh mệnh bị nghiền nát hoàn toàn. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, số lượng lãnh chúa ác ma ở vực sâu không đáy đã giảm đi 12 kẻ. Các lãnh chúa ác ma còn lại hiểu rõ rằng, ác ma vừa trỗi dậy trước mặt không phải là kẻ mà chúng có thể chống lại, ngay cả một vài tà thần bình thường cũng không thể sánh bằng. Vì vậy, kẻ từng là phế phẩm, giờ đây là chúa tể của loài quỷ, đã ngạo nghễ đứng trước vô số ác ma và phát ra tiếng gầm rú kinh hoàng, tuyên cáo địa vị của mình với toàn bộ vực sâu không đáy, cũng như tuyên cáo sự hiện diện của mình với toàn bộ đa vũ trụ. Đầm lầy nước mặn, dạ dày của ác ma, đây là một vùng biển mênh mông, những con ác ma biết bay thỉnh thoảng lại đậu trên các rạn đá ngầm. Những xoáy nước khổng lồ cuốn theo nước sông Minh Hà, mang đến cho nơi đây một mùi hôi thối. Mảnh đất âm u này chính là lãnh địa của nó. Cuộc huyết tế của hắn, vậy mà lại triệu hồi được một tồn tại vĩ đại như vậy. Thân thể Trần Phong trở nên hơi cứng ngắc, nhưng thần kinh lại nhạy bén lạ thường, giống như một cỗ máy vận hành ở tốc độ cao, không hề có dấu hiệu dừng lại. Một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bùng nổ. Về phía Demogorgon, có lẽ vì vật tế trước mắt, có lẽ vì tò mò, hoặc cũng có thể vì một vài sở thích độc ác không ai biết, lúc này, nó duỗi ra một cánh tay tựa như rắn, ban tặng cho Trần Phong một lời chúc phúc. Trong quá trình chúc phúc, ánh mắt của chúa tể loài quỷ dần lộ ra một tia hiếu kỳ, bởi vì trên người gã nhân loại yếu đuối này, nó cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc. Phần viêm ma, Roser, mèo và nữ thần vũ đạo. Thật không thể tin được, kẻ này lại nhận được sự chúc phúc của ba cường giả vực sâu. Ngay cả trong vực sâu, đây cũng là một thành tựu hiếm có. Nhưng bây giờ những sức mạnh này lại hội tụ là một, hơn nữa còn là trên người của một nhân loại. Ánh mắt vốn tĩnh lặng của Demogorgon dần hiện lên vẻ suy tư. Sau đó, cánh tay nó bỗng duỗi thẳng, sức mạnh xuyên qua các chiều không gian, giáng thẳng xuống người Trần Phong. Sức mạnh của ác ma lan tỏa trong cơ thể hắn. Có lẽ vì quá mãnh liệt, các lỗ chân lông của hắn bắt đầu rỉ ra những giọt máu li ti. Trần Phong toàn thân đẫm máu trông vô cùng dữ tợn, huyết tương nóng hổi đã hoàn toàn hủy hoại dung mạo của hắn, khiến hắn lúc này trông như một con ác ma bước ra từ vực sâu. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sát khí và cảm giác ngột ngạt. Máu trong người trở nên ngày càng nóng bỏng, thậm chí lớp da trên người cũng đang tan chảy từng chút một. Sau đó, một lớp da thịt màu đỏ máu với những hoa văn quỷ dị liền lộ ra trong không khí. Ác ma. Một con phần viêm ma. Theo lý thuyết, sau khi da thịt tan chảy, Trần Phong sẽ để lộ ra các thớ cơ. Nhưng hiện tại, hình dạng con người của hắn lại giống như một chiếc mặt nạ, còn thân thể ác ma mới chính là chân thân của hắn. Mục đích của Demogorgon vô cùng rõ ràng, nó muốn cải tạo Trần Phong thành một con ác ma thực thụ. Trong vực sâu, mỗi sinh vật đều có mối liên kết không thể tách rời với sự hỗn loạn. Ngay cả Demogorgon, kẻ đã đi từ nhỏ yếu đến vĩ đại, cũng không thể xua tan sự hỗn loạn trong xương tủy. Nó cảm thấy hứng thú với Trần Phong, cái gọi là chúc phúc giờ đây đã biến chất. Giống như những gì chính nó từng trải qua, nó muốn bắt đầu thí nghiệm của mình trên người Trần Phong. Thí nghiệm ác ma. Biến một con người sống sờ sờ thành một con ác ma. Năng lực được sử dụng trong đó thậm chí còn có cả một vài thần kỹ, phải biết rằng, đây là năng lực mà chỉ những tà thần cấp bậc như Roser mới có thể nắm giữ. Có nên từ chối không? Dù Trần Phong không thể cử động, nhưng hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Đối phương đang cải tạo hắn, cố gắng biến hắn thành một con ác ma thuần túy, từ máu đến xương, ngoại trừ thần trí vẫn tỉnh táo, mọi thứ khác đều sẽ không khác gì ác ma. Một khi chấp nhận, thân thể ác ma sẽ trở thành bản thể của hắn, còn hình dạng con người sẽ cần dùng sức mạnh để duy trì. Chấp nhận ư, con ngươi Trần Phong bắt đầu sung huyết. Đây không phải là một lựa chọn dễ dàng. Rõ ràng chỉ có mười mấy giây trôi qua, nhưng đối với Trần Phong, lại dài như vô số năm. Chấp nhận hay từ chối? Câu trả lời dĩ nhiên là vế trước. Vì sức mạnh, hắn không tiếc giết chết triệu hồi thú của mình. Vì sức mạnh, hắn không ngần ngại móc mắt của chính mình. Vì để sống sót, hắn càng không tiếc hãm hại Chu Nhàn. Có thể nói, tất cả những gì Trần Phong làm, chung quy cũng chỉ vì một mục đích, đó là sức mạnh. Thay đổi hình dạng, từ nay về sau, ác ma sẽ trở thành chân thân của hắn. Đối với người khác, điều này có lẽ khó chấp nhận, nhưng đối với Trần Phong, một người theo một ý nghĩa nào đó đã bị cả thế giới ruồng bỏ, cái gọi là huyết mạch chẳng có chút giá trị gì. Nếu có được thân thể ác ma, vậy thì khi Trần Phong gỡ bỏ lớp ngụy trang con người, hắn sẽ để lộ ra chân thân của mình. Đến lúc đó, sức mạnh ác ma mà hắn có thể phát huy sẽ leo lên đến đỉnh điểm, giống như một kỹ năng bộc phát, trong thời gian ngắn ngủi, để sức mạnh của mình lên đến cực hạn. Chấp nhận. Nghĩ thông suốt tất cả, Trần Phong hoàn toàn tháo bỏ xiềng xích trong lòng. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ bắt đầu cải tạo máu thịt và cơ thể hắn. Không hề đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại trên người còn có cảm giác mát lạnh, gần như mất cảm giác. Da thịt tan rã từng chút, mạch máu bên trong lộ ra, sâu hơn nữa, ngay cả xương cốt cũng vỡ vụn. Gần như trong nháy mắt, Trần Phong đã chết đi một lần. Một giây sau, tất cả bắt đầu tái tạo. Sức mạnh của ác ma sôi trào trong máu, ngọn lửa bùng lên, bao bọc hoàn toàn thân thể hắn. Không bao lâu sau, một cái chân cường tráng bước ra từ bên trong. Hắn cao đến 3 mét, toàn thân ngả màu tím, trên ngực và tứ chi còn có những hình xăm lớn. Trên đỉnh đầu là hai chiếc sừng ác ma, một đôi cánh quỷ lượn lờ sau lưng. Điều kỳ lạ nhất là phía sau, một cái đuôi chẻ làm hai quất trên mặt đất, giống như một cây roi mây, chỉ vài lần quất, mặt đất cứng rắn đã xuất hiện những vết nứt. Ánh mắt hắn lướt qua đâu, mặt đất liền biến thành một màu đen kịt. Điều này báo hiệu cái gì? Ánh mắt của hắn cũng đã được cường hóa, sở hữu hiệu ứng thiêu đốt. Trong tình huống này, một khi hắn chiến đấu, trong phạm vi 10 mét xung quanh sẽ xuất hiện một luồng lửa nóng cháy. Giống như con axit trùng kia, chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi vài giây, nó sẽ đột nhiên nổ tung, biến thành một đống thịt nát. Một luồng sức mạnh kinh khủng bao trùm toàn bộ chiến trường. Đây là một cảm giác mọi thứ trước mắt đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Thực tế cũng đúng như vậy. Lúc này, sắc mặt các chiến sĩ đứng trên tường thành đã trắng bệch. Ngay cả đội quân tinh nhuệ như Thiết Ma quân cũng lộ vẻ nghiêm nghị, vài người chân đã hơi tê dại, run rẩy không ngừng. Bởi vì họ đã chứng kiến sự ra đời của một cường giả. Nhưng kỳ lạ là dù ngập trong hoảng sợ, nhưng trong mắt họ không có sự căm ghét như khi nhìn thấy đám quỷ của Hồng Cửu Linh. Ngược lại, dưới sự bao trùm của nỗi sợ, một luồng tín ngưỡng nhàn nhạt lại truyền đến người Trần Phong. Đối với những người này, đặc biệt là các chiến sĩ của trật tự, bất luận Trần Phong biến thành hình dạng gì, hắn vẫn như một vị thần hộ mệnh. đây là sự tôn kính mà Trần Phong đã giành được qua chiến đấu. Trước sức mạnh tuyệt đối này, ngay cả mây đen trên bầu trời cũng bị đánh tan, một vệt nắng đã lâu không gặp rải rác trên người Trần Phong. Sức mạnh to lớn tràn vào cơ thể. Từ trong sâu thẳm, Trần Phong dường như lĩnh ngộ được một vài năng lực và thủ đoạn chưa từng có. Ngoài ra, sức mạnh trở nên càng lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn, ngay cả thị lực cũng một lần nữa biến đổi, có thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối. Chúc phúc hoàn thành. Trần Phong thở ra một hơi, nhưng làn hơi đó lại hóa thành một ngọn lửa giữa không trung. Hắn nắm chặt nắm đấm, đây là một sự tự tin rằng chỉ một quyền là có thể đánh chết một con long văn giáp trùng. Rất rõ ràng, hắn đã thành công. Như ý nguyện cuối cùng hắn đã bước vào cấp hoàng kim. Trần Phong trong hình thái ác ma đứng trên mặt đất. Tư duy của hắn không hề thay đổi, vì một vài nguyên nhân đặc biệt, hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo của con người, không giống như ác ma luôn trong trạng thái hỗn loạn. Sự thay đổi chỉ là ở thân thể mà thôi. Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Mấy phút trước, hắn còn sở hữu mọi đặc điểm của con người, mà bây giờ, đã trở thành một con ác ma thực thụ. Phần viêm ma. Nhưng hình như lại có gì đó không đúng. Trong vực sâu không đáy, đại đa số phần viêm ma đều đảm nhiệm vai trò tướng quân hoặc sĩ quan. Một con phần viêm ma thường thống lĩnh một đội quân ác ma. Là một loài ma quỷ cao cấp, huyết mạch của chúng đã định sẵn chúng sẽ trở thành những thợ săn lừng danh. Thân thể to lớn được tạo thành từ lửa và xương thịt, trang bị trường kiếm và roi có sừng, bay lượn trên bầu trời đêm để tìm kiếm nạn nhân tiếp theo. Đó là nhận thức của các sinh vật khác về phần viêm ma. Nó là một con quái vật có sừng và cánh ác ma. Hiện tại, thân thể của Trần Phong, phần lớn đều không khác gì phần viêm ma, chỉ có một điểm khác biệt, đó là hắn có một cái đuôi mà phần viêm ma không có. Một cái đuôi chẻ làm hai. Nó dày khoảng 8 cm, khả năng điều khiển lại linh hoạt như thêm một cánh tay. Hắn vung mạnh một cái. Ầm. Một tiếng nổ vang trời truyền đến. Phía sau Trần Phong, mặt đất cứng rắn hoàn toàn bị quất nứt, dưới lòng đất xuất hiện những tia lửa. Cùng với luồng lửa ngút trời đó, hắn lập tức bị ngọn lửa bao bọc. Không có cảm giác bỏng rát, ngược lại như đang tắm dưới ánh mặt trời, toàn thân ấm áp. Trần Phong đã hoàn thành quá trình lột xác. Thay đổi rõ rệt nhất là khả năng kháng hỏa của hắn đã đạt đến mức tối đa. Điều này có nghĩa là gì? Ngay cả khi nhảy vào dung nham, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là trong phạm vi chịu đựng. Rất khó để kết luận lựa chọn của Trần Phong có đúng hay không. Từ một con người lột xác thành một ác ma, đối với đại đa số mọi người, đó thực sự là một chuyện khó hiểu. Tuy nhiên, không thể nghi ngờ rằng, sau khi chuyển sinh, sức mạnh của hắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Trước đây, Trần Phong chủ yếu mượn sức mạnh của triệu hồi thú để vật lộn sinh tồn trong thế giới tận thế này. Cái gọi là biến thân, cũng chỉ là hình thái biến ảo bằng năng lượng, về bản chất không thể so sánh với các chức nghiệp giả hệ sức mạnh thực thụ. Giờ đây thì khác, dưới sự cải tạo, cơ thể hắn đã hoàn toàn lột xác. Chỉ cần đứng tại chỗ, hắn cũng giống như một con ác ma thực sự giáng lâm lên mặt đất này. Trong những cơ bắp rắn chắc như đá tảng, chỉ cần một cú đấm, một cao thủ cấp bạch ngân bình thường sẽ bị đánh bay, thậm chí xương cốt cũng sẽ vỡ nát. Khác với trước đây, Trần Phong bây giờ đã hoàn toàn trở thành một con ác ma, đặc biệt là sau khi được cải tạo, sức mạnh của hắn đã mạnh hơn trước từ 2 đến 3 lần. Một con địa hành long tầm thường, thậm chí không chịu nổi một quyền của hắn. Điều này rất tốt. Dù không rõ người khác có hiểu được không, nhưng đối với bản thân mình, Trần Phong rất thích sự thay đổi này. Biến thân. Lúc này, theo sự điều khiển sức mạnh của Trần Phong, một lớp da màu vàng nhạt bắt đầu chậm rãi bao bọc lấy cơ thể, hình dáng con người lại một lần nữa hiện lên trên gương mặt hắn. Rầm rầm rầm. Mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, toàn bộ mặt đất đều chấn động. Ngay sau đó, những thi thể côn trùng xung quanh giống như mứt khô, bắt đầu xẹp xuống, hoàn toàn không còn một tia sức sống. Để trả giá cho lời chúc phúc, đứa con của ác ma đã lấy đi những vật tế này. Trong khoảnh khắc, sức sống của lũ côn trùng đã bị nuốt chửng sạch sẽ. Xì xì. Cùng với tiếng gầm tuyệt vọng, trên chiến trường đột nhiên hiện lên một lớp sương mù, những linh hồn dày đặc tuôn ra. Là một trùng hoàng cấp hoàng kim, yên diệt trùng hoàng trong mấy tháng qua đã trói buộc quá nhiều linh hồn, nó có năng lực đáng sợ là nuốt chửng linh hồn. Bây giờ, khi trùng hoàng bị giết, thậm chí máu thịt cũng bị hiến tế, những linh hồn này đã được tự do. Tuy nhiên, Trần Phong không có ý định để những linh hồn này rời đi. Đây đều là tài sản. Trần Phong khịt mũi, sương mù xung quanh liền theo đầu mũi hắn bị hút vào cơ thể, sau đó bắt đầu cường hóa thân thể. Là một ác ma cao cấp, Trần Phong cũng có khả năng nuốt chửng linh hồn. Thực tế, đối với đại đa số ác ma, đây là một trong những phương thức trưởng thành của chúng. Ngoài sự thay đổi của bản thân, trong quá trình thăng cấp vừa rồi, các triệu hồi thú dưới trướng Trần Phong cũng có những bước lột xác không nhỏ. Phu Ra quỳ một chân trên đất, Gò má vốn trắng bệch, dưới sự bao bọc của năng lượng mạnh mẽ, đã trở nên hồng hào. Nàng thở hổn hển, cơ thể dường như có chút thay đổi. Dù chưa bước vào cấp hoàng kim, nhưng nhờ Trần Phong, nàng dường như đã sớm nhận được một phần sức mạnh của cấp hoàng kim. Dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng đối với Phu Ra, đó là vô cùng quý giá. Nàng đã chạm tới bản chất, giống như trước đây bị trần nhà trói buộc, còn bây giờ, khi đứng dưới bầu trời rộng lớn, nàng mới hiểu rõ trời đất rốt cuộc lớn đến nhường nào. Hô! Phu Ra nhẹ nhàng thở ra một hơi, khi mở mắt ra lần nữa, một vệt sáng vàng lóe lên trong con ngươi. Rất rõ ràng, nàng đã chạm tới ngưỡng cửa của cấp hoàng kim. Tuy nhiên, so với việc sức mạnh tăng lên, điều Phu Ra quan tâm hơn lại là Trần Phong. Hắn đã bước vào cấp hoàng kim. Sức mạnh của Trần Phong không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Lúc này, dù hắn vẫn còn chút áp lực khi vào vực sâu, nhưng mở ra một khe nứt, dưới hoàn cảnh đặc định, vận chuyển một ít vật tư thì hoàn toàn có thể làm được. Đây mới là điều Phu Ra thực sự quan tâm, vận chuyển vật tư. Không lâu nữa, tộc nhân của nàng sẽ nhận được lô vật tư viện trợ đầu tiên từ thế giới loài người. Hắc ám tinh linh đứng một bên. Có lẽ vì thương thế nhẹ nhất, năng lượng nàng nhận được không đáng kể, chỉ cảm nhận được một chút, hoàn toàn không giống như Phu Ra, lĩnh ngộ được bản chất của sức mạnh. Còn ở một bên, thân thể của liệt ma nằm trên đất, xung quanh là hơn mấy trăm thi thể côn trùng, một bên thậm chí còn có cả quỷ diện văn vương. Màu đỏ, màu đen, màu xanh lục, thi thể của quái vật bị xé nát, máu chảy lênh láng. Trong đống xác chết đó, thân hình nhỏ bé của nàng vô cùng nổi bật. Liệt ma. Con bé ngày thường chỉ thích ngủ say và nuốt chửng, giờ đây ngồi giữa vũng máu, toàn thân dính đầy huyết tương sền sệt. Nàng như đang chịu đựng điều gì đó, vì tiêu hao thể lực, đôi môi kiều diễm ướt át còn hằn một hàng dấu răng nhàn nhạt, kết hợp với vệt máu tươi trên cánh, trông vừa đau đớn vừa quyến rũ đến cực điểm. Thân thể nàng chợt rung lên, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cường hãn lạ thường bao trùm cơ thể. Nàng điên cuồng hấp thu, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào trở nên trắng bệch. Linh hồn phong bạo. Mái tóc ngắn rối bù che khuất trán, càng che đi nửa con mắt đẫm lệ, ngay cả khóe môi nàng cũng rỉ máu. Đột nhiên, một luồng sức mạnh đáng sợ lạ thường từ cơ thể nàng tỏa ra. Cùng lúc đó, thân thể nó đột nhiên khúc xạ ra một cột sáng khổng lồ. Đôi cánh rồng phía sau, thông qua một sức mạnh quỷ dị nào đó, bắt đầu tự chữa lành. Vị trí vốn đã vỡ nát dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường. Gương mặt nàng càng thêm nhu hòa, bớt đi vẻ lạnh lùng như tượng gỗ, thay vào đó là một chút sắc thái của con người. Thay đổi lớn nhất là phía dưới thân, lớp bùn nhão vốn mập mạp, dần dần trở nên cứng rắn, giống như kết tinh vậy, chỉ trong vài phút, đã hoàn toàn ngưng tụ lại. Cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng cơ thể đã có những biến đổi kỳ lạ. Nếu nói Phu Ra chỉ cách cấp hoàng kim một bước chân, thì liệt ma, khoảng cách đến cấp độ đó cũng chỉ còn mỏng như một tờ giấy. Trần Phong cần chuẩn bị cho nó một ít thức ăn, có lẽ không lâu sau, nó sẽ cho hắn một bất ngờ. Trong số các triệu hồi thú này, liệt ma đã theo hắn lâu nhất. Đã quen với dáng vẻ bấy lâu của liệt ma, lúc này, khi lớp bùn dưới thân đã biến thành vật chất giống như kết tinh, hắn lại có chút không biết phải làm sao. Tuy nhiên, triệu hồi thú sẽ theo quá trình tiến hóa mà cơ thể dần dần có những thay đổi. Có lẽ liệt ma đã đến ngưỡng cửa tiến hóa, còn biến thành hình dạng gì, ngay cả Trần Phong cũng không thể kết luận. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, lòng trung thành của nó sẽ không thay đổi. Ngay lúc Trần Phong đang suy tư, ở một góc chiến trường, nơi vong linh pháp sư rơi xuống, lại tỏa ra một luồng dao động đáng sợ. Vong linh pháp sư hiện tại cực kỳ thảm hại. Vì ánh sáng yên diệt, thân thể của nó đã bị phá hủy hơn một nửa, phần còn lại chỉ là từ ngực trở lên. Trần Phong vốn nghĩ rằng, dưới sức phá hoại đó, nó căn bản không thể trụ được bao lâu, gần như đã trở thành một phế vật vô dụng. Nhưng hiện tại hắn dường như đã đoán sai. Tồn tại có thân phận bí ẩn này, lúc ban đầu đầu quân cho Trần Phong, đã ở đỉnh cao cấp Bạch Ngân. Trải qua thời gian dài tích lũy, mà vừa rồi, nó không biết đã dùng thủ đoạn nào, lại ăn cắp được một ít năng lượng hiến tế của Trần Phong. Trên người bộ xương khô âm u này, vậy mà lại tỏa ra một tia sáng vàng nhạt. Đặc biệt là ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt, càng từ màu xanh lam biến thành màu vàng sậm. Dù vẫn lơ lửng không cố định, nhưng lại cho người ta một ảo giác rằng nó sẽ không bao giờ tắt. Cấp hoàng kim ư, Trần Phong không ngờ rằng, trong 4 triệu hồi thú, vong linh pháp sư lại là kẻ đầu tiên bước vào cấp hoàng kim. So với khí thế mạnh mẽ của Trần Phong, vong linh pháp sư trông có vẻ đặc biệt thảm thương. Có lẽ nó là sinh vật đầu tiên dùng nửa thân tàn tiến vào cấp hoàng kim. Tuy nhiên, không cần lo lắng cho tình hình của vong linh pháp sư. Nó là gì? Một con vong linh. Đối với sinh vật loại xương khô mà nói, trong lúc chiến đấu, thường xuyên xảy ra tình trạng xương cốt vỡ nát hoặc thất lạc. Khi xương cốt đạt đến một số lượng nhất định, chúng sẽ tự động đi tìm xương để lắp vào người mình. Xương khô bình thường còn như vậy, huống chi là một cường giả như vong linh pháp sư. Chỉ cần cung cấp cho nó một ít xương cốt mạnh mẽ, không lâu sau, nó sẽ lành lặn như lúc ban đầu đứng trước mặt hắn. Trần Phong nhìn quanh bốn phía. Vẻ mặt căng thẳng thường ngày, hiếm thấy có chút thả lỏng. Hắn đã kết thúc trận rung chuyển do trùng triều gây ra. Trận trùng triều kéo dài 8 tháng, ở kiếp trước đã mang đến tuyệt vọng và cái chết cho vô số người, dưới sự thăng cấp của hắn, đã báo hiệu sự thất bại hoàn toàn. Vèo. Một viên thiên thạch từ trên trời rơi xuống, vạch một vệt đuôi dài, thẳng tắp rơi vào trong một thung lũng. Lạch cạch. Một lát sau, tiếng bước chân khẽ khàng từ xa truyền đến. Một bóng người rón rén từ xa đi tới. Hắn dường như nghe thấy động tĩnh gì đó, định đến đây kiếm chút vận may. Trong thế giới tận thế, vấn đề lớn nhất không phải là ăn mặc và nơi ở, mà là thức ăn để lấp đầy bụng. Những người không có nghề nghiệp chuyên môn, hoặc có thể nói, cái gọi là nghề nghiệp của họ đã trở nên vô dụng trong tận thế, họ không có sức lực để xây dựng, cũng không có nhan sắc để mua vui cho tầng lớp trên. Thứ họ có, chỉ là đôi tay lành lặn, họ có thể kiếm được thức ăn qua ngày bằng cách nhặt rác. Thạch Đầu, trong khoảng 30 tuổi, nhưng tuổi thật chỉ mới 19. Hoàn cảnh khắc nghiệt đã tàn phá làn da của hắn. Thế hệ trước thường tin rằng tên xấu thì sống dai, tên xấu sẽ tránh được sự chú ý của vận rủi, giúp con trẻ sống lâu hơn. Thạch Đầu có tên thật, nhưng trong thế giới không có tôn nghiêm này, đối với kẻ yếu, cái tên chẳng có ý nghĩa gì. So với cái tên chứa đựng quá nhiều kỳ vọng của cha mẹ, hắn thích cái tên hiện tại hơn. Thạch Đầu. Hắn hy vọng mình có thể rắn chắc như đá. Hôm nay hắn chẳng thu hoạch được gì, vì vậy, hắn cần gấp một ít thức ăn để mang về nhà. Hắn đói quá rồi. Vì mùa đông, cỏ dại xung quanh đã khô héo, hắn mất đi nguồn thức ăn lót dạ đơn giản nhất, cuộc sống của hắn vì thế mà càng thêm khó khăn. Thạch Đầu cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía có tiếng động. Ở nơi hoang dã, cẩn thận một chút sẽ giúp bạn sống lâu hơn. Xung quanh không có nguy hiểm gì, hắn chậm rãi di chuyển về phía hố sâu. Một quả trứng. Hiện ra trước mắt Thạch Đầu lại là một quả trứng màu nâu. Trong một thời gian cực ngắn, viên thiên thạch đó đã biến chất. Lớp vỏ khoáng vật bắt đầu mềm ra, nhăn nheo như da thuộc. Quả trứng này có hình bầu dục, trên bề mặt còn chảy một ít chất lỏng màu trắng, như thể vừa mới được sinh ra, chất lỏng trên đó vẫn chưa khô. Một vật kỳ lạ. Chẳng lẽ, vừa rồi chính nó rơi từ trên trời xuống sao? Hắn có chút nghi hoặc, đối với Thạch Đầu mà nói, hắn chưa từng thấy thứ này bao giờ. Ở nơi hoang dã, thức ăn là thứ vô cùng khan hiếm. Mặc dù vật thể trước mắt có chút kỳ quái, nhưng trong lòng Thạch Đầu vẫn có chút dao động. Hắn định đưa tay ra, thậm chí định ôm nó về để nghiên cứu kỹ hơn. Nhưng chưa kịp đưa tay, quả trứng lớn trước mắt đột nhiên nứt ra. Tiếp đó, một con quái vật trông như nhện nhưng lại có một cái đuôi dài chui ra từ bên trong. Vèo. Con quái vật nhận ra sự tồn tại của Thạch Đầu, nó nhảy vọt lên, trực tiếp bám vào mặt hắn. Thứ quái quỷ gì vậy? Thạch Đầu kinh hãi biến sắc, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như có thứ gì đó trơn tuột chui vào, một cảm giác buồn nôn dâng lên. Ngay sau đó, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ. Mắt tối sầm lại. Thạch Đầu rơi vào hôn mê. Không biết đã qua bao lâu, bầu trời vốn sáng sủa, giờ đã trở nên hơi tối tăm. Sắp tối rồi sao? Thạch Đầu lập tức giật mình tỉnh dậy, hắn vội vàng dùng tay quẹt qua má, chỉ thấy con quái vật lúc trước đã rơi xuống khỏi mặt. Cái gọi là quái vật, trông như một con sâu, nhưng nó đã chết, thân thể trở nên cứng ngắc, bất động, nằm im ở đó. Hóa ra không phải trời tối, mà là con quái vật đã che khuất tầm mắt của hắn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Thạch Đầu ho khan hai tiếng, cảm thấy hơi buồn nôn. Hắn hoàn toàn không biết con quái vật này chết như thế nào, lại còn nằm trên mặt mình. Mọi chuyện quá mức quỷ dị. Thạch Đầu cảm thấy có chút sợ hãi, thậm chí không buồn nhặt xác con quái vật, mà lảo đảo chạy về phía doanh địa. Chạy một lúc lâu, Thạch Đầu mới chậm lại bước chân. Hắn chưa từng trải qua chuyện như thế này, đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Ai một tiếng thở dài. Thạch Đầu sờ sờ bụng mình. Không có thức ăn. Xem ra hôm nay lại phải nhịn đói. Ánh mặt trời kéo dài bóng của Thạch Đầu, hắn bước nhanh về phía doanh địa tập trung những người sống sót. Không ai nhìn thấy, thậm chí cả Thạch Đầu cũng không phát hiện ra, khi hắn bước đi, bụng hắn đột nhiên phồng lên một cái, như thể có thứ gì đó muốn chui ra, trông vô cùng quỷ dị nguy hiểm đang đến gần. Căn cứ của vài ngàn người sống sót này, không bao lâu nữa, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn chỉ vì một người nhặt rác không chút nổi bật. Đêm đen gió lớn. Trong một khu vực được ba mặt núi bao bọc, có một thị trấn nhỏ được thành lập bởi vài vạn người. Nhờ địa thế, nơi này chưa từng gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa, nơi đây còn có hơn 10 chức nghiệp giả tự mình thức tỉnh. Thị trấn an cư lạc nghiệp, tự cung tự cấp, dựa vào chiến đấu và trồng trọt để sống qua ngày. Đây là một thiên đường hiếm có của nhân loại. Không có sự trói buộc và bóc lột của các thế lực lớn, những người sống sót ở đây dựa vào sức mạnh và trí tuệ của chính mình để sống yên ổn qua ngày, xây dựng nên mảnh đất quê hương tươi đẹp của họ. Chỉ là mảnh đất tịnh độ này của nhân loại, hôm nay lại đón nhận một cơn khủng hoảng chí mạng. Cuộc tàn sát vô tận. Một vài sinh vật xấu xí đột nhiên xông vào quê hương của họ. Không ai biết chúng vào bằng cách nào, cứ như thể đột nhiên xuất hiện, ngay cả cổng lớn cũng chưa bị phá, chúng đã xuất hiện xung quanh doanh địa. Đây là một đám quái vật có đầu sói, không phải là người óc thuần túy, cũng không phải giả thú thực sự. Chúng cao khoảng 2 mét, có cơ bắp rắn chắc và răng nanh hung tợn. Chúng thích dùng móng vuốt và hàm răng để xé xác những người sống sót. Hơn nữa, sức mạnh của chúng vô cùng hung mãnh. Ngoài mấy trăm con quái vật toàn thân đen kịt có thực lực cường hãn, còn có một con quái vật toàn thân màu vàng càng khủng bố hơn. Lưng nó gù, mặt quỷ răng nanh, đầu sói khổng lồ, con ngươi lấp lóe ánh sáng quỷ dị. Nhưng điều đáng sợ nhất là, trên tay nó cầm một thanh loan đao. Thanh loan đao đó dài tới nửa mét, toàn thân đỏ rực, như thể đã thấm đẫm vô số máu tươi. Nếu lắng nghe kỹ, thậm chí còn có thể nghe thấy những âm thanh quỷ dị truyền ra từ bên trong. Giống như tiếng gào thét đau đớn của vô số người chết, khiến người ta từ tận đáy lòng cảm thấy một luồng khí tức sợ hãi không gì sánh được. Cấp hoàng kim. Đây là một con quái vật cấp hoàng kim. Sài lan nhân. Sinh vật của vực sâu. Theo một nghĩa nào đó, chúng không phải là sản phẩm của thế giới này. Kiếp nạn sắp đến, do ảnh hưởng của một năng lượng không xác định, cách ngăn thứ nguyên đã dần bị ăn mòn. Mặc dù quái vật từ các thứ nguyên khác chưa xuất hiện trên quy mô lớn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một nhóm nhỏ tồn tại từ các thứ nguyên khác tình cờ đến được đây. Và vừa rồi, một khe nứt từ vực sâu đã tình cờ giáng xuống ngay giữa khu dân cư của loài người. Thật là một bi kịch. Thật không biết, đây là may mắn của sài lan nhân, hay là bất hạnh của nhân loại. Đây là một bộ tộc nham hiểm. Chúng trông giống như sự kết hợp giữa người và chó sói, nhưng lại có khả năng đi thẳng đứng như con người. Chúng là đại danh từ của sự xảo quyệt, khát máu, tàn nhẫn và tội lỗi. Trong thế giới của chúng, giết chóc là một phần của cuộc sống. Thế giới của sài lan nhân không hề yên bình, rất nhiều sài lan nhân cấp cao vì tranh giành địa bàn mà gây ra đại chiến, vô số đất đai và tài nguyên bị phá hủy. Chúng bẩm sinh thích nô dịch và hủy diệt, thường sau khi công phá kẻ địch, chúng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết chết tù binh. Cách ngăn thứ nguyên vỡ tan, những sài lan nhân này đã giáng lâm đến đây. Không có sự hoang mang hay do dự, đối với sài lan nhân, luồng khí tức xa lạ khiến chúng cảm thấy không quen thuộc. Cuộc tàn sát, trong khoảnh khắc liền xảy ra. Mặc dù doanh địa có hơn 10 chiếc nghiệp giả, nhưng dưới sự tấn công của sài lan nhân, họ vẫn không thể làm được gì, sự phản kháng hoàn toàn bị áp chế. Vô số tiếng gào thét, tiếng khóc than vang lên trong doanh địa. Lửa cháy ngùn ngụt, doanh địa vốn trù phú, yên bình giờ đã trở thành một vùng đất chết. Vài giờ sau khi người phụ nữ cuối cùng bị sài lan nhân dùng móng vuốt xé đứt cổ, tất cả con người trong doanh địa này đã bị tàn sát sạch sẽ. Khắp nơi là thi thể. Người già, đàn ông, phụ nữ, thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng ngã trong vũng máu. Sài lan nhân là những tên đồ tể xuất sắc nhất, chúng không có lòng thương hại hay nhân tính. Một vài đứa trẻ thậm chí chỉ còn một nửa thân thể, những con quái vật uống máu ăn lông này, vậy mà lại vừa giết chóc vừa nuốt chửng con người. Sài lan nhân hoàng kim đứng trên mặt đất đẫm máu, nhìn quanh, trong con ngươi của nó ban đầu có chút mờ mịt, nó khẽ ngửi mũi, như thể đang tận hưởng mùi vị này, trên khuôn mặt âm u dần hiện lên một nụ cười gằn. Hú hú. Sài lan nhân hoàng kim cất tiếng hú dài, con ngươi của những sài lan nhân xung quanh phóng to, chúng vung vẫy cánh tay, như thể hưởng ứng, theo sát phía sau. Tiếng hú sói đáng sợ đó dịch ra chỉ có hai chữ, đó là chinh phục. Kiếp nạn sắp đến. Vách ngăn thứ nguyên trong không gian bắt đầu xuất hiện những vết nứt, một vài chủng tộc chưa từng xuất hiện, dựa vào những lỗ hổng này để giáng lâm lên thế giới này. Trong nhà của một vài người sống sót, đã sinh ra những đứa trẻ sơ sinh. Chỉ có điều, khác với những đứa trẻ bình thường, những đứa trẻ này sinh ra đã có con ngươi màu vàng nhạt, ánh mắt lạnh lẽo, vừa chào đời đã có thực lực không kém gì cấp đồng. Gãy cánh thiên sứ. Đây là một loại huyết mạch thần thánh. Chúng tuân theo ý chí thẩm phán và phán quyết để giáng lâm lên mặt đất này. Nhưng khác với niềm tin chiến đấu vì đồng đội của con người, những sinh vật thứ nguyên này lại thích nhất là truyền giáo và tẩy não. Đối với chúng, con người chỉ là một đám giả thú chưa được khai hóa. Sự bảo vệ này, nhiều nhất cũng chỉ là một thủ đoạn để mở rộng sức ảnh hưởng. Thậm chí, từ khoảnh khắc chúng sinh ra, ý chí của đứa trẻ đã bị phá hủy hoàn toàn. Vô tình vô nghĩa, không ràng buộc, không sợ hãi không cầu xin, chỉ có một bộ năng lực kỳ dị và đôi cánh xinh đẹp, nhưng chúng lại giống như những người máy lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm nào. Trong rừng rậm, một vài cây cối có thân hình cường tráng bắt đầu thức tỉnh. Chúng giỏi xây dựng và phòng ngự, xem rừng rậm là quê hương. Trong mắt chúng không có thiện ác, chỉ có tự nhiên và hài hòa thuần túy nhất. Bất kể là chính nghĩa hay tà ác, bất kỳ ai xâm phạm đến sự tồn tại của rừng rậm, đều sẽ bị chúng xem là kẻ thù, đồng thời, chúng sẽ dùng thủ đoạn tà nhẫn nhất để tấn công đối phương. Loại sinh vật này được gọi là viễn cổ thụ tinh, chúng có làn da cứng rắn có thể so sánh với loài rồng, đồng thời còn có thể dùng đá tảng để tấn công kẻ thù. Mỗi chiếc lá, ngọn cỏ trong rừng đều là tai mắt của chúng. Trong quá trình quyết đấu, khi một tảng đá nặng đến một tấn ném về phía kẻ địch, lực xung kích đó có thể so sánh với thiên thạch rơi xuống. Một vài sinh vật mang theo khí tức lưu huỳnh tràn ngập xung quanh các ngọn núi lửa, như cuồng bạo ma, xà ma, dục ma, thô bạo ma, long ma, thậm chí cả một vài ác ma cũng sẽ giáng lâm lên mặt đất này. Đây là một loại sinh vật thứ nguyên sống trong môi trường đầy thiên tai, hình thể to lớn, năng lực quỷ dị. Chúng có sức sống có thể so sánh với trùng tộc, sức bền của zombie và sức tấn công của dã thú. Trong kiếp nạn, chúng là lực lượng chủ lực công phá nhân loại. Thậm chí, một vài ác ma xảo quyệt còn ký kết những hiệp ước hắc ám với các chủng tộc khác, chúng bắt đầu liên minh để phản công loài người, đồng thời, lập lời thề sẽ chia các mảnh đất tịnh độ vốn thuộc về nhân loại này. Đây là một thời đại quần ma loạn vũ. Không ai biết, rốt cuộc có bao nhiêu chủng tộc đã giáng lâm lên mặt đất này. Họ chỉ biết rằng, những thứ nguyên này cực kỳ không ổn định, một vài vách ngăn thứ nguyên có thể bị xé rách ở nơi hoang dã, cũng có thể bị xé rách ở giữa thành thị. Thậm chí, khi bạn đang ngủ say, đầu giường của bạn có thể sẽ mở ra một khe nứt thứ nguyên. Đến lúc đó, xé rách trùng, cẩy cánh thiên sứ, viễn cổ thụ tinh, ác ma và các chủng tộc khác đều có khả năng xuất hiện xung quanh bạn. Cục diện của thời đại đang lặng lẽ thay đổi. Trước tai nạn như vậy, mọi người đều bình đẳng, bất kể là người sống sót hay chức nghiệp giả, chờ đợi họ, chỉ có một màu đen kịch và sự mờ mịt. Cuộc chinh phục của các vị diện. Trong tình huống này, mảnh đất của loài người đột nhiên trở thành một đấu trường, vô số quái vật lần lượt xuất hiện. Bộ mặt thật của tận thế đang từng chút một lộ ra trước mắt nhân loại. Trùng hoàng đã bị giết. Là linh hồn của trùng tộc, khi yên diệt trùng hoàng cùng một đám côn trùng cao cấp bị giết, tinh thần của lũ côn trùng đã suy sụp trên quy mô lớn. Đừng xem thường khả năng sinh sản siêu cường của côn trùng, nhưng chúng cũng khó có thể gây ra vết thương chí mạng cho cầu đông nữa, thậm chí, ngay cả một chút ảnh hưởng cũng không có. Thừa thắng xông lên. Đây là một cuộc tàn sát đẫm máu. Vì được hứa sẽ nhận được 1% thức ăn, các chiến sĩ bất chấp cơ thể mệt mỏi, đại đa số đều tham gia vào cuộc truy sát này. Chưa kể các chức nghiệp giả cũng lần lượt xuất hiện, kèm theo đó là ma tinh đại pháo, súng đạn, lưỡi đao dồn dập chém về phía trùng triều. Trong phút chốc, một cuộc chinh phạt khí thế hừng hực diễn ra trên chiến trường. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân loại cuối cùng đã giành được thắng lợi. Nhưng sau cơn cuồng hoang ngắn ngủi, lại là sự im lặng như băng. Bởi vì tất cả mọi người đều biết đây là một trận thắng thảm không thể đánh giá được. Đã có quá nhiều người chết. Mặc dù cầu đông không bị công phá, nhưng các chiến sĩ thủ thành đã tổn thất hơn một nửa. Chỉ riêng cầu đông, trong trận chiến này, đã hy sinh hơn 3.000 người. Trong đó, thiết ma quân dưới trướng từ Hồng Trang gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Là một đội quân trưởng thành từ lửa và máu, ý chí chiến đấu chỉ tiến không lùi của họ đã định sẵn kết cục của họ. Ngu ngốc ư không? Chính vì sự hy sinh của những người này, mới có khu cầu đông được bảo toàn nguyên vẹn như hiện tại. Khó có thể tưởng tượng, nếu không có những người này điên cuồng xung phong, trận chiến này có lẽ sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa. Thậm chí, còn có khả năng bị công phá. Trần Phong không phải là một vĩ nhân, hắn hiểu rõ, cho dù mình đã kết liễu mạng sống của yên diệt trùng hoàng, nhưng nếu không có các chiến sĩ khác xung phong, dù hắn có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển trùng. Ngoài khu cầu đông, nhân viên từ khu kinh khai cũng hy sinh hơn một nửa. Trước khi đến, đội ngũ vốn có 3.000 người, giờ chỉ còn lại hơn 1.200 người. Những người còn lại, toàn bộ đã chết trên chiến trường, một vài người thậm chí còn không có thi thể nguyên vẹn. Chiến tranh thật tàn khốc. May mắn là nhân loại cuối cùng đã trụ vững. Ngọn lửa thiêu xác trên bầu trời khu cầu đông, đã cháy đủ 3 ngày mới tắt vào buổi tối. Có quá nhiều người chết, phải làm tốt công tác phòng dịch. Trong tình huống đó, sau khi nhận dạng sơ bộ, một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi di thể của những người gặp nạn này, biến tất cả thành tro cốt. Trong những ngày thiêu đốt, trên đường thỉnh thoảng lại có tiếng khóc. Trong số những người đã chết, có con trai của họ, có chồng của họ. Vài ngày trước, họ còn tự hào về người thân của mình. Là một người bình thường, có thể trở thành một chiến sĩ, thỉnh thoảng còn có thể mang về một ít thịt, đó thực sự là một nghề nghiệp đáng mơ ước. Và anh ấy cũng đã hoàn thành trách nhiệm và vai trò của mình. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc. Ngay khi cầu đông giành được thắng lợi, họ đã vĩnh viễn ở lại trên chiến trường đó, thậm chí hài cốt cũng đã trở thành một đống vôi. Sau tai nạn, việc làm thế nào để an dân và tái thiết sau thảm họa mới là điều quan trọng nhất. Vì đã giết được quá nhiều côn trùng, nên vấn đề thịt ăn căn bản không thiếu. Điều này dẫn đến, những người trực tiếp hoặc gián tiếp tham chiến, ngoài việc nhận được phần trăm từ việc giết côn trùng, còn có thể nhận thêm một ít phần thưởng. Trương Kiến Hùng đã chết. Khi Trần Phong biết tin này, đã là một ngày sau đó. Lúc ấy, Trương Kiến Hùng, người bị ăn mòn, bị kẹt chặt trong lòng đất, đã được người ta đào lên. Đúng vậy. Hắn đã được người ta đào lên. Thân vệ bên cạnh hắn đã kể lại quá trình hắn gặp nạn. Tình hình chiến trận vốn đã sáng tỏ, không bao lâu nữa, Trần Phong sẽ giết được Yên Diệt Kiến Hoàng. Nhưng vào lúc Trương Kiến Hùng đang chém giết, mặt đất dưới chân hắn bỗng lún xuống, rồi hắn rơi thẳng xuống. Một con khoan địa trùng vừa vặn đào đến dưới chân Trương Kiến Hùng. Cứ như vậy, trong tình huống không hề hay biết, hắn đã rơi vào hang trùng. Mặc dù Trương Kiến Hùng đã cố gắng chống cự, nhưng hang sâu vừa nhỏ hẹp, bên trong lại đầy côn trùng. Các thân vệ xung quanh đã cố gắng cứu viện, nhưng cũng không làm được gì. Cứ như vậy, chức nghiệp giả có tương lai tươi sáng này đã chết một cách uất ức như vậy trên chiến trường. Trần Phong ngồi một bên, sắc mặt có phần thâm trầm. Đào tạo một người quản lý ưu tú không phải là chuyện đơn giản. Trương Kiến Hùng có năng lực, có đầu óc, so với Ngụy Tốn, hắn dễ sử dụng hơn nhiều. Nhưng hắn lại chết một cách nực cười như vậy trên chiến trường. Đôi khi, may mắn cũng là một yếu tố rất quan trọng. Đây là người có địa vị cao nhất trong số các cao tầng đã chết kể từ khi trật tự được thành lập. Trần Phong đã đích thân đứng ra, tổ chức một buổi lễ tiễn biệt long trọng cho anh ta. Trương Kiến Hùng đã chết, nhưng bộ phận thăm dò vẫn cần tiếp tục. Người kế nhiệm bộ phận thăm dò là một từ lực sư cấp Bạch Ngân. Hắn có thể khống chế tất cả nguyên tố sắc, cảnh giới cao hơn một chút, thậm chí có thể khống chế cả các nguyên tố vi lượng trong cơ thể người. Vốn dĩ hắn chỉ là một tổ trưởng thực tập, cả đời này không có hy vọng kế thừa vị trí này. Nhưng trong trận trùng triều, hắn đã thể hiện vô cùng xuất sắc, lại rất được các chiến hữu ủng hộ, có thể nói là một trận thành danh. Thủy triều sát sống công thành, mặc dù đã để lại cho Cầu Đông một vết thương lòng, cũng mang đi vô số gương mặt quen thuộc, nhưng không thể phủ nhận, thành phố cuối cùng vẫn trụ vững. Nhờ vào máu thịt của côn trùng để lại, một số người bình thường sau khi uống trong một thời gian dài, cơ thể sẽ có những thay đổi, tỷ lệ trở thành chức nghiệp giả sẽ tăng lên rất nhiều. Còn những chiến sĩ của trật tự đã hy sinh trong chiến đấu, ngoài tiền trợ cấp, còn được đưa đến Trung Hồn Mộ để an táng. Đây là một nghi thức trang nghiêm và long trọng, ngay cả Hắc Ám Tinh Linh Yêu Kiều cũng phải thay một bộ đồ đen trong hoàn cảnh đó. Từng hũ tro cốt màu trắng, được các chiến sĩ ôm vào lòng. Xung quanh là một đám gia nhân đang khóc rống. Trong đó, có một người phụ nữ bụng mang dạ chữa trông có vẻ thê thảm. Chồng cô đã bị côn trùng giết chết trong tận thế. Cùng với thời gian trôi qua, cô đã rất khó khăn mới thoát khỏi bóng tối và kết hôn với một người đàn ông có hoàn cảnh tương tự. Nhưng ai có thể ngờ, ngay khi cô đã quên đi quá khứ, thậm chí còn mang thai một sinh mệnh mới, người chồng thứ hai lại hy sinh trong chiến đấu. Tương lai biết sống sao đây? Người phụ nữ một mình đứng trước Trung Hồn Mộ, ôm bụng, không ngừng lau nước mắt, như thể không bao giờ lau khô được. Hắc Ám Tinh Linh đứng tại chỗ, yên lặng lạ thường. Vùng đất u ám. Hắc Ám Tinh Linh sống trên mảnh đất tội lỗi đó. Từ khi còn nhớ, nàng đã không ngừng chiến đấu và học hỏi kỹ năng, bởi vì nàng hiểu rõ, nếu không nhanh chóng nắm vững mọi thứ, rất có thể trong trận chiến tiếp theo, nàng sẽ bị kẻ thù giết chết trên chiến trường. Vùng đất u ám không có lòng thương hại, muốn trở nên mạnh mẽ, nàng phải sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả cơ thể của mình. Và những cảnh tượng như thế này, nàng đã chứng kiến quá nhiều. Lần cuối cùng nàng khóc là trong buổi lễ tế tự năm 15 tuổi, bởi vì trong 10 tộc nhân đã chết, có 2 người là cha mẹ nàng. Nơi nào có sự sống, nơi đó có tranh đấu. Bất kể là nhân gian hay là ở vực sâu. Ăn không ngon. Liệt Ma dựa vào cửa một nhà kho, nhìn những kiện hàng chất đống, mặt mày tỏ vẻ chán chường. Rõ ràng, so với máu thịt của cường giả, những thứ như bánh mì, thịt trùng khô và các vật dụng hàng ngày khác, đối với nàng thực sự không có sức hấp dẫn. Nhưng ở bên cạnh, Phu Ra lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Trần Phong đã thực hiện lời hứa của mình, sẽ viện trợ cho tộc người mèo một lô vật tư. Trong suốt một tuần, vô số vật tư đã chất đầy cả một nhà kho. Nếu tộc người mèo sử dụng, số hàng này đủ để họ sống yên ổn qua một năm. Vô cùng hào phóng. Sự viện trợ đã vượt xa sức tưởng tượng của Phu Ra. Để bày tỏ lòng cảm kích, nàng đã dùng phương thức của riêng mình để trả cho Trần Phong một ít lãi suất. Trong số vật tư viện trợ, ngoài thức ăn thông thường và đồ dùng hàng ngày, thậm chí còn có cả một ít lưỡi dao và súng đạn. Ngoài thế giới loài người, bố cục ở vực sâu cũng đã được triển khai. Hắc Ám Tinh Linh trở thành tế tự, có địa vị vô cùng quan trọng trong bộ tộc. Phong Linh Pháp Sư sở hữu một đội quân của riêng mình. Còn Liệt Ma cũng không hề đơn giản, thông qua vũ lực, nàng đã chiêu mộ được một quân đoàn ác ma hơn 1.000 người ở vực sâu. Trong số đó, thực lực của Phu Ra tuy không yếu, nhưng sự phát triển lại không nổi bật, nguyên nhân phần lớn là do tộc nhân. Theo lời Phu Ra miêu tả, ở nơi ở của tộc người mèo, có một doanh địa của tộc người chó đầu. Ngày thường, bọn cẩu đầu nhân thường xuyên quấy rối tộc người mèo. Lý do lớn nhất Trần Phong viện trợ vũ khí chính là vì vậy. Hắn ra lệnh cho Phu Ra chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đợi đến khi nhận được viện trợ, liền tổ chức nhân lực, một lần công phá doanh địa của bọn cẩu đầu nhân, ép chúng phải thần phục. Bố cục ở vực sâu. Trần Phong hiện tại vẫn chưa thể tự do ra vào vực sâu, muốn có được năng lực này, trừ phi đợi đến khi thăng cấp lên truyền kỳ. Vì vậy, trong thời gian hắn vắng mặt, hắn muốn xây dựng thế lực của riêng mình ở vực sâu. Cẩu đầu nhân cũng giống như Goblin, đều là những sinh vật yếu đuối và thấp kém. Gặp phải kẻ yếu hơn, chúng sẽ tỏ ra hung tợn, còn khi đối mặt với cường giả, chúng lại tỏ ra yếu đuối, thậm chí không dám đối đầu, mà chọn cách đầu hàng hoàn toàn. Mục đích của Trần Phong là thông qua tộc người mèo, để nô dịch bọn cẩu đầu nhân. Vực sâu đâu đâu cũng có khoáng thạch. Nếu có thể mang những khoáng vật đó về, kết hợp với tài nghệ của các bậc thầy vũ khí, thì những vũ khí sắc bén và bền bỉ hơn sẽ ra đời. Trong tình huống này, bọn cẩu đầu nhân không nghi ngờ gì đã trở thành mục tiêu tốt nhất. Dưới sự thống trị của tộc người mèo, chúng sẽ đào khoáng thạch trên mặt đất, sau đó thông qua một số biện pháp, đưa đến cho hắn. Đến lúc đó, tộc người mèo cũng sẽ nhờ đó mà dần dần trở nên mạnh mẽ, và đây cũng là điều Trần Phong muốn thấy. Chỉ có điều, Trần Phong vừa mới bước vào cấp hoàng kim, việc vận dụng năng lực còn rất non nớt. Mấy ngày nay hắn trốn trong phòng, liên tục nghiên cứu những thay đổi của cơ thể. Về vấn đề viện trợ, dự kiến sẽ được tiến hành sau 2 ngày nữa. Lúc này, so với trong ký ức kiếp trước, trật tự đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là tường thành xung quanh đã cao hơn rất nhiều, độ dày đạt đến 2 mét. Ngay cả một con tê giác sắt chạy hết tốc lực, đâm thẳng vào tường thành, có lẽ cũng không gây ra chút tổn thương nào. Mà bên trong thành, thỉnh thoảng sẽ có vài đội lính tuần tra. Nhưng không chỉ là những chiến sĩ ngẩng cao đầu, mà còn có cả bóng dáng của một số thổ dân. Nô lệ lại trở thành chiến sĩ ư, điều này nghe có vẻ như nói mơ giữa ban ngày. Tuy nhiên, Trần Phong đã dùng cách của mình để tạo ra kỳ tích này. Dưới sự cám dỗ của cuộc sống và vật chất, những người thổ dân đã làm việc chăm chỉ gấp bội, chỉ để có thể sống sót tốt hơn. Thực tế, Trần Phong cũng không hề hà khắc với những người thổ dân này. Chỉ cần hoàn thành công việc, họ sẽ có cơ hội nhận được thức ăn, thậm chí là tự do. Thổ dân là một chủng tộc tôn trọng cường giả. Một số thổ dân tuy ngoại hình có chút khác biệt so với người bình thường, nhưng sự theo đuổi cường giả của họ không hề thay đổi. Đối với họ, Trần Phong không nghi ngờ gì là ứng cử viên sáng giá nhất. Ngoài các chiến sĩ canh gác, trên đường thường gặp những công nhân vội vã, họ đang xây dựng các công trình trong thành phố. Xung quanh doanh địa đều là những con đường vuông vức, ngay ngắn. Không phải là những công trình kiến trúc đồ sộ gì, thực tế, sau một thời gian sống trong thời đại văn minh, mọi người đã miễn dịch với cái gọi là nhà cao tầng. Những tòa nhà cao hàng chục, thậm chí hàng trăm mét, trật tự căn bản không xây dựng. Không phải vì không có năng lực, mà là, trong hoàn cảnh hiện tại, điều đó thực sự không có tính thực dụng cao. Thành phố không hoa lệ, thậm chí có thể coi là bình thường. Chỉ là vì, mọi thứ trong thành phố đều vô cùng ngăn nắp. Trong thời đại bị côn trùng và những quái vật khác truy đuổi này, có thể ở một nơi nhỏ bé như vậy, sở hữu một môi trường sạch sẽ như thế, cũng có thể coi là một kỳ tích. Con đường thẳng tắp được chia thành 4 khu vực, hai bên cống thoát nước đều được xây dựng giống nhau. Không thể nói là lộng lẫy, nhưng những dãy nhà được sắp xếp gọn gàng trên đường phố, nhìn vào rất vừa mắt. Chỉ cần nhìn một cái, cũng khiến người ta yêu thích nơi này. Dù sao, nơi này giống như một kết giới, so với sự hoảng loạn bên ngoài thành, nơi đây lại có vẻ vô cùng yên bình. Trên đường không có bất kỳ chất thải nào. Đây là một thế giới đã sụp đổ. Trong hoàn cảnh này, ngay cả việc sống sót cũng đã là một vấn đề, huống chi là cái gọi là đạo đức và phẩm chất. Trong tình huống đó, mọi người tùy tiện xả rác trên đường phố, ngay cả tầng lớp trên cũng không có tâm trạng để ý đến hành vi này. Dần dần, tình hình này càng trở nên nghiêm trọng, đến mức vừa bước vào thành phố, đã ngửi thấy một mùi chua thối. Nhưng ở trật tự, việc đi vệ sinh bừa bãi bị nghiêm cấm. Bất kỳ ai vi phạm quy định này, đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Một số nhà vệ sinh mới được xây dựng ở các góc đường, chính là để phục vụ người dân tốt hơn. Còn ở phía đông, trên các ruộng thí nghiệm, đang trồng trọt những luống thức ăn liên miên. An cư lạc nghiệp nhưng không quên ngày gian khó, Trần Phong không thể vì một ít thịt trùng mà lơ là việc nghiên cứu thực vật. Đỗ Môn cũng không làm hắn thất vọng. Ngoài ngô, cách đây không lâu, thậm chí cả khoai tây biến dị cũng đã được nghiên cứu ra. Loại khoai tây này ít nhất cũng to bằng nắm đấm, loại lớn hơn có thể to bằng nửa người. Mặc dù sản lượng tăng cao, nhưng hương vị lại không có gì đặc sắc. Vẫn là vị chát đắng. Tuy Tuy nhiên, cá và tay gấu không thể cùng có được. Muốn có sản lượng đáng sợ của thực vật biến dị, đương nhiên phải từ bỏ một số thứ. Không biết từ bao giờ, Trần Phong đã đi trước người khác một bước. Ngoài thực lực, việc xây dựng thành phố cũng vậy. Kết hợp quá nhiều kinh nghiệm, so với việc xây dựng lung tung của người khác, trật tự đã có những luật lệ và quy tắc ban đầu. Thật khó tưởng tượng. Nếu cho Trần Phong một khoảng thời gian để phát triển, cuối cùng hắn sẽ có thể xây dựng một thành phố như thế nào trên mảnh đất hoang tàn này. Hết chương 337. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.